chương 1951 nhưng mà lại có nhiều thần thức hơn tấn công đến, ầm ầm va chạm, đâm vào lĩnh vực vô thượng thần thức. Cùng lúc đó, lĩnh vực ảo cảnh thần thức của Cung Thiên Tôn bộc phát, lĩnh vực thái sơ thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng bộc phát, mà thần thức của Hiểu Thiên Tôn thì trực tiếp biến thành tiên thiên nhất khí, thế mạnh áp đảo, chỉ thẳng vào mi tâm của Tường Thiên Phi. Ba vị thiên tôn cùng liên thủ, lĩnh vực thần thức của Tường Thiên Phi lại có xu thế bị phá vỡ. Phải biết rằng, lĩnh vực vô thượng thần thức của Thái Đế cho tới nay vẫn luôn là một tồn tại không thể giải thích được, cho đến khi bị Lăng Thiên Tôn dùng thần thông bất dịch phá giải, lúc này mới bước xuống khỏi bảo tọa vô địch. Nhưng mặc dù như vậy, lĩnh vực vô thượng thần thức cũng là lĩnh vực đỉnh cao nhất. Nhưng mà ba cường giả thần thức hiện tại dùng thần thức để phá thần thức, hơn nữa còn có xu thế phá tan lĩnh vực vô thượng thần thức, khiến cho chán Tường Thiên Phi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ầm ầm, đủ loại giọng nói kích động vang lên trong đầu nàng. Đây là ảo giác do thần thức của nàng bị ba thiên tôn đè ép, thần thức cắn trả gây nên. Thế nhưng, nếu thần thức của ba vị thiên tôn xông vào trong đầu nàng, đó sẽ không chỉ là ảo thính đơn giản như vậy, nói không chừng thậm chí đầu của nàng sẽ vì vậy mà nổ tung. Từng tầng đạo hỏa ầm ầm lao đến, hình thành từng tầng chư thiên, điên cuồng xoay tròn, cắt vào vô thượng thần thức, hiển nhiên là hỏa thiên tôn ra tay. Có sự giúp đỡ của hỏa thiên tôn, lĩnh vực vô thượng thần thức bị phá vỡ nhanh hơn. Đột nhiên sắc mặt của Tường Thiên Phi đỏ lên, nôn ra máu, Tần Mục nhìn thấy nàng nôn ra máu thì cuối cùng cũng yên tâm, lái thuyền nhỏ nhanh chóng chạy vào trong hỗn độn. Nếu Tường Thiên Phi không nôn ra máu, vậy thì hắn còn cần phải chờ thêm một lúc mới có thể rời khỏi nơi đó, mãi cho đến khi Tường Thiên Phi bị chư vị thiên tôn đánh đến nôn ra máu mới thôi. Vù, từng tầng chư thiên đạo hỏa, giống như từng vòng lửa bốc lên từ lòng sông hỗn độn phía trước thuyền nhỏ, ngăn cản đường đi của thuyền nhỏ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba vị thiên tôn dùng thần thức đối kháng, tìm ra vị trí của Tường Thiên Phi trong khí hỗn độn mênh mông, mà Hỏa Thiên Tôn và các thiên tôn khác chắc chắn cũng sẽ nhân cơ hội để tìm kiếm. Mối quan tâm của bọn họ đối với sự sống chết của Tần Mục ít hơn nhiều so với sự quan tâm của bọn họ đối với Tường Thiên Phi. Bởi vì trong người của Tường Thiên Phi có một đạo quả, trong đạo quả có một người thành đạo tiền sử, chỉ có người thành đạo này mới có thể phân biệt được phương hướng trong vùng hỗn độn này, đưa bọn họ đi sâu vào Thành Ngọc Kinh, khám phá bí ẩn cuối cùng của nơi này. Đương nhiên, bọn họ cũng rất quan tâm đến sự sống chết của Tần Mục. Nhưng bọn họ càng muốn xem Tần Mục có thật sự bị Tường Thiên Phi giết chết hay không. Nếu Tường Thiên Phi không giết chết Tần Mục, bọn họ sẽ rất sẵn lòng giết chết Tần Mục thay cho Tường Thiên Phi, để tránh những rắc rối về sau. Tuy rằng nhân phẩm của Thái Đế không tốt, nhưng nhân phẩm của Tần Mục cũng không tốt hơn là bao. Tần Mục híp mắt lại, điều khiển thuyền nhỏ tránh né từng tầng vòng lừa hiểm trở mà nguy hiểm đó. Mắt dọc giữa mi tâm của hắn xuyên qua khí hỗn độn, 10 thiên tôn không thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy 10 thiên tôn. Đây là điểm mạnh lớn nhất của hắn trong hỗn độn. Đương nhiên hắn có thể nắm bắt điểm mạnh của bản thân, phát huy tối đa ưu thế của bản thân. Phía sau thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi tiếp tục liều mạng ngăn cản cuộc tấn công của Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Tuy rằng màn sương mù hỗn độn này đến rất đúng lúc, nhưng dường như phản ứng của Tần Mục hơi chậm, thế cho nên nàng bị thần thức của ba vị thiên tôn cuốn lấy, không thể thoát ra được, hơn nữa còn bị thần thức của đối phương làm tổn thương nghiêm trọng. Cư Dư Thị, hắn đang mượn tay ba thiên tôn để làm suy yếu sức mạnh của ngươi. Đột nhiên thần thức của nữ tử trong đạo quả khô héo trong người Tường Thiên Phi, truyền âm nói. Khi nàng vượt qua sông hỗn độn đầu tiên đã tiêu hao quá nhiều, mà nay khí tức càng thêm yếu ớt. Tường Thiên Phi thầm sợ hãi, vừa ngăn cản cuộc tấn công thần thức của ba vị thiên tôn, vừa cầm trảm thần huyền đao, hai con rồng huyết sắt lập tức quấn quanh thắt lưng của Tần Mục. Tường Thiên Phi hung tợn nói, Mục Thiên Tôn, nếu còn không nhanh lên, ngươi sẽ làm thức ăn cho thanh thần đao của ta đấy. Nàng vừa nói đến đây, cúi đầu nhìn ngực bản thân, chỉ thấy Tần Mục đã rút kiếm từ lúc nào, mũi kiếm đặt ở giữa lồng mình. Tường Thiên Phi lạnh lùng cười nói, nhục thân này của ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, nhưng ngươi lại không thể sống lại nếu ngươi chết. Trảm thần huyền đao huyết sát của ta đã nuốt chửng đại đạo cuối cùng trong thiên đạo. Đại đạo thiên sát, ngươi chỉ cần hơi rách ra, cho dù ngươi là thiên tôn cũng chết chắc. Thần thức của ba vị thiên tôn liên tục tấn công, thân thể mềm mại của Tường Thiên Phi lung lay, khó có thể tiếp tục chống đỡ. Tần Mục cười ha hả, Thái Đế, ngươi cho rằng trảm thần huyền đao của ngươi có thể phá giải được thần thông bất dịch của ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người, một người đứng ở mũi thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền, nhìn nhau một cách hung tợn, dáng vẻ trông như có thể cá chết lưới rách bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, giọng nói của thiên đạo trong sương mù hỗn độn nổi dậy, từng chí bảo thiên đạo phát ra đạo âm vô cùng nặng nề, quét đến từ bốn phương tám hướng. các cơ thịt trên gương mặt của Tường Thiên Phi và Tần Mục giật giật. Tần Mục đột ngột thu kiếm, mà Tường Thiên Phi cũng thu đao, vẻ mặt của cả hai người đều hòa nhã, mặt mày rạng rỡ. Tường Thiên Phi sử dụng song đao để ngăn cản cuộc tấn công của từng Chí Bảo Thiên Đạo, mà kiếp kiếm trong tay Tần Mục cũng nghênh đón Chí Bảo Thiên Đạo lao đến. Hai người cùng hợp lực, cuối cùng cũng ngăn cản được cuộc tấn công của Tổ Thần Vương. Ở chỗ này, giọng nói của Tổ Thần Vương phát ra từ trong sương mù hỗn độn, sau đó, từng Chí Bảo Thiên Đạo đột nhiên tụ lại, biến thành một chí bảo trong sương mù. Tổ Thần Vương dẫm lên đạo thụ, hung tợn đánh vào màn sương. Nhưng khi hắn đi đến đó lại chỉ nhào vào không trung, thuyền nhỏ kia đã không cánh mà bay. Ánh mắt của Tổ Thần Vương như lôi điện nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không tìm được dấu vết của thuyền nhỏ. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng ánh sáng chợt lóe, nhẹ nhàng cắt một cái ở phía sau hắn. Đại Uyên Quy Khư xuất hiện, thân thể Tổ Thần Vương không trụ được, lập tức ngã xuống Đại Uyên. Thần quang trong mắt Tổ Thần Vương chợt lóe, vung Chí Bảo Thiên Đạo nện xuống một cách hung hăng, đánh xuyên Đại Uyên Quy Khư, phá Đại Uyên lao ra ngoài. Sau đó nhìn thấy hai cổ thần thái cực đang lao đến trước mặt mình. Trong hai cổ thần đó, mỗi người giơ lên một tay lên, hai tay nhẹ nhàng vẽ một cái, hóa thành thái cực đồ trưởng ấn đến vị trí hắn. Thân hình Tổ Thần Vương chấn động, bị đánh đến mức bay ngược về phía sau, nhưng đạo thụ dưới chân lại không bay theo hắn. Đầu óc không khỏi rối loạn, thân thể không ngăn được rơi xuống lòng sông hỗn độn. Không ổn rồi. Giây phút hắn sắp rơi xuống sông hỗn độn, đột nhiên một bàn tay bắt lấy giữa lưng của hắn, xách hắn lên. Tổ Thần Vương quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không ngờ lại là Hạo Thiên Tôn chân đạp đạo thụ vội vàng lao đến. Nghiên Thiên Phi và hai cổ thần thái cực thấy thế thì thân thể lui về phía sau, biến mất trong làn sương mù hỗn độn, giấu giếm tung tích. Không cần lo lắng. Hạo Thiên Tôn vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn muốn đổi trắng thay đen, nhưng Thái Đế và hắn không hề cùng một lòng. Hai người này ở trên cùng một con thuyền, sớm muộn gì cũng lật thuyền. Tổ Thần Vương vừa hết sợ hãi, cúi đầu nói, lỡ như hai người đó trốn thoát thì sao? Không thể trốn thoát. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, bọn họ đã bị Cung Thiên Tôn nhắm trúng, đừng hòng trốn thoát. Ngươi nói có đúng hay không, Cung Thiên Tôn? Một đạo thụ bay đến, thần thức của Cung Thiên Tôn kích động, vững vàng khóa chặt vào vị trí của Tường Thiên Phi, nói, Hạo Thiên Tôn cứ việc yên tâm, Thái Đế không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lúc này, Tần Mục và Tường Thiên Phi đứng trên thuyền nhỏ. Tường Thiên Phi vẫn đang ngăn cản cuộc tấn công thần thức của ba vị thiên tôn, trong lòng âm thầm kêu khổ, ba người này đuổi theo không rời, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị bọn họ đánh cho thần thức kiệt quệ, đến lúc đó tên khốn kiếp Tần Mục này sẽ xuống tay giết ta, chắc chắn vô cùng sung sướng. Nàng nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục giống như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi đang chảy máu, chờ cho đến khi máu tươi của nàng chảy hết thì bắt đầu ăn tươi nuốt sống. Tên tiểu tử này, Tường Thiên Phi nở nụ cười, thôi thúc hai thanh Trảm Thần đao. Tính xem khi nào sẽ cho tên tiểu tử này một đòn chí mạng. Trên chiếc thuyền nhỏ chật hẹp này, nàng vẫn còn cơ hội. Tần Mục nở nụ cười, nắm chặt chuôi kiếp kiếm, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, không nhúc nhích. Vù! Đột nhiên thuyền nhỏ chạy qua trước mặt Hư Thiên Tôn. Lúc này, Hư Thiên Tôn mới chú ý đến chiếc thuyền, vội vàng truy sát, mồ hôi lạnh trên trán Tường Thiên Phi lập tức tuôn ra như suối. Hư Thiên Tôn đuổi theo phía sau thuyền khiến Tường Thiên Phi thầm kêu khổ. Nàng đang đứng ở đuôi thuyền, còn phải ngăn cản thần thức của ba vị thiên tôn, hiện tại lại xuất hiện thêm một Hư Thiên Tôn đi theo sau truy sát nàng, thế chẳng lẽ là trời muốn diệt nàng sao? Nhìn thấy Hư Thiên Tôn sắp đuổi kịp, đột nhiên một thần khí Ngự Thiên Tôn lao ra, đánh về phía Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngăn cản thần khí Ngự Thiên Tôn, thuyền nhỏ đã chạy ra khỏi tầm mắt của nàng. Thạch Kỳ La, Hư Thiên Tôn vô cùng tức giận, sau vài hiệp, nàng nhẹ nhàng đánh lên mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn. Phong ấn tất cả các giác quan, đánh rơi xuống sông hỗn độn. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì đã nhìn thấy một đạo thụ xuất hiện ở phía sau thuyền. Thạch Kỳ La cao lớn thô kệch xách theo dương bảo vật, truy sát theo bọn họ một cách vô cùng vui vẻ. Tường Thiên Phi cười khanh khách nói, Nguyên mẫu phu nhân là đồng minh của ta, Mục Thiên Tôn, tính toán của ngươi sai rồi. Mặt mày Tần Mục rạng rỡ, thật trùng hợp, Nguyên mẫu phu nhân cũng là đồng minh của ta. Tường Thiên Phi căng thẳng. Chỉ nghe tiếng cười hào phóng thô kệch của Thạch Kỳ La vang lên, dương bảo vật của nam nhân to lớn mở bung, từng thần khí Ngự Thiên Tôn bay ra. Hắn cười khanh khách nói, người ta thích đánh chết đồng minh nhất. Tường Thiên Phi và Tần Mục nhìn nhau mỉm cười, không còn đối đầu với nhau nữa, liên thủ tấn công Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La có thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng chỉ trong vài chiêu đã bị hai người tiêu diệt hai thần khí Ngự Thiên Tôn, thậm chí Trảm Thần Huyền Đao, còn hút không còn một giọt khí huyết của thần khí Ngự Thiên Tôn. Mà trên người Thạch Kỳ La cũng trúng mấy kiếm, vội vàng quay đầu điên cuồng rời đi. Chết tiệt, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng giở trò nữa. Tưởng Thiên Phi thấy Thạch Kỳ La rút lui, đột nhiên nổi giận, vung hai thanh thần đao lên, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, quát, nếu ngươi còn dám giở trò ám toán, ta liều chết cũng phải đưa ngươi xuống nước. Tần Mục cũng sợ phải hoàn toàn trở mặt với nàng. Hiện tại hai người đều ở trên thuyền, mà chiếc thuyền này thật sự quá nhỏ, không thể di chuyển được, nếu Tưởng Thiên Phi hạ quyết tâm kéo hắn xuống nước, vậy thì hắn cũng không thể nào tránh được, chắc chắn sẽ rơi vào trong nước. Đến lúc đó, không ai có thể cứu hắn. Bệ hạ dạy bảo rất đúng, là ta lỗ mãng. Tần Mục vui vẻ thừa nhận sai lầm của bản thân, chân thành nói, lúc khó khăn nguy hiểm như thế này, ta và ngươi cùng chung mối thù, chống lại chín thiên tôn. Còn chuyện của sau này sẽ giải quyết. Hắn vung một nhát kiếm, nghênh đón thần thức của ba vị thiên tôn. Kiếm quang lóe lên, cắt đứt được tấn công thần thức của Hiểu Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng và Cung Thiên Tôn. Thần thức khó đứt, nhưng kiếm pháp của hắn vô cùng kỳ diệu. Kiếm quang lướt qua, hỗn độn mở ra, từng tầng hư không hình hoa sen nổi lên, khiến cho thần thức của ba vị thiên tôn xuất hiện gián đoạn, không thể kết nối với thần thức đã tấn công vào trong đầu Tưởng Thiên Phi. Từng đóa hoa kiếm nở rộ trong không trung hệt như tầng tầng lớp lớp cánh hoa xoay tròn bên ngoài đài hoa, khiến cho thần thức của ba vị thiên tôn vây quanh cánh hoa vạn vẹo, khó có thể phá vỡ kiếm quang của hắn trong chốc lát. Đây cũng là đại thần thông nhập đạo trên kiếm đạo của Tần Mục Thái Tố Hốt Khai Hỗn Độn Bao. Tưởng Thiên Phi nhân cơ hội này lập tức dùng thần thức Đại La Thiên để tiêu diệt và luyện hóa thần thức của ba vị thiên tôn. Cùng lúc đó, thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục đột nhiên lao nhanh về phía trước. Đợi đến khi ba vị thiên tôn lao ra khỏi lĩnh vực do kiếm quang của hắn tạo thành, thuyền nhỏ đã không còn ở chỗ cũ. Thần thức của ba vị thiên tôn tìm kiếm xung quanh, nhận thấy dao động của thuyền nhỏ trên mặt sông, lập tức đuổi theo. Cái tên Mục Thiên Tôn thối tha này, xin lỗi vô cùng lưu loát, thừa nhận sai lầm cũng vô cùng vui vẻ, khiến người ta khó có thể nhắc tới sự thù ghét. Tưởng Thiên Phi thoát khỏi tình cảnh khó khăn, không khỏi cảm khái, chắc chắn loại người xấu xa như hắn là đã luyện tập rất nhiều lần. Nếu như xin lỗi cũng có thể nhập đạo, vậy thì chắc chắn hắn sắp thành đạo rồi. Thuyền nhỏ lao nhanh, đột nhiên ánh lửa bùng lên. Tưởng Thiên Phi nhảy dựng, lập tức nhìn thấy ánh lửa hừng hực bóp méo khí hỗn độn trên mặt sông, quấn thành một vòng lửa hình bầu dục khổng lồ. Bóng dáng Hỏa Thiên Tôn xuất hiện ở bên phải thuyền nhỏ, Hỏa Thiên Tôn đứng trên đạo thụ trong vòng lửa. Ba người nhìn nhau, vẻ mặt của Hỏa Thiên Tôn và Tưởng Thiên Phi đều ngạc nhiên. Chỉ có sắc mặt của Tần Mục là như bình thường, kiếp kiếm trong tay ngang nhiên lao ra khỏi vỏ, đánh về phía Hỏa Thiên Tôn. Đúng rồi, chắc chắn mắt của Mục Thiên Tôn có thể nhìn thấu hỗn độn, nhìn ra Hỏa Thiên Tôn đang ở đây. Tưởng Thiên Phi lập tức đoán được Tần Mục có thể nhìn thấu hỗn độn, cố ý để thuyền nhỏ chạy đến gần Hỏa Thiên Tôn. Từ xưa đến nay, giữa Hỏa Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn luôn bất hòa, hai người thủy hỏa bất dung. Chỉ cần Hỏa Thiên Tôn có cơ hội thì sẽ tính toán giết chết Tần Mục, mà hiện tại, cơ hội đánh trả của Tần Mục đã đến. Bụng tên này đầy thứ hôi hám, hôi đến tận xương tủy, còn định mượn sức mạnh của ta diệt trừ Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà đối với Tưởng Thiên Phi mà nói, đây cũng là cơ hội hiếm có để làm trọng thương Hỏa Thiên Tôn. Cơ hội thoáng qua, người làm được chuyện lớn nhất định phải nắm bắt được nhất cử nhất động. Ngay khi Tần Mục lấy kiếm ra, thần thức của nàng bộc phát, lao thẳng về phía Hỏa Thiên Tôn. Thần thức của nàng bùng phát ra trước. Trước khi kiếm quang của Tần Mục đi tới trước mặt Hỏa Thiên Tôn, thì đã đâm vào mi tâm của Hỏa Thiên Tôn. Tốc độ phản ứng của Hỏa Thiên Tôn không thể nói là không nhanh, từng vòng lửa trên người hắn lập tức xoay tròn về phía trước, từng tầng chư thiên trong vòng lửa xoay tròn nở rộ, hơi ngăn cản thần thức của Tưởng Thiên Phi, chỉ hoãn thời gian thần thức tấn công đại não của bản thân. Từng vòng lửa của hắn không ngừng sụp đổ dưới hết đòn tấn công này, đến đòn tấn công khác từ thần thức của Tưởng Thiên Phi. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên Tôn lập tức rút lui về phía sau. Sau đầu liên tục có vòng lửa mới xoay tròn rồi bành trướng, ầm ầm xông về phía trước từ bốn phía thân thể hắn. Nhưng mà kiếm quang của Tần Mục cũng xuyên qua thần thức của Tưởng Thiên Phi, hào quang vô cùng sắc bén đâm thủng từng vòng lửa. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng hừ một tiếng. Tu vi đạo hỏa của hắn đã đạt đến trình độ đạo cảnh 24 trọng thiên, không gì không tan, không gì không đốt, cho dù không có tổ địa đạo hỏa, hắn vẫn là người mạnh nhất về trình độ đạo hỏa. Cho dù Tần Mục có được đạo binh của người thành đạo, hắn vẫn có lòng tin có thể đốt cháy đạo binh này. Chỉ trong nháy mắt, kiếp kiếm của Tần Mục đã xuyên qua vòng lửa 20 trọng thiên. Thanh kiếm thần này đã bị đạo hỏa đốt đến đỏ thẫm, nhưng sau một khắc lại tiếp tục xuyên qua đạo hỏa trong vòng lửa tầng thứ 21, 22, 23. Hỏa Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc mũi kiếm của thanh kiếm thần đó bị đốt đến mức phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, xuyên qua vòng lửa tầng thứ 24, lúc đến mi tâm của hắn, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt hắn vẫn chưa biến mất. Đạo binh có thể ngăn cản thánh hỏa thịnh thế của ta sao? Bàn tay của hắn nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, định bẻ gãy thanh kiếm thần này. Nhưng lúc hắn dùng sức bẻ lại phát hiện độ cứng của thanh kiếm thần này vượt ngoài sức tưởng tượng, cho dù bị đốt thành như vậy cũng không có xu hướng mềm ra. Dưới nhiệt độ cao của ngọn lửa, cho dù thần binh nào cũng sẽ bị nung chảy, cũng sẽ bị đốt mềm đi, mà thanh kiếm này của Tần Mục lại không hề có dấu hiệu sẽ bị chảy ra cả. Có điều mà hắn không biết, thanh kiếm này không phải là đạo binh của người thành đạo, mà là Tần Mục dùng chí bảo của cường giả cấp thiên tôn, thời tiền sử luyện chế thành sau khi đun chảy. Mà lò đúc kiếm này là tổ địa đạo hỏa. Thanh kiếm này được luyện chế trong 9 tầng tổ địa đạo hỏa, sau khi được luyện chế, cho dù là tổ địa đạo hỏa cũng không thể làm nó tan chảy, không thể khiến nó mềm ra được. Tần Mục xoay kiếm, hai ngón tay phải của Hỏa Thiên Tôn bay lên, hóa thành bột mịn trong ánh kiếm. Hỏa Thiên Tôn đau đớn, mũi kiếm lại chuyển động, nhị khí âm dương như rồng, kiếm quang hóa thành dung hợp với nhị khí âm dương, vây quanh hắn vẽ ra một vòng tròn lớn. Hỏa Thiên Tôn nhảy dựng lên, chỉ thấy có vô số kiếm quang bay nhanh đến vòng tròn lớn kia, liên tục ngưng tụ vào bên trong, nhanh chóng trải rộng hơn phân nửa vòng tròn lớn này, lan tới vị trí của hắn trong trung tâm vòng tròn lớn. Không chỉ như thế, sự thay đổi kỳ lạ đang diễn ra trong thái cực đồ đang hình thành này, còn có kiếm quang đang chia làm hai phần âm dương, một hình tròn kiếm quang thuần trắng xuất hiện trong kiếm quang màu đen, một hình tròn kiếm quang thuần đen xuất hiện trong kiếm quang thuần trắng. Hai hình tròn kiếm quang giống như có một sức lôi kéo kỳ diệu trong thái cực đồ, xoay tròn xung quanh hắn. Lúc hai hình tròn kiếm quang đó xoay tròn, hoa văn hình rồng của thái cực đồ xuất hiện. Đó là kiếm khí vô thượng kết hợp với âm dương biến thành đại đạo thái cực, bất khả chiến bại. Tần Mục cười một tiếng, chặt gãy đạo thụ dưới chân Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn giật mình, leo lên đỉnh đạo thụ, né tránh kiếm đạo thái cực vô cùng đáng sợ kia. Trong giây lát, hắn cũng không thể nhìn thấu được trình độ của một chiêu này, vì vậy chỉ có thể né tránh. Nhưng đôi hỏa nhãn của hắn lại đang quan sát kỹ càng huyền cơ của thanh kiếm này, tìm cách phá giải. Mặc dù hai đầu ngón tay bị chém đứt, mặc dù đạo thụ bị chặt đổ, nhưng hắn vẫn thong dong bình tĩnh như trước, cho dù kiếm đạo của Tần Mục có mạnh mẽ như thế nào thì cũng không khiến hắn hoảng sợ. Thuyền dưới chân Tần Mục lập tức tăng tốc, ầm ầm xông vào từng tầng vòng lửa. Tường Thiên Phi thét chói tai, tức giận nói, Mục Thiên Tôn, ngươi điên rồi sao? Từng tầng vòng lửa đó là đại thần thông đạo cảnh của Hỏa Thiên Tôn. Đương nhiên xuyên qua từ đây là con đường ngắn nhất để tấn công về phía Hỏa Thiên Tôn, nhưng cũng là con đường nguy hiểm nhất. Hỏa Thiên Tôn không chỉ là tồn tại có trình độ mạnh nhất về đạo hỏa trên thế gian, mà còn là một trong những tồn tại có pháp lực mạnh nhất. Hắn cắn nuốt và luyện hóa gần như tất cả tu vi và đại đạo của Nam Đế. Pháp lực của hắn mạnh mẽ vô song, hơn nữa với tư cách là một trong 7 thiên tôn của thời đại Long Hán, căn cơ của hắn cũng sâu không lường được. Thế nhưng Tần Mục lại có ý muốn xuyên qua đại thần thông đạo cảnh, tầng thứ 24 của hắn, quả thật là lấy tính mạng của bản thân ra liều. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thái Đế và Tần Mục. Thời đại Thái Cổ, mặc dù Thái Đế vô địch thiên hạ, nhưng hắn rất ít khi lấy tính mạng của bản thân để liều mạng. Điều này đương nhiên là do địa vị của hắn quá cao, đối thủ quá ít, nhưng cũng là do bản tính của hắn. Thời đại Thái Cổ chấm dứt, tạo vật chủ suy vong. Trong trận chiến ác liệt giữa cổ thần và tạo vật chủ trong vùng đất huyết tú, Thái Đế cũng chưa từng liều mạng, thấy tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức rút lui, để lại tộc tạo vật chủ chạy đua với cái chết. Trong suốt thời đại Long Hán từ hàng ngàn vạn năm cho đến nay, hắn cũng rất ít khi liều mạng, vì vậy chân thân hắn đã bị 3 thiên tôn là Vân, Nguyệt, Lăng giết chết, vây khốn ở trong lĩnh vực vô thượng thần thức của vùng đất Thái Hư, cũng vì vậy mà nguyên thần của hắn đã bị Lăng Thiên Tôn phong bế trong thần thông bất dịch. Hắn chưa từng thực sự liều mạng. Nhưng mà hiện tại, Tường Thiên Phi và Tần Mục đang ở trên cùng trên một con thuyền. Điều đó khiến nàng không thể không liều mạng. Tường Thiên Phi thôi thúc hai thanh thần đao sát khí, chém về phía từng tầng vòng lửa. Bổ đôi đạo cảnh 24 trọng thiên của Hỏa Thiên Tôn, ánh lửa hừng hực thiêu đốt chảm thần huyền đao đỏ như máu đến tràn ngập mùi khét. Pháp lực của Hỏa Thiên Tôn quá mạnh, khiến cho uy lực của đạo hỏa cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Chờ cho đến khi vòng lửa tầng thứ 24 bị bổ đôi, hai tay của Tường Thiên Phi cũng đã bị chấn động đến tê dại, bị sức nóng từ trong chảm thần huyền đao thiêu đốt cháy đen thui như than. Tên tiểu tử Mục Thiên Tôn này thích đùa với mạng sống thật đấy. Tường Thiên Phi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe thấy tiếng đạo âm ầm ầm chấn động. Hỏa Thiên Tôn đang đứng trên ngọn cây của đạo thụ, phía sau đầu xuất hiện từng tòa thiên cung. Trong thiên cung, từng tòa bảo điện tỏa sáng rực rỡ. Tường Thiên Phi thở dài, trong lòng vô tình sinh ra cảm xúc ghen tị. Bọn họ tiến vào Thành Ngọc Kinh đã hơn 2 năm. 10 thiên tôn lĩnh ngộ bảo điện của Thành Ngọc Kinh, cố gắng tìm kiếm chân lý cao thâm hơn để củng cố cảnh giới thiên đình của bản thân. Nhưng mà thu hoạch của Tường Thiên Phi không nhiều, bảo điện mà nàng lĩnh ngộ được trong 2 năm qua chỉ có 20 tòa rưỡi, mà bảo điện Hỏa Thiên Tôn bày ra lúc này lại có tới 34 tòa. Một tòa thiên cung trên cơ bản của hắn tương ứng với một tòa bảo điện, khiến cho tu vi của hắn được nâng cao lên một cách đáng kinh ngạc. Mà Hỏa Thiên Tôn hiện tại đã tiến rất gần đến cảnh giới thiên đình vô thượng. Nếu hắn tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ cho dù là Thái Đế ở thời kỳ hưng thịnh cũng không bằng hắn. Tư chất của Hỏa Thiên Tôn quá cao, cho dù như thế nào thì nhất định cũng phải khiến hắn bị thương nghiêm trọng. Tường Thiên Phi vừa nghĩ đến đây, Hỏa Thiên Tôn đã ngang nhiên ra tay, dùng pháp lực vô thượng trực tiếp cố định Thái Cực Đồ xoay tròn, xé nát Thái Cực Kiếm Đồ thành mảnh vụn. Hỏa Thiên Tôn không hề dùng hết sức, bởi vì hắn nhìn thấy đại đạo Thái Cực của Tần Mục vẫn chưa đạt tới hoàn mỹ, cho nên hắn đánh trúng điểm mạnh nhất, bắt đầu phá giải từ đường hoa văn rồng kia. Chỉ từ điều này đã có thể thấy được ánh mắt lão luyện của hắn, không thể không khiến cho người ta khâm phục. Diễn biến Thái Cực Đồ sụp đổ, kiếp kiếm vun vút bay ra. Sau một khắc, Tần Mục đã xuyên qua đạo hỏa tầng thứ 24, nắm kiếp kiếm trong tay, đâm một nhát kiếm về phía Hỏa Thiên Tôn. Nhát kiếm này nghênh đón bàn tay phá vỡ của diễn biến Thái Cực của Hỏa Thiên Tôn. Một chưởng này của Hỏa Thiên Tôn đã thi triển ra toàn bộ khả năng của bản thân, đạo hỏa sụp sôi dày đặc, giữa năm ngón tay, đạo hỏa giống như từng vòng lửa ầm ầm chuyển động, đại đạo hưng thịnh. Dấu vân tay của hắn giống như từng thế giới, đường chỉ tay của hắn giống như đại địa núi non. Đây là đòn mạnh nhất của hắn, cho dù là sau khi phá vỡ diễn biến Thái Cực thì vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng nhát kiếm này của Tần Mục lại đâm trúng lòng bàn tay của Hỏa Thiên Tôn. Kiếm pháp của Tần Mục trở nên vô cùng tinh tế, kiếm quang trong lòng bàn tay của Hỏa Thiên Tôn trở nên vô cùng thanh mảnh, chảm đạo liên, phá đạo văn, xóa phù văn. Chỉ trong một thời gian ngắn, lòng bàn tay của Hỏa Thiên Tôn đã biến thành xương trắng. Hỏa Thiên Tôn sợ hãi, vội vàng rụt tay lại, chỉ thấy kiếm quang đó quấn lên cổ tay bản thân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang xoay tròn quanh cánh tay hắn, nhanh chóng leo lên trên, đợi đến khi đi tới đầu vai hắn, toàn bộ cánh tay đã không còn chút máu thịt nào. Điều đáng sợ hơn nữa là, đại đạo của hắn trực tiếp bị cắt đứt, biến thành năng lượng thuần túy, không còn tồn tại. Đạo cảnh tầng thứ 30 trọng thiên, phá kiếp. Hỏa Thiên Tôn thấy tình hình không ổn, ánh lửa trong hai mắt dữ tợn, biến thành hai con rồng lửa bay ra từ trong mắt, đan xen vào nhau lao tới phía Tần Mục. Tần Mục rút kiếm để chém hai con rồng, mà hai thanh Trảm Thần Huyền đao của Tường Thiên Phi cũng chém trúng một cánh tay khác của Hỏa Thiên Tôn. Cánh tay này của hắn lập tức khô héo, khí huyết trong cánh tay nhanh chóng bị Trảm Thần Huyền đao hấp thụ không còn lại chút gì. Hỏa Thiên Tôn không nói lời nào, nâng cánh tay trái chỉ còn lại xương trắng lên, lấy tay làm đao chém xuống, chặt đứt cánh tay phải của bản thân để tránh bị Trảm Thần Huyền đao hút sạch khí huyết. Phía sau hắn, Nguyên Thần bay ra khỏi Thiên Đình, tung một quyền, ngay cả khí hỗn độn trên mặt sông cũng bị thiêu đốt đến đỏ thẫm, rất có xu thế đồng hóa, biến thành đạo hỏa. Bàn chân Tần Mục đẩy một cái, xoay mũi thuyền, Tường Thiên Phi ở đuôi thuyền lập tức đối mặt với đòn tấn công này của Hỏa Thiên Tôn. Tường Thiên Phi thầm mắng, nhưng cũng không thể không phát động tất cả pháp lực, Nguyên Thần phía sau bay lên, thiên cung chẳng chịt biến thành thiên đình, nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ này của Hỏa Thiên Tôn. Ầm, Tường Thiên Phi bị đánh bay khỏi thuyền nhỏ, lộn ngược lại, thần thức lại bay khỏi mi tâm, biến thành từng sợi dây thừng quấn quanh trên người Tần Mục. Tần Mục cầm chuôi kiếm, cúi đầu vái lạy, khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn nổ tung, máu thịt trên mặt biến thành khí hỗn độn chảy khắp nơi, thân bất do kỷ bay lên khỏi đạo thụ. Tần Mục bị Tường Thiên Phi kéo bay ngược rời đi, thuyền nhỏ không tự chủ được nhanh chóng lui về phía sau. Tần Mục cắn răng, vững vàng đứng trên thuyền nhỏ, nhanh chóng lui về phía sau, lại cầm kiếm thần chắp tay đẩy về phía Hỏa Thiên Tôn lần nữa. Gương mặt của Hỏa Thiên Tôn lại nổ tung một lần nữa, da đầu vẫn còn, nhưng trên mặt lại không còn chút máu thịt nào, để lộ ra xương trắng âm u. Bóng dáng của hắn không ngừng bay về phía sương mù hỗn độn, sắp biến mất. Tần Mục lại thi triển Hỗn Nguyên Nhất Khí Đạo Đồng Du để vái lại, xương cốt trên mặt Hỏa Thiên Tôn vỡ vụn, bóng dáng rơi xuống sông hỗn độn. Mà lúc này, một bàn tay nhô ra khỏi sương mù hỗn độn, nắm lấy cơ thể đang rơi xuống của Hỏa Thiên Tôn. Mắt dọc của Tần Mục nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay đó. Hạo Thiên Tôn đứng trên một gốc đạo thụ nhìn hắn. Hỏa Thiên Tôn, vết thương ta để lại cho ngươi là vết thương cả đời của ngươi, không ai có thể chữa khỏi được, thái tố cũng không được. Tần Mục khẽ nói, cắm kiếp kiếm vào vỏ kiếm gỗ, thả lỏng cơ thể, cả người và thuyền đều bị Tường Thiên Phi kéo về phía sau. Dưới ánh mắt chăm chú của Hạo Thiên Tôn, khuôn mặt của hắn biến mất trong sương mù hỗn độn. Tổ Thần Vương lao tới, vung chí bảo thiên đạo quét sạch sương mù, nhưng không tìm được bóng dáng của Tần Mục, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tổ Thần Vương, người tiếp theo là ngươi. Giọng nói của Tần Mục không biết từ đâu truyền đến. Tổ Thần Vương hừ lạnh, có can đảm thì làm. Tuy nói như thế, nhưng khi hắn nhìn thấy thảm trạng của Hỏa Thiên Tôn, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, vội vàng đi đến bên cạnh Hạo Thiên Tôn, không dám hành động một mình. Trên đạo thụ, toàn bộ khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn đã hoàn toàn bị hủy hoại, xương mặt cũng bị vỡ hơn phân nửa. Giữa những mảnh xương gãy còn có những tia khí hỗn độn rơi xuống từ miệng vết thương. Thậm chí Tổ Thần Vương còn có thể nhìn thấy trong mắt của Hỏa Thiên Tôn nhô ra, cấu tạo bên trong khoang mũi, thậm chí nhìn thấy não của hắn. Đáng sợ hơn nữa là, hàm răng của Hỏa Thiên Tôn đã bị chảy ra, chỉ còn lại có 5-3 cái, nhưng lưỡi vẫn còn, miệng đã không thể giấu được đầu lưỡi nữa, nửa đầu lưỡi lộ ra bên ngoài. Vẻ mặt của Hỏa Thiên Tôn trước kia tuấn tú không tầm thường, dáng vẻ nghiêm trang, khí phách hiên ngang, khiến cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Mà hiện tại, gương mặt ấy đã biến thành hình dạng xấu xí, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, có thể nói là vô cùng thê thảm. Cánh tay của hắn cũng bị gãy một bên, cánh tay kia thì biến thành xương trắng, trên xương trắng phủ đầy vết kiếm, thậm chí trong những vết kiếm đó còn có kiếm quang thỉnh thoảng bay lên. Hạo Thiên Tôn cẩn thận nhìn kỹ những vết thương của Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên giơ tay lên, chém đứt cánh tay xương trắng của Hỏa Thiên Tôn, trầm giọng nói, ngươi có thể dùng tạo hóa huyền công để khôi phục lại hai tay không? Hỏa Thiên Tôn im lặng không lên tiếng. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi biết biến pháp Diên Khang, đúng chứ? Ngươi cũng đã giấu một chuyển thế thân ở Diên Khang, học trộm thành quả biến pháp. Đừng nói với ta là ngươi không hề nghiên cứu tạo hóa huyền công của Diên Khang. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn khàn đặc, nói, đúng là không thể giấu được Hạo huynh. Hắn thôi thúc tạo hóa huyền công, máu thịt ở hai cánh tay bị gãy lập tức sinh trưởng, xương gãy mọc ra, hai cánh tay nhỏ bé nhanh chóng phát triển, trông hệt như cánh tay của trẻ sơ sinh, bàn tay và cánh tay rất ngắn. Công pháp lưu truyền ở Diên Khang đều được thành lập trên cơ sở biến pháp, không có thiên hà thần tàng thì rất khó luyện thành công pháp của Diên Khang. Hỏa Thiên Tôn không mở thiên hà thần tàng, không mở thiên hà, bởi lẽ với hắn mà nói việc này quá nguy hiểm, cho nên những gì chuyển thế thân của hắn tu luyện là công pháp của Diên Khang, còn con đường bản thể đi vẫn là thần kiều thần tàng truyền thống. Tạo hóa huyền công của Hỏa Thiên Tôn chỉ có thể dựa theo lĩnh ngộ suy luận của bản thân hắn, nhưng rõ ràng là tạo hóa huyền công, hắn suy luận ra không thể khiến cho nhục thân và nguyên thần phát triển một cách hoàn hảo, không linh hoạt nhanh chóng giống như Tần Mục. Hắn phải chờ đợi, cho đến khi hai cánh tay ngắn của bản thân không ngừng phát triển mới có thể khôi phục, như lúc ban đầu, nhưng điều này phải mất đến vài ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạo Thiên Tôn cười nói, Mục Thiên Tôn khoe khoang những vết thương do thần thông của hắn gây ra không ai có thể chữa khỏi, hiện tại xem ra chỉ là khoác lác mà thôi. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn ngày càng khàn đặc, tạo hóa huyền công không thể chữa khỏi vết thương trên mặt ta. Hạo Thiên Tôn hơi ngẩn ra, cẩn thận đánh giá gương mặt của hắn, chỉ thấy mặt của Hỏa Thiên Tôn vẫn giống như vừa rồi, không hề có chút máu thịt nào phát triển. Tạo hóa huyền công hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn suy nghĩ một chút, lùi lại hai bước, thần vương, ngươi cắt tất cả vết thương trên mặt của hắn xuống. Tổ thần vương tiến lên, bước tới phía trước mặt Hỏa Thiên Tôn, cười nói, Hỏa đạo hữu, trong miệng vết thương trên mặt ngươi còn sót lại thần thông của Mục Tặc, thần thông của hắn không dễ phá giải, đành phải cắt máu thịt và thần thông còn sót lại của ngươi xuống cùng nhau. Nhưng mà vết thương rất sâu, ta sợ ngay cả mắt và đầu lưỡi của ngươi cũng phải cùng cắt xuống, nói không chừng còn phải thêm nửa bộ não, ngươi thật sự muốn ta ra tay sao? Hỏa Thiên Tôn đứng đó không nhúc nhích, thần vương cứ việc ra tay. Tổ thần vương dùng chí bảo thiên đạo biến thành thiên đao, chém xuống một nhát, chặt đứt hoàn toàn khuôn mặt, đầu lưỡi, mắt và nửa bộ não của Hỏa Thiên Tôn. Đầu của một người thiếu mất một nửa là một chuyện đáng sợ đến mức nào, chỉ sợ ngay cả nửa bộ não còn lại cũng sẽ rơi ra khỏi đầu của người đó. Thế nhưng, Hỏa Thiên Tôn vẫn bình tĩnh ung dung đứng ở nơi đó, định lực cực kỳ cao, khiến cho Tổ thần vương cũng không khỏi vô cùng kính phục. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một điều kỳ lạ đã xảy ra, Hỏa Thiên Tôn thôi thúc tạo hóa huyền công, khuôn mặt mọc ra vẫn không có bất kỳ da và máu thịt gì, chỉ có xương gãy, đầu lưỡi và tròng mắt lộ ra bên ngoài. Cuối cùng Hỏa Thiên Tôn không thể bình tĩnh được nữa, hai cánh tay ngắn mới mọc ra của hắn run rẩy, nâng lên một cách khó khăn, thử chạm vào mặt của bản thân, nhưng cánh tay thật sự quá ngắn, không cách nào chạm đến được. Hơn nữa, cho dù hắn có thể chạm vào được, chỉ sợ nó sẽ càng vỡ nát hơn nữa. Tổ thần vương lùi lại một bước, nhíu mày. Theo lý mà nói, cắt bỏ vết thương cũng tức cắt bỏ thần thông còn sót lại của Tần Mục, không còn thần thông của Tần Mục, khuôn mặt mới mọc của Hỏa Thiên Tôn sẽ khôi phục như lúc ban đầu, chắc chắn sẽ không mọc ra khuôn mặt giống như vết thương. Mà thứ trước mắt hắn đây hoàn toàn không thể gọi là mặt. Điều kỳ lạ là khuôn mặt mà Hỏa Thiên Tôn thôi thúc tạo hóa huyền công để tạo ra vẫn là khuôn mặt bị thương, hoàn toàn không phải là gương mặt trước kia của hắn. Hỏa Thiên Tôn khản đặc, run rẩy nói, "Thần Vương, cắt thêm một lần nữa." Tổ Thần Vương nhíu mày, lại chém xuống thêm một đao nữa, khuôn mặt xấu xí đó rơi xuống đất, Hỏa Thiên Tôn lại thôi thúc tạo hóa huyền công một lần nữa, gương mặt mới mọc ra và khuôn mặt vừa rồi vẫn giống nhau như đúc, vô cùng xấu xí. Lại một lần nữa, Hỏa Thiên Tôn gần như sụp đổ, giọng nói và vẻ mặt đều vô cùng cứng rắn. Tổ thần vương lắc đầu nói, Hỏa đạo hữu, vô dụng thôi. Khi Mục Thiên Tôn khiến ngươi bị thương, chắc chắn hắn đã dùng thần thông quỷ dị nào đó, khiến ngươi không thể phá giải thần thông này, không muốn để cho dung mạo của ngươi được khôi phục, cho dù cắt gương mặt của ngươi xuống bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Hỏa Thiên Tôn gầm lên đầy giận dữ, đột nhiên thôi thúc pháp lực vô cùng hùng hậu của bản thân, dùng đạo hỏa hừng hừng thiêu đốt gương mặt nát bét của bản thân. Hắn cố gắng tìm kiếm dấu vết thần thông của Tần Mục, xóa sạch hoàn toàn thần thông của Tần Mục. Chỉ cần xóa sạch thần thông của Tần Mục, hắn sẽ có thể phục hồi như cũ. Nhưng cho dù đạo hỏa của hắn mãnh liệt như thế nào, hắn cũng không thể tìm được dấu vết thần thông của Tần Mục, hệt như thể dấu vết này hoàn toàn không tồn tại. Hỏa Thiên Tôn hét lên, đạo hỏa len lỏi qua lại trong khuôn mặt vỡ nát của hắn, nhưng hắn không gặp phải bất kỳ thần thông cản trở nào. Không có kẻ thù, không có đối đầu, võ lực của hắn hoàn toàn vô dụng. Tình trạng vết thương thế này thì ta cũng không thể trị được. Giọng nói của Thái Tố vang lên từ phía sau Hạo Thiên Tôn. Đây không phải là kiếm đạo, cũng không phải là đại đạo Thái Tố, đại đạo Thái Sơ hay đại đạo Thái Thủy đơn thuần, mà là bên trong đó ẩn chứa đủ loại thần thông đại đạo, bao gồm cả thần thông bất dịch, đại đạo tạo hóa, dường như còn có chút đại đạo luân hồi mà Âm Thiên Tử lĩnh ngộ ra. Cơ thể Hỏa Thiên Tôn run rẩy, điên cuồng thôi thúc đạo hỏa. Thái Tố tiếp tục nói, vào lúc kiếm đạo tấn công vào mặt ngươi, chỉ sợ Mục Thiên Tôn đã thôi thúc đại đạo thần thông của hắn xâm nhập vào thân thể của ngươi. Hỏa Thiên Tôn cố gắng bình tĩnh lại, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía sau Hạo Thiên Tôn, khàn giọng nói, xin nương nương hãy nói cho ta biết. Ta muốn biết thần thông của hắn đã tấn công vào cơ thể ta như thế nào. Việc dùng thần thông tấn công vào cơ thể Thiên Tôn cực kỳ khó, bởi vì thần thông sẽ gặp phải sự phản kháng từ các cơ năng cơ thể của bản thân Thiên Tôn. Nhưng đối với noãn sinh cổ thần như ta và Thái Sơ mà nói thì lại không quá khó. Ảo ảnh phía sau Hạo Thiên Tôn lắc lư, giọng nói của thần nữ Thái Tố vang lên, đại đạo Thái Sơ chia làm thần thức và tiên thiên nhất khí. Nhưng Thái Đế chỉ học thần thức đã có thể tung hoành thiên hạ, khó gặp kẻ thù. Khi thần thức của hắn xâm nhập vào trong cơ thể các ngươi, ngươi không thể chống lại đúng không? Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương gật đầu. Nhưng Mục Thiên Tôn lại rất thông thạo đại đạo Thái Tố của ta, đại đạo Thái Sơ của Thiên Đế, đại đạo Thái Thủy và đại đạo Thái Cực. Lúc hắn tấn công vào mặt của ngươi, chắc chắn hắn đã sử dụng một trong những đại đạo tứ thái này. Thái Tố hỏi, ta đoán có đúng không? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, nói, kiếm pháp của hắn vô cùng kỳ lạ. Khi hắn cầm kiếm khom người vái lại một cái, ta lập tức cảm nhận được có một nhát kiếm đánh tới từ trong hỗn độn, không thể né tránh, chỉ có thể chờ đợi một nhát kiếm này đâm vào mặt ta, trước mắt ta tất cả đều là khí hỗn độn. Đây là thần thông diễn hóa từ đại đạo Thái Sơ. Thần nữ Thái Tố nói, thần thông này biến mọi kiếm quang đi qua thành khí hỗn độn, có tên là hỗn nguyên nhất khí. Lúc hắn dùng chiêu này tấn công vào mặt của ngươi, đại đạo Thái Sơ đã xâm nhập vào thân thể của ngươi, truyền một thần thông khác của hắn vào trong cơ thể ngươi. Trên mặt ngươi đã trúng mấy chiêu? Trong lòng Hỏa Thiên Tôn dấy lên một tia hy vọng, vội vàng nói, hắn vái lạy 3 lần, sau đó thì bị Tưởng Thiên Phi kéo đi. Vậy là đã trúng 3 chiêu. Bóng đen phía sau Hạo Thiên Tôn bay ra, đi tới trước mặt Hỏa Thiên Tôn, kiểm tra trên dưới, đột nhiên lại chui vào trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn. Sau khi du hành một phen thì chui ra khỏi từ phía sau lưng hắn, lại bay về phía sau Hạo Thiên Tôn. Chiêu thứ nhất của Mục Thiên Tôn là hỗn nguyên nhất khí, đánh đại đạo Thái Thủy, đại đạo Thái Tố và đại đạo Thái Cực vào trong cơ thể ngươi, khiến cho cấu tạo cơ thể của ngươi ở trạng thái hữu hình vô chất vô thể, để cho hắn tiện cải tạo. Chiêu thứ nhất qua đi, mặc dù ngươi không cảm nhận được sự bất thường, nhưng cấu tạo cơ thể của ngươi đã trải qua 3 giai đoạn. Giọng nói của thần nữ Thái Tố từ phía sau Hạo Thiên Tôn vang lên, mê man không cố định, giọng nói mà mỗi người nghe được cũng không giống nhau. Nàng không nhanh không chậm nói, giai đoạn thứ nhất là giai đoạn Thái Thủy, hữu hình vô chất vô thể. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn Thái Tố, hữu hình hữu chất vô thể. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn Thái Cực, hữu hình hữu chất hữu thể. Đạo hạnh và đại đạo tu vi của bản thân ngươi không hề xảy ra biến hóa, bởi vậy ngươi không hề nhận ra điều đó. Do ngươi không nhận ra, cho nên khó có thể chống lại chiêu thứ hai của hắn. Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương nghe nàng phân tích đòn tấn công của Tần Mục, trong lòng đều dấy lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. Cảm giác run rẩy này trào dâng từ đáy lòng, theo xương sống bò lên trên, lần mò đến sau gáy, chui vào trong đầu. Chiêu thứ hai vẫn là hỗn nguyên nhất khí. Khoảnh khắc chiêu thức này tấn công vào mặt ngươi là khi giai đoạn thứ hai bộc phát. Hắn đánh đại đạo luân hồi của Âm Thiên Tử dọc theo hỗn nguyên nhất khí vào trong cơ thể ngươi. Đại đạo luân hồi và đại đạo Thái Tố kết hợp sẽ hoàn toàn thay đổi hình dáng nhục thân của ngươi. Thái Tố càng nói, mọi người càng cảm thấy đáng sợ. Bên cạnh đó, hắn đã gieo đại đạo tạo hóa vào bên trong cơ thể của ngươi. Đây là chiêu thần thông thứ hai của hắn. Chiêu thần thông thứ ba của hắn vẫn là hỗn nguyên nhất khí, tấn công vào mặt ngươi. Chiêu này cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn dùng thần thông bất dịch tấn công vào trong cơ thể ngươi, mà lúc này vừa vặn là giai đoạn thứ ba. Vừa nói, Thái Tố cũng không khỏi vừa thể hiện sự khâm phục. Nàng khen ngợi, lúc thần thông bất dịch, của hắn tiến vào cơ thể ngươi chính là lúc đại đạo tạo hóa, dung hợp với cơ thể ngươi. Cùng lúc đó, đại đạo thái cực của giai đoạn thứ ba bộc phát, khiến cho thân thể của ngươi khôi phục lại như quá khứ. Nhưng mà quá khứ, không phải là quá khứ thật sự. Ý kính phục trong lời nói của nàng ngày càng nồng đậm, gần như nhẹ giọng rì rầm tán thưởng. Quá khứ này là khuôn mặt quá khứ sau ba lần chịu tấn công của ngươi. Hắn cố định vĩnh viễn khuôn mặt của ngươi ở dáng vẻ hiện tại. Nàng không nhịn được mà cười thành tiếng. Hỏa Thiên Tôn, ngươi nên vui mừng vì tu vi của Mục Thiên Tôn kém xa ngươi, cũng nên vui mừng vì Tường Thiên Phi đã kéo hắn đi. Pháp lực của hắn không bằng ngươi, vì vậy ba chiêu này không thể trải rộng toàn thân ngươi, chỉ kịp thay đổi cấu tạo đầu của ngươi. Nếu ba chiêu này xâm nhập khắp cơ thể ngươi, vậy thì hai cánh tay của ngươi cũng đừng hòng mọc ra. Cơn giận của Hỏa Thiên Tôn bốc lên tận trời, xua tan sương mù hỗn độn trên đỉnh đầu. Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, thế mà nữ tử này còn có thể cười ra tiếng, khiến cho hắn khó mà chịu đựng được. Đột nhiên đúng lúc này, giọng nói thản nhiên của Hạo Thiên Tôn vang lên, cũng may tu vi của Mục Thiên Tôn yếu, không có tổn thương đến tính mạng, cũng là trong cái rủi có cái may. Hỏa Thiên Tôn nghe thấy giọng nói của hắn, cơn giận dần dần giảm xuống, lửa giận cũng bị đè nén. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, cô, ngươi có thể chữa khỏi vết thương của Hỏa Thiên Tôn không? Không chữa được. Thần nữ Thái Tố nói, ta không có cách phá giải thần thông bất dịch đã ăn sâu vào trong cơ thể của Hỏa Thiên Tôn, cũng không thể phá giải đại đạo luân hồi và đại đạo tạo hóa trong cơ thể hắn, trừ khi Thái Sơ Thiên Đế khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ngoài ra còn dung hợp đại đạo thần thức thành một thể, diễn hóa đại đạo Thái Sơ đến trạng thái hoàn chỉnh, lúc đó mới có thể giải quyết tình trạng vết thương của Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhướng mày. Khi đó, chỉ cần Thái Sơ Thiên Đế dùng đại đạo Thái Sơ, đánh Hỏa Thiên Tôn đến hình thái Thái Sơ, biến thành tiên thiên nhất khí, vô hình vô chất. Sau đó, phải cần Thái Thủy ra tay, biến tiên thiên nhất khí thành hình thái Thái Thủy, hữu hình vô chất. Sau đó ta lại ra tay, biến hắn thành trạng thái hữu hình hữu chất vô thể. Lúc này cần nhờ Âm Thiên Tử đến phá giải đại đạo luân hồi, mà Mục Thiên Tôn để lại, Lăng Thiên Tôn phá giải thần thông bất dịch mà Mục Thiên Tôn để lại. Thần nữ Thái Tố nói, tiếp theo thì cần hai cổ thần thái cực ra tay, tái tạo lại cơ thể của hắn. Cho nên, nàng thản nhiên nói, không cứu được. Trái tim Hỏa Thiên Tôn dần dần chìm vào trong hầm băng, vô cùng lạnh lẽo. Âm Thiên Tử và Thái Tố còn dễ nói, những người khác hoàn toàn không thể đến cứu hắn. Hạo Thiên Tôn nhíu mày, hỏi, vậy thì vết thương của Hỏa Thiên Tôn có ảnh hưởng đến sức mạnh của hắn không? Có ảnh hưởng, nhưng không lớn. Hạo Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thực lực tu vi không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hỏa đạo hữu, nam nhi trí ở bốn phương, có anh tuấn hay không thì có xá gì. Ngươi luyện một cái mặt nạ đeo trên mặt là được. Hỏa Thiên Tôn nói phải. Hạo Thiên Tôn nói với Tổ Thần Vương, đừng đi tìm Mục Thiên Tôn một mình, bên cạnh hắn có Tường Thiên Phi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tổ Thần Vương cười ha hả nói, ta nào có sợ hắn. Nhưng mà thần thông của tên này thật sự rất quỷ dị. Cung Thiên Tôn đâu? Hắn vừa dứt lời. Thần thức của Cung Thiên Tôn lập tức biến thành giọng nói, vang lên bên cạnh bọn họ, thần vương yên tâm, ta sẽ không đi tìm hai người bọn họ một mình đâu. Ta đã tụ họp lại với Hư Thiên Tôn rồi, có Hư Thiên Tôn ở đây, nguy hiểm cũng chẳng còn là bao. Hơn nữa, cho dù ta đi tìm Tường Thiên Phi và Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cũng sẽ không xuống tay với ta, chỉ dựa vào Mục Thiên Tôn thì không làm gì được ta. Trong lòng Tổ Thần Vương lột bộp, Cung Thiên Tôn là người tương đối cẩn thận, nếu nàng liên thủ với Hư Thiên Tôn, Tần Mục và Tường Thiên Phi sẽ không làm gì được các nàng. Thần thức của nàng liên kết với đạo thụ dưới chân Hạo Thiên Tôn, lúc nào cũng có thể nắm giữ hướng đi của mọi người. Cùng lúc đó, thần thức tìm kiếm tung tích của Tường Thiên Phi và Tần Mục, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Trong khí hỗn độn, Tần Mục và thuyền nhỏ bị thần thức của Tường Thiên Phi kéo lùi về phía sau một cách nhanh chóng. Một lúc sau, bóng dáng của Tường Thiên Phi đáp xuống trên thuyền nhỏ, sắc mặt hơi khó coi. Tần Mục nhìn nàng, mà nàng chỉ hừ một tiếng. Mới nãy, Tần Mục không nói tiếng nào đã đẩy nàng làm lá chắn nghênh đón với đòn công kích toàn lực của Hỏa Thiên Tôn, cho nên bây giờ nàng vẫn bụng đầy ấm ức. Bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, mà Thạch Kỳ La cũng đã bị chúng ta đánh cho không dám xuất hiện. Tần Mục mặt mày hớn hở cười nói, ngươi có cảm thấy rằng ta và ngươi liên thủ thì sẽ là thiên hạ vô địch không? Chỉ cần hai tỷ đệ chúng ta đồng tâm hợp lực, chắc chắn chúng ta có thể quét sạch các thiên tôn khác. Mặc dù Tường Thiên Phi đang ngẫm nghĩ từ tỷ đệ của hắn, nhưng lại cảm thấy lời nói của hắn cũng cực kỳ đúng. Quả thật liên thủ với tên xấu xa Tần Mục này không hề có bất lợi gì, hai người phối hợp với nhau giống như đã từng luyện tập rất nhiều lần. Dưới sự liên thủ của bọn họ, cho dù là Thạch Kỳ La hay là Hỏa Thiên Tôn, thì cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Tần Mục nói, ngươi cũng biết ta có thể nhìn thấu sương mù hỗn độn ở đây giống như ban ngày. Mặc dù số lượng thiên tôn nhiều, nhưng chỉ cần phối hợp tốt, chúng ta vẫn có thể đánh bại từng người bọn họ, quét sạch trở ngại. Tường Thiên Phi hơi lung lay, cười nói, đao của ta, cộng thêm kiếm của ngươi, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch. Tần Mục bay qua mặt sông, cười nói, chúng ta cũng không hề yếu. Nếu liên thủ, chúng ta hoàn toàn có thể huyết tẩy 10 thiên tôn trên sông hỗn độn này, khiến cho bọn họ có đi không về. Từ nay về sau, vũ trụ càn khôn này, ta và bệ hạ chia đều thiên hạ. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, thầm nghĩ, chia đều thiên hạ ư. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi tiêu diệt 10 thiên tôn, ta cũng sẽ diệt trừ ngươi, tránh những rắc rối sau này. Bởi lẽ tốc độ mạnh lên của ngươi quá nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục mở mắt dọc giữa mi tâm ra, nhìn đông nhìn tây, lái thuyền nhỏ chạy về phía trước, nói, lại gặp phải một thiên tôn đang ở một mình. Bệ hạ, đã đến lúc ta và ngươi thị uy rồi. Phía trước là từng tầng sương mù hỗn độn dày đặc, Tường Thiên Phi đứng trên đuôi thuyền nhỏ, cố gắng nhìn về phía trước, một lát sau, chỉ thấy một đạo thụ xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Trên đạo thụ đó, Hiểu Thiên Tôn đang đứng chắp tay, cho phép cơn gió quái dị trong sương mù hỗn độn ầm ầm thổi qua y phục của hắn. Tường Thiên Phi giật mình, sắc mặt tái nhợt. Tần Mục thì tràn đầy tự tin, cười nói, Hiểu Thiên Tôn, nhân sinh có nơi nào mà không gặp gỡ. Hiểu Thiên Tôn nhìn bọn họ, mỉm cười, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn hơi đắc ý thì phải. Ngươi và Thái Đế liên thủ, vừa mới đánh thắng được vài thiên tôn đã bắt đầu tự man, xem ra là do ngươi thất bại quá ít. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn đã trục xuất ta, bởi vì nếu các ngươi không trục xuất ta, ta cũng khó có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Tính cách của hắn lúc nào cũng tao nhã lạnh nhạt, ngay cả khi đối mặt với Tần Mục và Tường Thiên Phi cũng bình tĩnh. Tần Mục chậm rãi rút kiếp kiếm ra, khẽ nói, quả thật bệ hạ trong cái rủi có cái may, thực lực tu vi đã tăng lên, đúng là việc rất đáng mừng. Nhưng có lẽ vận may của bệ hạ không thật sự tốt lắm, bởi vì ngươi lại gặp phải bọn ta. Bệ hạ, nghĩa phụ Thái Đế của ngươi đang ở đây, ta và Thái Đế là huynh đệ kết nghĩa, nói về vai vế ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc phụ. Hiểu Thiên Tôn bật cười, nói ra thì ta và hai người các ngươi cũng đã từng kết nghĩa làm huynh đệ, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng có mà trèo lên đầu lên cổ ta. Hắn đang nói về những năm đầu Long Hán, ba người bọn họ và tạo vật chủ La Tiêu kết bái, khi đó Thái Đế mượn dáng vẻ đại hồng, xếp trên vị trí đại ca, chuyển thế thân Thái Sơ Thiên Đế Cổ Hiểu xếp thứ hai, La Tiêu thứ ba. Vì nhỏ tuổi nhất nên Tần Mục xếp thứ tư, được gọi là lão yêu hoặc yêu đệ. Tần Mục cười ha hả, Tam Ca La Tiêu đã chết trăm vạn năm, còn đang chờ chúng ta xuống bầu bạn với hắn. Lần trước ta gặp hắn, hắn vẫn còn tức giận, nói chúng ta không giữ chữ tín, nói rằng cùng ngày cùng tháng cùng năm đó chết, kết quả là hắn đã chết, nhưng từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa tới gặp hắn. Ta nói, ta đưa đại ca và nhị ca xuống đi cùng hắn, lúc đó hắn mới chuyển giận thành vui. Từ đó về sau, ta luôn ghi nhớ trong lòng, nghĩ đến việc muốn đưa hai ca ca lên đường. Tường Thiên Phi tức giận nói, lần kết bái đó không tính. Hiểu Thiên Tôn nhìn nàng, nói, yêu đệ còn có ích, ta còn phải mượn mặt mũi của yêu đệ đi gặp Thái Dịch Đạo Huynh, nhưng đại ca thì vô dụng. Tốt nhất là tiễn đại ca đi gặp Lão Tam trước thôi. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thôi thúc hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, thản nhiên nói, ngươi muốn gặp Thái Dịch, cho nên muốn giữ lại cho đệ đệ một mạng. Nhưng yêu đệ và ta lại không cần phải để lại cho ngươi một mạng. Lúc ra tay, chắc chắn ngươi sẽ bị bó tay bó chân, chôn vùi trong tay hai huynh đệ bọn ta. Hai người bọn họ vừa mở miệng đã gọi yêu đệ, Tần Mục nghe mà thấy khó chịu. Yêu đệ và yêu đế đồng âm với nhau, hắn luôn cảm thấy hai người này đang nói bóng nói gió, mượn cơ hội để mắng hắn. Hiểu Thiên Tôn bật cười nói, các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc trước ở rừng đào vạn dặm, ta đã có thể đánh bại Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Thổ Bá. Sức mạnh hiện tại của ta mạnh hơn, đừng nói là các ngươi liên thủ, cho dù thêm một hai thiên tôn, ta có gì phải sợ. Hắn vừa dứt lời, Tường Thiên Phi đã tấn công trước Tần Mục một bước, hai thanh Trảm Thần Huyền Đao một trái một phải vun vút chém về phía Hiểu Thiên Tôn, trên đạo thụ. Nàng lạnh lùng nói, yêu đệ, ta đối phó với hắn, ngươi nhân cơ hội chém đạo thụ của hắn. Kiếm quang của Tần Mục lóe lên, lao thẳng đến đạo thụ. Hiểu Thiên Tôn cười to, một vùng thiên cung xuất hiện từ phía sau. Quần anh tụ hội, biến thành đại thiên đình do 35 tòa thiên cung tạo thành, sau đó từng tọa bảo điện phân bố khắp đại thiên đình, giúp cho khí tức của hắn mạnh mẽ hơn. Tần Mục và Tường Thiên Phi thấy cảnh tượng này thì thầm sợ hãi, chỉ thấy số lượng bảo điện trong thiên đình của Hiểu Thiên Tôn còn nhiều hơn Hỏa Thiên Tôn mười mấy tòa. 37 tòa bảo điện này vừa hạ xuống, tiếp theo lại có một tòa thiên cung bay lên, đáp vào trong đại thiên đình. Tần Mục và Tường Thiên Phi sởn tóc gáy, đồng thanh nói, đại thiên đình. Khí tức của Hiểu Thiên Tôn tăng vọt, ngón tay búng liên tiếp hai cái, hai con ác long huyết sát phát ra tiếng kêu bi thương, bị hai ngón tay hắn búng bay lên, không thể đến gần. Khiếp kiếm của Tần Mục bay đến dưới gốc đạo thụ, Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, nâng lòng bàn tay lên, từ từ ấn xuống. Tần Mục lập tức cảm thấy bản thân gần như mất kiểm soát pháp lực của khiếp kiếm cũng đang dần rơi xuống sông hỗn độn. Bàn chân của Hiểu Thiên Tôn dẫm lên đạo thụ ở trên sông hỗn độn bay lên trời, vun vút bay đến bầu trời phía trên thuyền nhỏ. Tần Mục tái mét mặt mày, một đường kiếm quang bay lên từ dưới đáy sông. Kiếm quang đó nổ tung giống như ngày xuân trăm hoa, một chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám, đợi đến lúc nghênh đón Hiểu Thiên Tôn đã biến thành kiếm quang đầy trời. Bên kia, Tường Thiên Phi điều khiển hai thanh Trảm Thần Huyền Đao chém về phía sau Hiểu Thiên Tôn. Hai người đều là cường giả có chiến lực cấp Thiên Tôn, khi toàn lực ra tay, uy lực ngút trời, cho dù gặp phải tồn tại như Hỏa Thiên Tôn cũng đủ để khiến cho hắn bị thương nặng. Hiểu Thiên Tôn lại cười lớn, đột nhiên đạo thụ dưới chân giống như sống lại, đạo thụ ngàn cành vạn nhánh ngăn cản từng đường kiếm quang của Tần Mục. Sau đó, hai ngón tay của Hiểu Thiên Tôn chỉ vào Trảm Thần Huyền Đao, thế nhưng hai thanh thần đao đó lại không thể chém đứt đầu ngón tay hắn. Trái lại khi uy lực chút xuống, toàn bộ uy năng bị đại đạo thái sơ, ẩn giấu trong hai ngón tay đánh tan hai thanh thần đao. Đạo thụ ép thuyền nhỏ xuống, Tần Mục và Tường Thiên Phi đồng loạt nôn ra máu. Pháp lực của thiên đình hoàn chỉnh thật sự quá đáng sợ đến nỗi hai người liên thủ cũng khó mà chống lại. Tần Mục cắn chặt răng, lấy thước bản của Nguyên Thánh ra, đánh một nhát lên trán Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn thò tay ra túm lấy, nhưng không túm được thước bản đó, khi bị một nhát thước này đánh lên người. Thần trí hắn bỗng mơ màng trong giây lát. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, Tần Mục và Tường Thiên Phi đã lái thuyền nhỏ lao nhanh vun vút, bóng dáng biến mất trong sương mù hỗn độn. Các ngươi đã đi rồi sao? Thần thức Hiểu Thiên Tôn bùng nổ, tấn công về phía hai người. Tần Mục và Tường Thiên Phi đồng loạt thôi thúc thần thức, chống lại tất cả đòn tấn công thần thức của hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Hiểu Thiên Tôn đã lao tới, cười nói, đại đạo thái sơ chân chính là đại đạo tập hợp thần thức và tiên thiên nhất khí. Mà ta trời sinh đã là chúa tể của đại đạo Thái Sơ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hắn đánh một chưởng, vạn đạo cùng vang. Tần Mục và Tường Thiên Phi, một người thôi thúc kiếp kiếm, một người thôi thúc Trảm Thần Huyền Đao, nghênh đón một chưởng này của hắn. Ầm. Sông hỗn độn rung chuyển dữ dội, trong mắt, tai, mũi và miệng của Tần Mục và Tường Thiên Phi đều chảy ra máu. Thuyền nhỏ suýt nữa bị rung chuyển dữ dội đánh đến chìm xuống sông. Thiên đình của hắn vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo đúng nghĩa. 72 bảo điện vẫn chưa viên mãn. Tần Mục miễn cưỡng kéo lại chút sức, cố gắng thôi thúc kiếp kiếm liều chết chống lại đợt tấn công tiếp theo của Hiểu Thiên Tôn. Quát, hắn không thể ở cảnh giới thiên đình quá lâu. Tường Thiên Phi cũng liều mạng đánh một trận, hai người bị thần thông vô cùng khủng bố của Hiểu Thiên Tôn đè éo đến mức xương cốt gần như đứt gãy, da thịt toàn thân nổ tung, trên người be bét máu, trông cực kỳ thảm thương. Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội để chạy trốn. Cuối cùng, đột nhiên tu vi của Hiểu Thiên Tôn rớt xuống một bậc. Phản công. Tần Mục mừng rỡ. Phản công cái đầu ngươi. Tường Thiên Phi giận dữ. Hai thanh sát khí huyền đao đang đặt ở hai bên cổ của Tần Mục. Tần Mục thôi thúc bá thể tam đan công, điều khiển thuyền nhỏ đi về phía trước. Hiểu Thiên Tôn điều khiển đạo thụ đang ở trên mặt sông đuổi theo tấn công bọn họ. Nhưng mà tốc độ thuyền nhỏ vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hắn. Không có 72 bảo điện thì không thể trụ vững ở cảnh giới thiên đình quá lâu. Hiểu Thiên Tôn thở dài, tiếp tục dùng thần thức khóa chặt Tường Thiên Phi và Tần Mục. Không nhanh không chậm đuổi theo tấn công bọn họ. Trên thuyền nhỏ, Tần Mục thôi thúc tạo hóa huyền công nhanh chóng chữa trị nhục thân, Tường Thiên Phi cũng thu hai thanh thần đao lại, tưởng tượng tái tạo lại nhục thân, để tránh để lại vết thương. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều sợ hãi. Ta nhìn thấy Lang Hiên Thần Hoàng. Đột nhiên ánh mắt Tần Mục sáng lên, mắt dọc giữa mi tâm nhìn về phía xa, vui vẻ nói, Lang Hiên chắc chắn là một kẻ yếu, có thể xử lý được. Chúng ta đi giải quyết hắn đi. Tường Thiên Phi nổi giận đùng đùng. Cầm hai thanh thần đao lên, giơ tay chỉ về phía Tần Mục, hung tợn nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đủ rồi đấy. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi đưa ra ý kiến tồi chỉ vì để bẫy ta, nhưng lại không ngờ rằng ý kiến tồi của ngươi còn bẫy cả bản thân ngươi. Hai người chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, ngươi mà làm bậy làm bạ nữa, chiếc thuyền nhỏ này có thể bị lật bất cứ lúc nào. Yên phận đi, không ta chém chết ngươi. Tần Mục thật cẩn thận đẩy thần đao ra, cười nói, chắc chắn Lang Hiên Thần Hoàng không mạnh bằng Hiểu Thiên Tôn. Hắn là một nam nhân ngay thẳng, ta sẽ ám toán hắn một cách thuận buồm xuôi gió. Đao trong tay Tường Thiên Phi không hề di chuyển. Tần Mục thầm nói đáng tiếc, mặc dù bản lĩnh của Lang Hiên Thần Hoàng rất cao, nhưng bản lĩnh của hắn chỉ đột nhiên tăng mạnh sau khi có được đạo quả tiền sử. Đạo quả đó rất kỳ lạ, bởi vì nó giúp trình độ đạo cảnh của Lang Hiên Thần Hoàng tăng lên cực nhanh, nhưng trình độ đạo tâm của Lang Hiên không tiến mà lùi. Vì vậy, Tần Mục cảm thấy dựa vào bản lĩnh của hắn và Tường Thiên Phi, chắc chắn vẫn có thể đủ để ám toán Lang Hiên Thần Hoàng. chỉ cần nhắm vào đạo tâm của Lăng Hiên, chắc chắn Lăng Hiên thần hoàng sẽ thất bại. Nhưng Tưởng Thiên Phi chim sợ cành cong, bị Hiểu Thiên Tôn dọa cho sợ vỡ mật, không dám chiến đấu thêm lần nữa, Tần Mục cũng không thể làm gì được. Hai người một người đứng ở mũi thuyền, một người ngồi ở đuôi thuyền. Thỉnh thoảng Tưởng Thiên Phi lên sẽ tiếng, chỉ điểm hắn đi đâu, một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng chạy ra khỏi sương mù hỗn độn. Tần Mục thầm tiếc nuối, sương mù hỗn độn này là cơ hội tốt nhất để bọn họ lần lượt đánh bại 10 thiên tôn. Tiếc rằng Tưởng Thiên Phi không phải khai hoàng, nếu đổi lại là khai hoàng, chỉ sợ 10 thiên tôn đã tử thương nghiêm trọng rồi. Nhưng xuyên qua sương mù, Tần Mục cũng là kẻ nhận được lợi ích lớn nhất, bởi vì có vẻ hắn chỉ hoãn một thời gian ở đây, ngoại trừ việc đánh lén vài thiên tôn ra thì cũng không làm những việc gì khác. Nhưng trong khoảng thời gian này, cây thế giới trong lĩnh vực của hắn đã lớn lên thêm một chút. Cây thế giới vẫn luôn hấp thu khí hỗn độn trong sông hỗn độn, hấp thu năng lượng trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ quá khứ, sau đó bắt đầu lớn lên, điều này thực sự khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Chẳng qua tốc độ cây hấp thụ rất chậm, tốc độ phát triển cũng không quá nhanh, điều kỳ lạ hơn nữa là trong mỗi một con sông hỗn độn, sau khi cây thế giới hấp thụ một phần khí hỗn độn thì sẽ không hấp thu nữa, mà đi đến con sông tiếp theo mới tiếp tục hấp thu. Ngay cả Tần Mục cũng không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó là gì, cho nên hắn dứt khoát không nghĩ đến nữa. Mục Thiên Tôn vẫn chưa phải cảnh giới Ngọc Kinh sao? Tường Thiên Phi đột nhiên hỏi. Tần Mục gật đầu, thở dài nói, tiềm lực của ta đã cạn, có lẽ cả đời này cũng không có duyên tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh. Vẻ mặt hắn chán nản, thổn thức nói, nhìn các ngươi tu thành thiên cung, ta thật sự hâm mộ và ghen tị, nhưng lại không làm gì được. Tường Thiên Phi lạnh lùng cười, không tu thành Ngọc Kinh mà sức mạnh của ngươi đã mạnh mẽ như thế. Nếu như sau khi người đã tu thành Ngọc Kinh, vậy thì sẽ mạnh đến thế nào nữa? Mục Thiên Tôn, người thật thà không nói lòng vòng. Với tu vi của ngươi, đừng nói là cảnh giới Ngọc Kinh, cho dù là cảnh giới Lăng Tiêu, cảnh giới Đế Tọa thì chỉ sợ cũng không làm khó được ngươi. Thế thì vì sao ngươi không tu luyện cảnh giới Ngọc Kinh? Tần Mục nghiêm túc hiếm thấy, trầm giọng nói, bởi vì cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa đều là cạm bẫy. Sắc mặt Tường Thiên Phi hơi thay đổi, khàn khàn nói, tại sao lại nói như vậy? Các cảnh giới của thiên cung đều có thể tìm thấy bảo địa tự nhiên do đại đạo tạo thành trong tổ đình, bao gồm cả Trảm Thần Đài cũng thế. Nhưng chỉ có cảnh giới Ngọc Kinh không phải do đại đạo tạo thành, mà là do chủ nhân Di La Cung tạo ra. Tần Mục thản nhiên nói, sức mạnh của chủ nhân Di La Cung sâu không lường được, hắn xây dựng nên thành Ngọc Kinh, mà Thái Đế ngươi tưởng tượng ra thành Ngọc Kinh, mô phỏng theo thành Ngọc Kinh, trở thành thành Ngọc Kinh của thiên đình. Người đời sau tu luyện thành Ngọc Kinh thiên đình cũng rơi vào trong cạm bẫy Ngọc Kinh. Hắn nói ra suy nghĩ của bản thân, nói, e rằng mục đích thật sự của chủ nhân Di La Cung là muốn mượn sức của thần chỉ của thiên hạ, mượn thành Ngọc Kinh của bọn họ để tu luyện, để củng cố thành Ngọc Kinh của tổ đình này, mãi cho đến khi thành Ngọc Kinh này có thể gánh ván hắn thoát khỏi đại kiếp hủy diệt, đến với thế giới này. Hắn lạnh lùng nói, bất cứ ai tu luyện Ngọc Kinh đều đang giúp Di La Cung một tay, để cho hắn đến với thế giới này sớm hơn. Thái Đế, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ là quân cờ của chủ nhân Di La Cung. Hắn lợi dụng ngươi truyền bá cảnh giới Ngọc Kinh, hiện tại lại bắt đầu lợi dụng 10 thiên tôn. Tưởng Thiên Phi tái mét mặt mày. Tần Mục tiếp tục nói, chỉ cần 10 thiên tôn tu luyện cảnh giới Ngọc Kinh, tu thành đại thiên đỉnh, luyện thành đạo, vậy thì thành Ngọc Kinh này sẽ được củng cố, nói không chừng hắn còn có thể chạy ra khỏi vũ trụ quá khứ. Đây chính là cạm bẫy Ngọc Kinh, cạm bẫy Ngọc Kinh đã quăng lưới hốt gọn một mẻ cường giả trong vũ trụ của chúng ta. Mồ hôi lạnh trên trán Tưởng Thiên Phi ứa ra, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Nhỏ lên thuyền nhỏ, cơ thể nàng cứng đờ, quay đầu lại một cách khó khăn, nhìn đạo quả khô héo gần vai. Cơ thể của nữ tử trong đạo quả trần trụi, đột nhiên lạnh lùng cười nói, cạm bẫy Ngọc Kinh, ngươi thực sự nghĩ nhiều rồi. Chủ nhân Di La Cung mạnh mẽ cỡ nào, trách trời thương dân đến mức nào. Việc gì hắn phải thiết kế cạm bẫy cho những con kiến hôi như các ngươi. Mục đích của chủ nhân Di La Cung là cứu các ngươi đó. Kéo các ngươi ra khỏi tối tăm khờ dại, để cho các ngươi mở linh trí, có thể lĩnh ngộ đại đạo, mà không phải là sống một cách vô tri vô giác. Tần Mục nhìn nữ tử trong đạo quả đó, lạnh lùng cười nói, chủ nhân Di La Cung tốt bụng như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là người tốt của 16 kỷ vũ trụ? Đâu chỉ là người tốt. Trong lời nói của nữ tử trong đạo quả thể hiện sự tôn kính, và sùng bái chủ nhân Di La Cung, nói, nếu không có hắn và thành Ngọc Kinh, hiện tại các ngươi vẫn chỉ là mấy tên ngốc chỉ biết dùng thần thạch thái sơ, để thôi thúc thần thức, không bao giờ có thể tiến vào thời đại văn minh. Sắc mặt Tường Thiên Phi tối sầm lại, rất không thoải mái với từ ngu ngốc. Là thành Ngọc Kinh của chủ nhân Di La Cung đã khai sinh ra nền văn minh của các ngươi. Nữ tử trong đạo quả tiếp tục nói, mục đích hắn xây dựng nên thành Ngọc Kinh cũng không phải là để thống trị các ngươi, mà là để cứu các ngươi. Hắn hy vọng có thể cứu các ngươi ra khỏi đại kiếp hủy diệt khi vũ trụ của các ngươi sụp đổ. Ngươi coi thành Ngọc Kinh này là cạm bẫy, nhưng người lại không biết, tòa thành ngọc kinh này là do hắn sử dụng đại đạo của bản thân và hàng vạn đại đạo của người thành đạo hợp lực luyện thành. Cạm bẫy sao? Nàng lạnh lùng cười không thôi, nói, tòa thành này chứa đựng kiến thức đại đạo của hắn, chứa đựng kiến thức đại đạo của ngàn vạn người thành đạo. Nếu các ngươi có thể tu thành ngọc kinh, lĩnh ngộ được đại đạo huyền bí chứa đựng trong tòa thành này, vậy thì các ngươi đã đủ trình độ để thành đạo, đủ sức mạnh để vượt qua đại kiếp hủy diệt. Trong mắt nàng lóe lên vẻ cuồng nhiệt, tòa thành này cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn vì các ngươi, nó sẽ lần lượt mang chúng ta vượt qua đại kiếp vũ trụ sụp đổ. Nếu ngọc kinh thật sự là cạm bẫy, hắn cần gì phải truyền bá đại đạo của bản thân? Cần gì phải để cho ngàn vạn người thành đạo dùng đại đạo của bọn họ để xây nên tòa thần thành này? Tần Mục và Tường Thiên Phi nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Đặc biệt là Tần Mục, từ lâu hắn đã biết ngọc kinh là cạm bẫy, trong nội tâm của hắn cũng chắc chắn cho rằng đây là cạm bẫy do chủ nhân Di La Cung để lại, dùng để hãm hại thần thông giả và thần chỉ của thời đại này, cạm bẫy giúp cho bọn họ sớm ngày giáng xuống. Chính vì quan niệm này khiến hắn luôn có đủ loại thành kiến khi nhìn vào thành ngọc kinh của tổ đình này. Nhưng sau khi nghe những lời của nữ tử trong đạo quả này xong, đột nhiên một góc nhìn khác xuất hiện trong hắn, khiến hắn có chút nghi ngờ về cái bẫy của ngọc kinh. Quả thật nếu chủ nhân Di La Cung thật sự muốn răng cạm bẫy ngọc kinh, vậy thì cần gì phải lạc ấn đại đạo của bản thân trên thành ngọc kinh? Cần gì phải tập hợp sức mạnh của ngàn vạn người thành đạo, tiêu hao hết tâm tư và sức lực để xây dựng nên tòa thần thành này? Cạm bẫy ngọc kinh có thật sự tồn tại hay không? Nói cách khác, từ đầu đến cuối, chủ nhân Di La Cung luôn là một người tốt bụng, muốn cứu người. Nhưng mà người thành đạo tiền sử lén qua sông đến vũ trụ của bọn ta sẽ khiến cho vũ trụ của bọn ta già cỗi, suy vong một cách nhanh chóng. Đại kiếp hủy diệt của vũ trụ này sẽ đến trước thời hạn. Tần Mục lạnh lùng cười nói, việc này ngươi giải thích thế nào? Nữ tử trong đạo quả khô héo đó lắc đầu nói, việc này là do những người thành đạo khác không muốn bỏ mạng, ham mê quyền thế mà thôi, có liên quan gì đến chủ nhân Di La Cung? Từ đầu đến cuối, chủ nhân Di La Cung chưa từng thử đặt chân vào vũ trụ của các ngươi, tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là xây dựng nên tòa thần thành này. Còn hành động của những người khác không liên quan gì đến hắn. Sự tôn sùng của nàng đối với chủ nhân Di La Cung đạt tới trình độ cao đến mức không thể cao hơn được nữa. Sự tôn kính tràn đầy trong lời nói, thậm chí không cho phép Tần Mục nghi ngờ chủ nhân Di La Cung. Người có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ hắn. Bất kỳ hiềm nghi và nghi ngờ nào cũng là một sự sỉ nhục với hắn. Nữ tử trong đạo quả đó chém đinh chặt sắt nói, nếu các ngươi thật sự có thể lĩnh ngộ triệt để huyền bí của thành Ngọc Kinh, khi đó các ngươi sẽ nhận ra được sự vĩ đại của chủ nhân Di La Cung, cũng sẽ nhận ra dụng tâm lương khổ của hắn. Ngươi cho rằng đó là cạm bẫy bọn ta cố ý để lại cho các ngươi, nhưng ngươi lại không biết rằng bọn ta cũng đã tu luyện thành Ngọc Kinh. Tần Mục im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, không quan tâm ngươi nói bao hoa trích trẻ thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục nghi ngờ. Bởi vì một đạo hữu ta kính trọng nhất đã bị chủ nhân Di La Cung, đáng khen ngợi của ngươi đánh rơi xuống sông hỗn độn, không biết tung tích. Thậm chí ta còn nghi ngờ rằng, ngay cả những người thành đạo như các ngươi cũng đã rơi vào trong cạm bẫy ngọc kinh của hắn mà không hề hay biết. Nữ tử trong đạo quả lạnh lùng cười, ếch ngồi đáy giếng, dứt lời, nàng lập tức không để ý đến hắn nữa. Tần Mục lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn có thái độ nghi ngờ hắn. Nhất định phải có sự nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng luồng khí tức khủng bố truyền đến, Tường Thiên Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Hiểu Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng, lao ra khỏi sương mù hỗn độn dày đặc, đuổi theo đến đây. Tiếp theo, một đạo thụ bay ra khỏi sông hỗn độn, đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hỏa Thiên Tôn đang đứng trên đạo thụ đó. Mục Thiên Tôn, nếu ngươi đã nghi ngờ chủ nhân Di La Cung, vậy thì tại sao không đi vào trong Di La Cung gặp hắn một lần? Tường Thiên Phi nhanh chóng nói, có cạm bẫy ngọc kinh hay không, gặp một lần sẽ biết. Tinh thần Tần Mục phấn chấn, lái thuyền nhỏ tăng nhanh tốc độ, trầm giọng nói, nếu đã như thế, vậy thì lập tức đi gặp hắn xem sao. Mặc dù Tường Thiên Phi coi Tần Mục là đối thủ khó đối phó nhất, nhưng lúc này cũng không khỏi thầm khen khí phách của hắn, thầm nghĩ, mặc dù trong bụng tên tiểu tử này đầy suy nghĩ thối tha, nhưng lòng hăng hái này của hắn cũng không ai sánh kịp. Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ phóng nhanh, bỏ lại những thiên tôn khác ở phía sau. Hiểu Thiên Tôn thấy thế thì lập tức mời Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi và Lang Hiên Thần Hoàng đến đạo thụ dưới chân bản thân hắn, chư vị thiên tôn cùng nhau thôi thúc pháp lực, đuổi theo bọn họ. Bên kia, Hạo Thiên Tôn cũng tìm được Cung Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, năm thiên tôn đứng trên một đạo thụ, tốc độ tăng lên rất nhiều. Tần Mục cố gắng rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi mấy thiên tôn này, vì thế dứt khoát dùng toàn bộ sức lực lái thuyền nhỏ, không còn cố gắng giết chết mấy thiên tôn nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Tần Mục cũng nhìn thấy đất liền ở phía trước. Tần Mục và Tường Thiên Phi bay lên trời, đáp xuống mặt đất, thuyền nhỏ biến thành gậy rơi vào tay Tần Mục. Hai người bước nhanh về phía con sông hỗn độn thứ ba, ánh mắt Tần Mục lóe lên, trong lòng thầm nói, Tổ Đình là một tế đàn khổng lồ, cướp lấy máu thịt của sinh linh trong Tổ Đình để cúng tế, đổi lấy sự xuất hiện của người thành đạo tiền sử. Dù thế nào đi chăng nữa ta cũng muốn xem chủ nhân Di La Cung, giải thích mưu đồ lớn như vậy, của hắn như thế nào. Trong con sông hỗn độn thứ ba, Tần Mục cảm nhận được cây thế giới của bản thân lại lớn lên, mà điều kỳ lạ chính là, cây thế giới này có thể hấp thu khí hỗn độn từ đại kiếp hủy diệt, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Cho dù không tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh, Tần Mục cũng cảm nhận được pháp lực của bản thân tăng lên, tuy không nhanh lắm, nhưng việc tu vi mạnh lên lại là thật, điều này vô cùng kỳ lạ. Cảnh giới Ngọc Kinh có phải là cảnh giới cần thiết hay không? Hắn không khỏi chìm vào suy nghĩ. Sau khi cảnh giới tu vi của hắn đến Cửu Ngục Đài, nếu tiến lên thì nhất định phải bước vào cảnh giới Ngọc Kinh. Sau khi bước vào cảnh giới Ngọc Kinh, mới có thể tu thành cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa, tiếp theo tiến đến cảnh giới Thiên Đình. Khác với hệ thống tu luyện Thiên Cung truyền thống, cảnh giới của hắn có thêm 3 cảnh giới khác là cảnh giới 4 Thiên Môn, cũng như cảnh giới Thiên Hà và cảnh giới Cửu Ngục Đài. Từ góc nhìn của hệ thống tu luyện Thiên Cung truyền thống, hiện tại hắn gần tương đương với giữa cảnh giới Lăng Tiêu đến cảnh giới Đế Tọa. Nhưng bởi vì không muốn tu thành cảnh giới Ngọc Kinh, cho nên việc Tần Mục muốn tiếp tục nâng cao tu vi vô cùng khó khăn. Mà hiện tại, bởi vì liên quan đến cây thế giới, cho nên tu vi của hắn tiếp tục được nâng cao, điều này cũng cho thấy, ngoại trừ cảnh giới Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa ra còn có thể còn tồn tại cảnh giới khác. Lẽ nào là cảnh giới Tiên Thiên Ngũ Thái? Hắn vắt hết óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra nguyên nhân cho việc tu vi của bản thân được tăng cường. Nếu có thể vì nguyên nhân này mà xác lập cảnh giới Ngũ Thái, vậy thì có lẽ đây sẽ là một chuyện công đức vô lượng. Thần thức của hắn dò xét theo cây thế giới, quan sát thứ khiến pháp lực được tăng cường đến từ đâu. Đối với Tiên Thiên Ngũ Thái mà nói, mặc dù hắn rất muốn xem nó là cảnh giới, nhưng mà năm loại đại đạo tiên thiên hắn tu luyện suốt thời gian qua đều chỉ là từ lĩnh ngộ trên cảm ngộ năm loại đại đạo mà tìm huyền bí trong đó, ngộ ra thần thông. Chỉ lĩnh ngộ thần thông, lĩnh ngộ đại đạo thì không thể gọi là cảnh giới, chỉ có thể nói là một phương pháp tu luyện. Muốn trở thành cảnh giới thì cần phải mở ra một con đường tu hành giống như Linh Thai Thần Tàng hay Thiên Cung. Việc này yêu cầu phải định ra tiêu chuẩn. Trong những năm đầu của thời Đại Long Hán, 7 thiên tôn mở ra 7 cảnh giới thần tàng. 7 người bọn họ cùng định ra tiêu chuẩn cho các cảnh giới, cho nên mới được tôn là thiên tôn. Ngự thiên tôn định ra tiêu chuẩn Linh Thai Thần Tàng, Hạo thiên tôn xác lập tiêu chuẩn Ngũ Diệu Thần Tàng. Mà các cảnh giới Thiên Cung cũng là tiêu chuẩn để định ra các cảnh giới, vậy nên mới thuận tiện cho việc lưu truyền. Tần Mục dựng lên 5 mạch khoáng lớn trong thần tàng của bản thân là để hy vọng có thể đạt được đến trình độ này. Quả nhiên cây thế giới cắn nuốt khí hỗn độn trong sông hỗn độn là do khí hỗn độn đó đã được biến đổi từ 5 mạch khoáng lớn. Tần Mục quan sát cẩn thận, chỉ thấy khi cây thế giới cắn nuốt khí hỗn độn, trước hết khí hỗn độn sẽ chảy qua mạch khoáng hỗn độn đại diện cho đại đạo thái dịch, biến thành một nguyên khí kỳ diệu nguyên khí hồng mông. Tiếp theo, nguyên khí hồng mông lại chảy từ mạch khoáng hỗn độn vào mạch khoáng thái sơ, chuyển từ trạng thái hỗn độn thành trạng thái thái sơ, biến thành nguyên khí thái sơ. Sau đó lại chảy qua mạch khoáng thái thủy, chuyển từ trạng thái thái sơ thành trạng thái thái thủy, biến thành nguyên khí thái thủy. Noãn chi thái thủy nhân cơ hội thu được rất nhiều lợi ích, Tần Mục cảm nhận được thái thủy trong trứng mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Nguyên khí thái thủy lại chảy qua mạch khoáng thái thủy, tiếp theo đó chảy qua mạch khoáng thái tố, biến thành nguyên khí thái tố, sau đó chảy vào mạch khoáng thái cực, biến thành nguyên khí thái cực. Tần Mục tập trung cao độ quan sát, đột nhiên bừng tỉnh, lấy 2 tấm gương càn khôn mà Ngụy Tùy Phong đưa cho hắn. Trong 2 tấm gương này cất giấu một đạo văn của chủ nhân Di La Cung, là Ngụy Tùy Phong dùng gương càn khôn của người điếc để lạc ấn xuống. Trên đường đến thành Ngọc Kinh, Tần Mục đã cẩn thận lĩnh ngộ, chẳng qua thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Hiện tại hắn đang cố gắng lĩnh ngộ cảnh giới Ngũ Thái, song lại đột nhiên cảm thấy 5 nguyên khí kỳ lạ này có phần tương tự như nguyên khí kỳ lạ chứa đựng trong đạo văn của 2 tấm gương này. Hắn cẩn thận so sánh với đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Đạo lý chứa đựng trong đạo văn thật sự quá sâu xa, nhưng hiện tại có nguyên khí hồng mông trong Ngũ Thái làm tham chiếu, Tần Mục dần dần lĩnh ngộ được một ít đạo lý. Hắn đang cố gắng dùng nguyên khí của bản thân để ngưng kết phù văn đại đạo của đạo văn tầng thấp nhất, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thành công. Nguyên khí chứa đựng trong đạo văn này có vẻ giống nguyên khí hồng mông. Tần Mục sững sờ, nguyên khí hồng mông tương ứng với mạch khoáng thái dịch. Nguyên khí của chủ nhân Di La Cung là nguyên khí hồng mông, cũng có nghĩa là hắn có thể là thái dịch thời đại vũ trụ đầu tiên. Ta lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Hắn không khỏi lắc đầu, nguyên khí hồng mông cũng là một dạng nguyên khí, tương ứng với mạch khoáng thái dịch, nhưng hầu hết những người khác cũng có thể luyện thành, có lẽ không có liên quan gì đến thái dịch. Nếu tiên thiên ngũ thái có thể nhập cảnh, Vậy thì cách tu luyện này là cách tu luyện năm dạng nguyên khí. Sau khi suy nghĩ xong, hắn lập tức bắt đầu cố gắng biến nguyên khí của bản thân thành nguyên khí thái cực. Cảnh giới ngũ thái chính là cảnh giới của năm loại nguyên khí. Nếu cảnh giới Ngọc Kinh đã không an toàn, vậy thì biến nguyên khí của bản thân thành nguyên khí thái cực, tiếp đến biến nguyên khí thái cực thành nguyên khí thái tố, tiến hành từng bước, cuối cùng biến thành nguyên khí hồng mông. Nếu như có thể tu thành năm cảnh giới này, vậy thì hẳn là việc thành đạo vô cùng đơn giản. Hắn tràn đầy nhiệt huyết, dùng nguyên khí của bản thân nuôi dưỡng lại mạch khoáng thái cực, cố gắng dung nhập mạch khoáng thái cực vào hệ thống vận hành nguyên khí bá thể tam đan công của bản thân. Tường Thiên Phi đang chiến đấu ở đuôi thuyền nhỏ, lo lắng nhìn Chín Thiên Tôn đang không ngừng đuổi theo ở phía sau. So với Tần Mục, nàng bận rộn hơn rất nhiều, bởi vì ngoại trừ việc đề phòng sự tấn công của Chín Thiên Tôn ra, nàng còn phải đối phó với những thứ kỳ dị tuôn ra từ dưới lòng sông. May mà uy lực của Trảm Thần Huyền Đao cực kỳ phi thường, cho nên nàng mới có thể ngăn chặn được những thứ kỳ dị dưới đáy sông. Chẳng qua phần tu vi tiêu hao của nàng cũng rất lớn, nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính bản thân nàng cũng không thể kiên trì đến bờ đối diện sông hỗn độn. Mục Thiên Tôn cướp mất Trảm Thần Đài của ta, nếu không có Trảm Thần Đài, thì sức mạnh của Trảm Thần Huyền Đao không thể phát huy đến cực hạn. Ánh mắt Tường Thiên Phi lóe lên, nhìn Tần Mục đang ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt tập trung tinh thần, không biết là đang tu luyện hay đang làm cái gì, chỉ thấy Tần Mục còn đang cầm hai tấm gương, một mặt để ở má trái của bản thân, một mặt để ở má phải của bản thân. Tên này không phải là nữ nhân mà còn điệu đà hơn ta rất nhiều. Tường Thiên Phi thầm nghĩ, hiện tại còn cần hắn sử dụng gậy của Thái Dịch để vượt sông, cho nên không thể giết hắn được. Trước hết cứ hư tình giả ý với hắn để hắn chờ ta qua sông, đợi lúc đến Di La Cung thì phân thây hắn thành trăm mảnh, cướp gậy, giành lại Trảm Thần Đài. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tần Mục bỗng dưng nổ tung ngay trước mặt nàng, biến thành luồng khí năng lượng khủng bố, bành trướng ra xung quanh. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, trên mặt bê bết máu vì vụ nổ kia, nàng ngây người trong chốc lát, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lau vết máu trên mặt đi. Nhưng vào lúc này, thời gian dường như đang quay ngược trở lại, năng lượng dao động bành trướng đang co rút lại một cách nhanh chóng, hội tụ về phía mũi thuyền nhỏ, ngay cả máu tươi rải rác cũng bắt đầu chảy ngược lại. Tần Mục vẫn đang ngồi yên lành ở chỗ đó, hệt như vụ nổ kinh hoàng vừa rồi chỉ là ảo giác của Tường Thiên Phi. Hai tấm gương vẫn còn lơ lửng ở hai bên má một trái một phải của Tần Mục, mà hắn vẫn còn đang nhắm mắt tập trung tinh thần. Tường Thiên Phi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cơ thể của Tần Mục ở mũi thuyền lại nhanh chóng biến dạng. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, từng cái đầu điên cuồng mọc ra từ trên cổ Tần Mục. Chỉ trong chốc lát, hắn lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ nhiều đầu, sau đó phồng lên rồi phát nổ, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Tường Thiên Phi mở to hai mắt, chỉ thấy thần thông bất dịch khởi động một lần nữa, Tần Mục lại khôi phục về dáng vẻ trước kia. Bùm! Tần Mục biến thành một thái cực đồ hình thịt, nhị khí âm dương quấn quanh, bóp nát cơ thể hắn thành từng mảnh. Bùm! Tần Mục biến thành một con ác long uy phong lẫm liệt, chiếm lĩnh ở mũi thuyền, dương nanh múa vuốt về phía Tường Thiên Phi. Bùm! Hắn lại biến thành một ngọn núi đá, đứng sừng sững ở đó. Tường Thiên Phi bình tĩnh lại, cuối cùng quyết định không nhìn tên này nữa, mặc kệ hắn biến thành thế nào. Sau hơn một tháng, Tường Thiên Phi nhìn thấy bờ bên kia từ phía xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục đã chết không biết bao nhiêu lần. Mấy ngày gần đây, cuối cùng Tần Mục cũng không chết nữa, cơ thể ổn định lại, Tường Thiên Phi còn hơi không quen. Chắc hẳn là phía trước nơi ở của chủ nhân Di La Cung đúng không? Tường Thiên Phi thở phào một hơi, thấp giọng hỏi. Chủ nhân Di La Cung thống trị ở bờ đối diện của sông hỗn độn thứ 16, không phải ở đây. Nữ tử trong đạo quả nói, Thái Đế, ngươi muốn gặp hắn thì còn cần phải vượt qua 13 con sông nữa. Tường Thiên Phi suy sụp, hiện tại nàng đã không còn bao nhiêu pháp lực, nhất định phải nghỉ ngơi để hồi phục chút sức lực, nếu không hoàn toàn không thể vượt qua con sông hỗn độn tiếp theo. Nhưng Chín Thiên Tôn vẫn ổn định theo sát phía sau bọn họ, nàng hoàn toàn không có thời gian dừng lại để khôi phục tu vi sức lực. Tên tiểu tử Mục Thiên Tôn này chẳng chịu ra tay giúp sức, ngày nào cũng ngồi trên mũi thuyền giở trò bịp bợm giả chết. Tường Thiên Phi tức giận, thầm nghĩ, nếu hắn còn không chịu giúp sức, ta sẽ điều động thần thức mượn sinh cơ của hắn, biến trở lại thân nam nhi. Đột nhiên nàng cảm nhận được trong cơ thể của Tần Mục có gì đó thay đổi bất thường, không khỏi giật mình. Thay đổi này rất kỳ diệu đặc biệt. Khi nhìn Tần Mục, nàng cảm thấy hắn rộng lớn như bầu trời đầy sao, trong cơ thể Tần Mục như có âm dương tiến hóa, vạn đạo diễn sinh, vạn vật sinh sôi nảy nở. Thay đổi này giống như là một thay đổi cơ bản. Nàng cảm thấy chắc hẳn nguồn gốc của sự thay đổi này là nguyên khí của Tần Mục. Tên tiểu tử này lại đang làm trò gì vậy? Tường Thiên Phi khó hiểu. Nguyên khí không giống nhau có thuộc tính khác nhau, mà biểu hiện trên thần thông giả cũng hệt như vậy. Điều này là do linh thể quyết định, linh thể không giống nhau thì thuộc tính của nguyên khí cũng không giống nhau. dù cho sau khi tu thành thần cảnh, cố gắng tu luyện đạo pháp thần thông khác, nguyên khí mà bản thân sở hữu vẫn giống với thuộc tính linh thể. Mà hiện tại, cảm giác mà Tần Mục mang lại cho Tường Thiên Phi là, dường như Tần Mục đã thay đổi thuộc tính linh thể của bản thân, trở thành một linh thể khác, một linh thể nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Khí tức này giống với linh thể thái cực. Lẽ nào tên tiểu tử thối này là con riêng của hai cổ thần thái cực? Tường Thiên Phi chớp mắt, thầm nghĩ, nhưng bọn họ vừa mới được sinh ra mà nhỉ. Hơn nữa còn là huynh muội. Tần Mục mở mắt ra, vui mừng khôn xiết thở ra một hơi chọc khí. Hơn một tháng này, cuối cùng hắn đã tìm ra được điểm giáp danh với cảnh giới ngũ thái. Bước đầu hắn tìm ra cách để chuyển nguyên khí của bản thân thành nguyên khí thái cực. Cho dù có tu luyện cảnh giới ngọc kinh hay không thì ta cũng sẽ không kém hơn bất kỳ ai, thậm chí còn có thể mạnh hơn bọn họ. Lúc này, hắn nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn, khí thế lập tức ít đi một phần. Nhưng hiện tại vẫn còn kém cường giả như Hiểu Thiên Tôn. Trên con sông hỗn độn thứ tư, Tường Thiên Phi mệt đến mức không thở nổi, dứt khoát nằm trên thuyền nhỏ, cũng không chống lại những thứ kỳ dị dưới lòng sông hỗn độn này nữa, tỏ dáng vẻ cam chịu số phận. Tần Mục rút kiếp kiếm ra, trường kiếm vung lên, một lát sau, một bộ xương khô trên sông trực tiếp bị hắn đánh nát. Dọc theo đường đi bỗng nhiên gió êm sóng lặng, không còn chuyện kỳ dị nào xảy ra nữa. Tường Thiên Phi trở mình ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên tức đến bật cười, rõ ràng ngươi có cách để nghiền nát những thứ kỳ dị trong sông, vì sao phải để cho ta ra tay, tiêu hao pháp lực của ta? Tần Mục vẫn đang lĩnh ngộ đại đạo thái cực, tu luyện nguyên khí thái cực. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta bỏ thuyền, ngươi bỏ sức, giao dịch công bằng. Hơn nữa, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, những thứ kỳ dị trong sông là người thành đạo của vũ trụ thời tiền sử, giao thủ với bọn họ là may mắn khó tìm của ta và ngươi. Người thành đạo tiếp chiêu với ngươi, ngươi có thể tìm được cơ hội tốt như vậy ở đâu chứ? Thái đế, ngươi đã không còn chí hướng của một cường giả nữa rồi. Tường Thiên Phi nói không lại hắn. Những thứ kỳ dị trong sông đều là những người thành đạo không thể siêu thoát, bọn họ vẫn luôn ở lại trong đại kiếp hủy diệt, gấp gáp muốn kéo bọn họ xuống nước. Nếu có thể so tài đạo sức với những người thành đạo này thì quả thật là cơ hội hiếm có, nhưng mà cơ hội này phải mạo hiểm tính mạng. Hơn nữa, những người thành đạo này giết cũng không chết, cùng lắm chỉ có thể đánh bọn họ trở về đại kiếp hủy diệt. Nàng không tinh thông phá kiếp kiếm có thể đánh hỏng đạo cốt, uy hiếp đến căn cơ của đối phương giống như Tần Mục, cho nên lúc đối mặt với những hung hiểm như vậy hết lần này đến lần khác, sớm muộn gì nàng cũng lật thuyền trong mương. Hơn một tháng nữa lại trôi qua, lúc này thuyền nhỏ mới xuyên qua sông hỗn độn, cây thế giới của Tần Mục lại hấp thụ một phần khí hỗn độn từ trong dòng sông này, sau đó cũng không hấp thụ nữa. Tần Mục chỉ cảm thấy sau khi vượt qua dòng sông này, tu vi của bản thân lại có tiến bộ, hắn thầm nghĩ, tại sao khi ta vượt qua sông hỗn độn, cây thế giới lại phát triển? Lẽ nào cây thế giới dùng đại kiếp hủy diệt làm chất dinh dưỡng, hấp thụ năng lượng của đại kiếp hủy diệt mới có thể sinh trưởng? Điều hắn càng tò mò hơn là, nếu như bản thân hắn vượt qua 16 con sông hỗn độn, vậy thì tu vi của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Có thể bắt kịp Thiên Tôn không? Có lẽ không thể. Hắn cẩn thận suy nghĩ, người Thiên Tôn hiện tại đã bắt đầu tu luyện bảo điện, dùng bảo điện tăng cường thêm tu vi của bản thân, củng cố cảnh giới thiên đình, tiến bộ của bọn họ cũng vô cùng nhanh. Bản thân hẳn chỉ có thể theo kịp bọn họ, không đến mức tụt lại quá nhiều ở phía sau mà thôi. Nhưng nếu ta tự mình tiến vào đại kiếp hủy diệt, chắc chắn cây thế giới có thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn đúng không? Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng vô cùng to gan đến mức chính hắn cũng hơi sợ hãi. Nếu ta có thể vượt qua 16 dòng sông, nhưng không đi trên mặt sông, vậy thì cây thế giới của ta sẽ phát triển thành cây trưởng thành hay không? Tu vi của ta sẽ tăng lên đến mức nào? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn lại không dám thực hiện. Hiện tại hắn hoàn toàn không có sức mạnh tiến vào sông hỗn độn, tiến vào đại kiếp hủy diệt, cho dù là nhục thân hay là nguyên thần của hắn, thậm chí là đại đạo cũng không thể giữ được bao lâu. Trên con sông hỗn độn thứ năm, Tường Thiên Phi yên lặng nhìn Tần Mục. Qua một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, Mục Thiên Tôn, tại sao ngươi không già đi? Trong lòng Tần Mục ngẩn ra, tỉnh lại khỏi lĩnh ngộ, vô cùng ngạc nhiên hỏi, vì sao Thiên Phi nương nương lại hỏi câu hỏi này? Tại sao ngươi không già đi? Tường Thiên Phi nhìn hắn chằm chằm, giọng nói hơi khàn, hỏi, những ngày này ta vẫn luôn quan sát ngươi, thân thể của ta đã bước vào giai đoạn trung niên, mà ngươi vẫn là dáng vẻ trước khi vượt sông, ngoại hình không có bất kỳ thay đổi nào. Ta còn khó tránh khỏi già đi, tại sao ngươi vẫn có thể giữ được tuổi trẻ của mình? Tần Mục nhảy dựng lên, nhìn về phía Tường Thiên Phi, lúc này mới nhận ra quả thật là Tường Thiên Phi đã già đi. Từ lúc bọn họ vượt sông đến nay đã được nửa năm, dung mạo của Tường Thiên Phi không bằng trước kia, thanh xuân đã qua đi, nhục thân tiến vào trạng thái trung niên. Tần Mục đứng dậy, nhìn về phía khí hỗn độn phía sau thuyền. Ở nơi đó, Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương và các Thiên Tôn khác cũng đều đang già đi. Sau khi liên tục vượt qua 5 con sông hỗn độn, nhục thân và nguyên thần của bọn họ cũng đang không ngừng già đi. Trước đây, các chức năng cơ thể và trạng thái nguyên thần của Thiên Tôn đều được duy trì ở trạng thái đỉnh cao, mà hiện tại, chức năng cơ thể và trạng thái nguyên thần của bọn họ đã đến tuổi già. Đây là ảnh hưởng của đại kiếp hủy diệt. Bản thân Thành Ngọc Kinh này đứng sừng sững trên 16 lần luân hồi của vũ trụ, chứa đầy hậu quả của đại kiếp hủy diệt của 16 vũ trụ quá khứ, cho nên khi tiến vào trong thành, ai cũng sẽ nhận ra rằng thọ nguyên vô tận của bản thân có điểm cuối. Có điều thực lực của Thiên Tôn cực kỳ mạnh mẽ, ở trong thành 1-2 năm cũng không già đi được bao nhiêu. Thế nhưng khi vượt sông, tốc độ lão hóa của bọn họ lại tăng lên rất nhiều. Thậm chí ta còn cảm nhận được đại đạo luyện thành trong cơ thể ta cũng đang lão hóa, già yếu. Tường Thiên Phi vẫn nhìn hắn chằm chằm, trong hào quang sau đầu nàng xuất hiện từng tòa thiên cung liên kết tạo thành thiên đình. Nàng hỏi, ngươi nhìn thiên cung thiên đình của ta đi, ngươi thấy được những gì? Tần Mục nhìn về phía sau đầu nàng, chỉ thấy thiên cung thiên đình đó vốn là thứ thần thánh bất phàm, thần quang trọng thiên, oai phong uy nghiêm. Nhưng mà giờ đây, thần quang bao phủ thiên cung thiên đình lại mờ mịt ảm đạm, đạo âm cũng trở nên âm u khàn khàn. Không chỉ như thế, từng kiến trúc trong thiên cung này phủ đầy rỉ sét, bụi bặm, giao chỉ đục ngầu. Cánh cửa thiên cung giống như đã trải qua những thăng trầm do thời chảy trôi, thậm chí còn có một số cung điện đã trở nên đổ nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là hậu quả của sự lão hóa và già đi của đại đạo của bản thân mang lại. Nhưng ngươi thì không. Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tần Mục, nói, ta có thể cảm nhận được nhục thân, cơ bắp, huyết mạch, xương cốt, da và thậm chí là cả tóc, ngay cả nguyên khí trong cơ thể ta, lúc nào cũng đang già đi. Ta có thể cảm nhận được lĩnh vực trong cơ thể ta đang dần tan rã, có thể nghe được tiếng vang khi đạo liên bị đứt gãy, và những dao động nhỏ bé khi đạo văn phân giải. Thậm chí ta còn nhận thấy được phù văn đại đạo của ta cũng đang tan rã, thần thức của ta cũng đang không ngừng sụp đổ. Nhưng người thì không. Ngươi vẫn còn trẻ, không có gì thay đổi. Tại sao? Tần Mục sờ mặt mình, tức giận nói, có thể là do ta chăm sóc tốt. Dối trá. Tường Thiên Phi giận tím mặt, thôi thúc Trảm Thần Huyền Đao, hai con trường long huyết sắc bay lượn xung quanh Tần Mục, có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Ngươi nói dối. Mục Thiên Tôn, chắc chắn ngươi có bảo vật gì đó có thể giúp ngươi tránh được sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt. Tường Thiên Phi đằng đằng sát khí, giọng điệu hung ác nói, ngay cả khí tức của Trảm Thần Huyền Đao của ta cũng bắt đầu suy yếu khi ở trong mấy dòng sông này, ta không tin ngươi có thể dựa vào tu vi của ngươi ngăn cản loại xâm nhập này. Giao bảo vật của ngươi ra đây. Tần Mục chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, Thái Đế, ngươi không phải là nữ nhân, để ý dung mạo của bản thân làm gì. Ta có thể tránh được cái chết là nhờ bản lĩnh của ta, ngươi không thể là do ngươi không có năng lực. Tường Thiên Phi lạnh lùng cười nói, Mục Thiên Tôn, đừng tưởng rằng ta không biết tính toán của ngươi. Ngươi duy trì thanh xuân. Mà ta lại bắt đầu già đi, được cái này mất cái kia, sớm muộn gì thực lực tu vi của ngươi cũng sẽ vượt qua ta. Lúc đó, ngươi sẽ ra tay với ta. Tần Mục lạnh lùng cười nói, đừng nghĩ rằng bản thân mình cao quý đến thế. Ngươi và ta đang trên một chiếc thuyền, chẳng phải ngươi cũng đang đợi thọ nguyên của ta tiêu hao và già đi sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, cho nên ngươi cho rằng ta sẽ già nhanh hơn ngươi. Hiện tại thấy ta không già đi, ngươi lập tức có ý định giết người. Tường Thiên Phi tiến lên một bước, hai thanh Trảm Thần Huyền Đao bay lượn, khuấy động khí hỗn độn xung quanh. Nàng lạnh lùng nói, ngươi lấy bảo vật tránh sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt của ngươi ra, để ta trẻ mãi không già như ngươi, ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta tiếp tục đồng tâm hiệp lực. Nếu không, thuyền nhỏ này sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Ta không lấy ra được. Tần Mục cười ha ha, nắm kiếp kiếm chặt hơn, Thái Đế, ngươi đang lo lắng ngươi già rồi, không phải đối thủ của ta nữa đúng không? Tường Thiên Phi không thể chịu đựng được nữa. Ngang nhiên ra tay. Ở phía xa, trên một đạo thụ, đám người Hạo Thiên Tôn đi theo thuyền nhỏ một cách không nhanh không chậm. Lúc này, Hạo Thiên Tôn đã trở thành nam tử trung niên mọc râu, hắn vuốt râu cười nói, quả nhiên thuyền nhỏ của Mục Thiên Tôn và Thái Đế nói lật là lật. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn ồm ồm, rõ ràng là cũng già đi rất nhiều, nhưng hắn đeo mặt nạ, không thể nhìn ra được hắn già đi đến mức độ nào. Hạo huynh pháp nhãn vô song, biết rằng tình bằng hữu của hai kẻ này khó mà bền lâu. Ánh mắt tổ thần vương lóe lên, nói, đây là cơ hội của chúng ta. Bên kia, đám người Hiểu Thiên Tôn, cũng đang theo dõi trận chiến giữa Tần Mục và Tường Thiên Phi trên chiếc thuyền nhỏ đó, ánh mắt lóe lên. Bên cạnh hắn, Nghiên Thiên Phi cũng đã già đi, mà Thạch Kỳ La, Lang Hiên Thần Hoàng cũng đã bước vào tuổi xế chiều. Bọn họ cũng giống như Tường Thiên Phi, lúc nào cũng có thể cảm nhận được sự bào mòn của năm tháng trên người mình. Tại sao Mục Thiên Tôn không già đi? Ánh mắt của Hiểu Thiên Tôn lóe lên. Lúc này, hai cổ thần thái cực cũng đã già đi một chút, ai nấy đều đang cau mày. Loại lão hóa này không phải dựa vào tạo hóa huyền công là có thể ngăn cản được, bởi lẽ nó là lão hóa của đại đạo, cho dù là cổ thần như bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Trên chiếc thuyền nhỏ đó, Tần Mục và Tường Thiên Phi có thể nói là khó có thể nhường nhịn, hai người vừa ra tay thì đã ra sát chiêu. Tần Mục trực tiếp sử dụng lĩnh vực linh thai thần tàng, vung tay đâm phá kiếp kiếm tầng thứ 30 trọng thiên của kiếm đạo. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi cậy thế lao vào trong lĩnh vực của hắn, hai thanh thần đao huyết sát biến thành hai con rồng giận dữ, quét sạch mọi thứ. Trong nháy mắt va chạm, hai người cùng lập tức đồng thời trúng chiêu. Trên người Tần Mục bị Trảm Thần Huyền đao chém trúng, khí huyết điên cuồng trút xuống đao. Một nhát kiếm của Tần Mục đâm vào mi tâm của Tường Thiên Phi, kiếm quang bẻ gãy rồi phá hủy đại đạo của nàng. Đột nhiên ánh mắt hai người giao nhau, đồng loạt dừng tay, Tần Mục thu kiếm, Tường Thiên Phi thu đao, ai nấy đều lui về phía sau. Tại sao phải đến mức này? Tường Thiên Phi thở dài hỏi, yêu đệ, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ thân thiết khắc phụ mẫu, tại sao phải đến mức này chứ? Vành mắt Tần Mục đỏ lên, nghẹn ngào hỏi, đại ca nói phải, là tiểu đệ lỗ mãng. Vừa rồi tiểu đệ không làm đại ca bị thương chứ? Vẫn tốt, vẫn tốt. May mà yêu đệ thu kiếm kịp thời. Tường Thiên Phi lau những giọt nước mắt trên khóe mắt, thấm thía nói, huynh đệ giao chiến thì cũng chẳng khác nào phụ thân đang dạy tử nữ của mình. Chúng ta là huynh đệ thân thiết khắc phụ mẫu, vậy mà lại tương tàn ở trước mặt người ngoài, chẳng phải là muốn bị người ta cười chết hay sao? Chuyện này cũng trách ca ca, là ca ca không đúng, ca ca nhận lỗi với ngươi, là tiểu đệ không đúng. Tần Mục lau nước mắt nói. Tường Thiên Phi thở dài, nói, không thể để cho người ngoài cười nhạo chúng ta nữa. Yêu đệ, ngươi nguôi giận, chúng ta cùng bình tĩnh lại. Tần Mục nói đúng, hai người đều ngồi xuống, vẫn là một người ngồi ở mũi thuyền, một người ngồi ở đuôi thuyền. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, con thuyền này quá nhỏ, không thể thi triển được. Thuyền quá nhỏ. Ở mũi thuyền, khóe mắt của Tần Mục cũng giật giật, cùng lúc ta giết chết nàng thì cũng sẽ bị nàng giết chết. Xem ra vẫn phải đợi thêm, chờ nàng trở nên già hơn một chút. Hơn nữa, tu vi của ta càng ngày càng mạnh, mà nàng thì càng ngày càng yếu, ta sẽ ngày càng có nhiều cơ hội. Ánh sáng trong mắt Tường Thiên Phi lóe lên, nhớ lại tình hình xuất chiêu lúc trước của Tần Mục, thầm nghĩ, việc hắn có thể tránh được sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt là, dựa vào cây trong lĩnh vực của hắn sao? Nếu đã biết được nguyên nhân, vậy thì lập tức tìm kiếm cơ hội, giết chết hắn, cướp cây. Hai kẻ này thật không biết xấu hổ. Trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn nói với bốn Thiên Tôn đi cùng, sở dĩ Mục Thiên Tôn không già đi là vì cái cây kỳ lạ kia trong lĩnh vực của hắn, chư vị nghĩ sao? Rốt cuộc cái cây đó là thứ gì mà có thể ngăn cản sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt? Lúc này, ánh mắt của chín Thiên Tôn đều lóe lên, lần lượt nhìn về phía Tần Mục trên thuyền nhỏ, trong lòng mỗi người đều có suy đoán của riêng mình. Bọn họ không hề biết rằng trên đời này có cây thế giới. Từ trước khi bọn họ xuất thế, Thái Dịch đã chặt cây thế giới, phóng hỏa đốt cháy, chỉ còn lại Đại Hắc Sơn. Bọn họ đã vào Thành Ngọc Kinh được 3 năm, cho nên không hề hay biết chuyện bây giờ cây thế giới đã sống lại ngay, trong Đại Hắc Sơn, cũng càng không biết cây thế giới vừa mới mọc ra đã bị Tần Mục chặt, cấy vào linh thai thần tàng của bản thân. Hiện giờ trên thế gian có 2 gốc cây thế giới, một gốc đang lớn lên ở Đại Hắc Sơn, một gốc đang lớn lên trong thần tàng của Tần Mục. Sau khi tiến vào Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, bọn họ thu hoạch được rất nhiều thứ, nhưng cũng bỏ lỡ không ít thứ. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi và Tần Mục đề phòng lẫn nhau. Hai người, một người thì dựa vào tu vi thâm hậu, một người thì dựa vào bảo kiếm sắc bén và trình độ kiếm đạo cao thâm. Ở nơi nhỏ như vậy, ra tay chỉ có kết cục là đồng quy vu tận. Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm vào Tần Mục, thử dùng thần thức tưởng tượng, chữa trị nhục thân và thiên cung thiên đình bị lão hóa, nhưng hiệu quả rất ít. Cho dù là thần thức của nàng cũng đang bị hủy diệt, huống chi là dùng thần thức tưởng tượng. Nhục thân của Tần Mục vẫn duy trì sinh cơ hệt như lúc ban đầu, nguyên thần không hề suy yếu, đại đạo cũng không hề có xu hướng tan rã. Không chỉ như thế, theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn còn tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy được, điều này khiến Tường Thiên Phi càng thêm lo lắng. Thỉnh thoảng Tần Mục cho cây thế giới trong linh thai thần tàng của bản thân xuất hiện, hệt như một con khổng tước đực đang khoe đuôi của bản thân, không có việc gì cũng lấy ra khoe khoang một chút. Tường Thiên Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết Tần Mục đang câu cá, dùng cây thế giới dụ dỗ nàng tiếp tục đi theo Tần Mục, đi theo cho đến khi thân thể già đi không thể đánh lại Tần Mục. Lúc đó, Tần Mục sẽ cháy nhà ra mặt chuột, giết chết nàng. Hắn không chỉ dụ dỗ ta, mà còn dụ dỗ các thiên tôn khác. Trong lòng Tường Thiên Phi biết rõ Tần Mục có đầy dẫy dã tâm, muốn dùng cây thế giới của bản thân để câu 10 thiên tôn bọn họ, mượn đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thời tiền sử khiến cho bọn họ đều trở nên già yếu. Đợi đến khi sức chiến đấu của bọn họ không bằng Tần Mục lần lượt diệt trừ toàn bộ 10 thiên tôn. Hắn muốn hoàn thành một hành động vĩ đại không thể hoàn thành vào ngày thường. 10 thiên tôn đều là kẻ thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra được ý đồ hành động của Tần Mục, nhưng không ai chùn bước. Hạo Thiên Tôn không lui, Hiểu Thiên Tôn cũng không lui. Sức hấp dẫn của cây thế giới rất lớn, nhưng sức hấp dẫn của Thành Ngọc Kinh Tổ Đình càng lớn hơn. Lần này, có Tần Mục và Tường Thiên Phi, dẫn đường là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể tiến vào tòa thành cổ xưa này, khám phá những bí ẩn của Ngọc Kinh. Bỏ lỡ cơ hội này là bỏ lỡ tương lai và tiền đồ của bản thân. Nếu Tần Mục hoặc Tường Thiên Phi đến nơi sâu nhất của Thành Ngọc Kinh, nắm giữ huyền bí của Thành Ngọc Kinh, tu thành cảnh giới thiên đình thật sự, vậy thì bọn họ sẽ không còn khả năng lật đổ ván cờ. Con đường này, cho dù có thể sẽ chết trên đường, bọn họ vẫn phải tiếp tục đi. Bọn họ ổn định cách một khoảng phía sau thuyền nhỏ của Tần Mục, xuyên qua con sông hỗn độn thứ 6, con sông hỗn độn thứ 7, những thứ kỳ dị trên mặt sông càng ngày càng ít, không còn dày đặc như trước. Đột nhiên Tần Mục cảnh giác, vừa thôi thúc bá thể tam đan công, cố gắng chuyển đổi nhiều nguyên khí hơn thành nguyên khí thái cực, đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt sông một cách thận trọng. Tường Thiên Phi cũng nghiêm túc nhìn xung quanh, chỉ thấy trên mặt sông hỗn độn mênh mông, ánh mắt đi tới chỗ nào thì nơi đó đều là khí hỗn độn, hoàn toàn không thể thấy rõ bên trong có gì. Nhưng Tần Mục lại có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, điều khiển thuyền nhỏ không đi theo đường thẳng nữa, mà là uốn khúc trên mặt sông đi về phía trước, giống như là đang né tránh thứ gì đó trong hỗn độn. Tầm mắt của Tường Thiên Phi không mạnh mẽ như hắn, nàng thấp giọng hỏi, Mục Thiên Tôn, ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Tần Mục thấp giọng nói, trong hỗn độn có người. Trong lòng Tường Thiên Phi lạnh lẽo, dò hỏi, người nào? Người sống. Ta định tránh hắn, nhưng hắn luôn ở phía trước. Tần Mục vừa nói tới đây, đột nhiên một luồng gió lạnh thổi tới từ dòng sông hỗn độn. Làn gió nổi lên, thổi vù vù trên mặt sông, khiến khí hỗn độn mù mịt như nước sôi ùng ục. Vẻ mặt Tường Thiên Phi tái mét, Mục Thiên Tôn. Tần Mục nghiến răng, lái thuyền nhỏ lao nhanh về phía trước, không còn né tránh người phía trước nữa. Phía sau thuyền nhỏ, tốc độ của luồng gió lạnh lẽo đó vô cùng nhanh, mọi thứ nó lướt qua đều hư hóa, thậm chí cả khí hỗn độn đang lơ lửng trên mặt sông cũng hư hóa theo. Tần Mục không nói lời nào, điều khiển thuyền nhỏ chạy về phía trước, mà ở phía sau thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi chỉ cách hắn không đến một trượng, song tóc nàng đã bị kéo dài ra bởi gió lạnh. Mỗi một sợi tóc của nàng đều dài đến vô tận, đồng thời cũng mỏng đến vô hạn. Đây là trung cực hư không? Mục Thiên Tôn, nhanh hơn. Trên trán của Tường Thiên Phi toát mồ hôi lạnh, thúc giục hắn, nếu không nhanh hơn, chúng ta cũng sẽ bị hư hóa. Tần Mục cắn chặt răng, điều động tất cả tu vi, xông thẳng về phía trước. Đột nhiên, thuyền nhỏ giống như va phải thứ gì đó, tất cả lập tức yên tĩnh chỉ trong nháy mắt, phía dưới không có sông hỗn độn, phía sau cũng không có gió lạnh đuổi theo, xung quanh cũng không có khí hỗn độn dày đặc bao phủ. Chiếc thuyền nhỏ giống như đang nổi lềnh bềnh trên một hồ nước xanh thẳm yên tĩnh, nhưng không hề dừng lại trên mặt nước, mà là lặng lẽ di chuyển trên mặt nước. Tường Thiên Phi ngây người, hít thở không khí một cách tham lam. Nơi này giống như chốn bồng lai trong nơi hỗn độn, không bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập làm ô nhiễm. Tần Mục càng thêm căng thẳng hơn, lao nhanh về phía trước. Lúc này, Tường Thiên Phi nhìn thấy một cây lớn đứng sừng sững trên mặt hồ yên tĩnh này, cành lá của cây lớn xanh tươi tốt, rậm rạp tùm. Đó là một đạo thụ, trên đạo thụ treo lác đác vài đạo quả, một kẻ mang dáng vẻ đế hoàng đang ngồi dưới tàng cây, một tay đang cầm cuốn sách, mắt đang nhìn cuốn sách, tay còn lại đang gảy dây đàn. Có lẽ sách trong tay hắn là cầm phổ, dường như khúc nhạc rất khó đàn tấu, vì vậy phải vừa xem phổ vừa đàn tấu. Có cường giả trong hỗn độn đã vượt qua đại kiếp hủy diệt. Khóe mắt của Tường Thiên Phi không ngừng giật giật, trong lòng âm thầm kêu khổ. Từ đạo thụ của đế hoàng dưới tàng cây này, nàng có thể thấy được đây là một cường giả vô địch, dùng đạo thụ bảo vệ bản thân, hình thành một chốn bồng lai không bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, ngay cả gió lạnh cũng không thể thổi tới đây. Tại sao hắn không lên bờ, còn đang chờ đợi điều gì? Lúc trước Tần Mục vẫn luôn điều khiển thuyền nhỏ đi đường vòng, lẽ nào là để né tránh vị đế hoàng này? Tốc độ của thuyền nhỏ vô cùng nhanh, lướt qua đạo thụ. Đột nhiên tiếng đàn đứt quãng dưới tàng cây dừng lại, Tường Thiên Phi lạnh buốt sống lưng, lập tức nhìn về phía đế hoàng dưới tàng cây đó. Đúng lúc này, chỉ thấy nữ tử trong đạo quả khô héo trên vai Tường Thiên Phi mở miệng, trong miệng phát ra thứ đạo ngữ không rõ ý nghĩa, nói vài câu với đế hoàng dưới tàng cây đó. Đế hoàng dưới tàng cây kinh ngạc, nhìn Tần Mục và Tường Thiên Phi, mỉm cười gật đầu với hai người bọn họ, lại nói hai câu đạo ngữ với nữ tử trong đạo quả. Nữ tử trong đạo quả hơi cúi người, thuyền nhỏ tiếp tục chạy về phía trước. Tường Thiên Phi ngạc nhiên, đợi thuyền nhỏ chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của đạo thụ, lúc này mới vội vàng hỏi nữ tử trong đạo quả đã nói những gì với người đó. Nữ tử trong đạo quả đó không trả lời, Tường Thiên Phi nhíu mày, đột nhiên Tần Mục nói, vừa rồi nàng đang nói, tứ công tử, hai người này đều là khách của chủ nhân Di La Cung, xin đừng ngăn cản. Tường Thiên Phi sửng sốt. Tần Mục tiếp tục nói, tứ công tử đó thì nhìn chiếc thuyền nhỏ dưới chân chúng ta, nói chủ nhân của cây gậy này đã đánh hắn vào trong đại kiếp hủy diệt, thế cho nên thực lực tu vi bị tổn hại rất lớn, hắn không thể không báo thù này. Nhưng mà, nếu hai người là khách của chủ nhân Di La Cung, thế thì cho phép bọn họ đi qua. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, trình độ đạo ngữ của Mục Thiên Tôn không hề kém cỏi, không ngờ ngươi có thể nghe hiểu được cuộc đối thoại bằng đạo ngữ của người thành đạo. Nữ tử trong đạo quả đó nhìn Tần Mục, lạnh lùng cười nói, đương nhiên hắn có thể hiểu được. Làm sao hắn có thể không hiểu? Người thành đạo thời tiền sử xuất hiện, trong phạm vi xung quanh sông hỗn độn càng ngày càng nhiều, mà sức mạnh được giữ lại cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đạo thụ được bảo tồn tương đối hoàn hảo, đạo quả tương đối tươi tốt. Mặc dù những nguy hiểm mà Tường Thiên Phi và Tần Mục phải đối mặt càng ngày càng ít, nhưng hung hiểm lại càng lúc càng lớn. May mắn thay, dọc theo con đường này, nữ tử trong đạo quả đó đều sẽ ra mặt để cho người ngăn cản rút lui. Từ cuộc đối thoại của nữ tử trong đạo quả và những người ngăn cản bọn họ, Tần Mục biết được những người ngăn cản này đều bị gậy thái dịch đánh rớt xuống, do đó lúc gặp lại cây gậy này, bọn họ lập tức muốn nổi lên mặt nước báo thù. Bọn họ là người thành đạo có thể sống sót, sau khi đã trải qua rất nhiều trận đại kiếp hủy diệt, thực lực tu vi mạnh mẽ không gì sánh được. Thế nhưng lúc thái dịch qua sông, bọn họ ngăn cản thái dịch, bị đánh một trận. Thái dịch mạnh quá. Bất chi bất giác, bọn họ đã đến con sông hỗn độn thứ 13, chỉ thấy trên thuyền nhỏ, Tần Mục vẫn là dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi, tướng mạo vẫn không thay đổi, mà tóc của Tường Thiên Phi đã bạc trắng, làn da nhăn nheo, biến thành một bà lão. Đôi bàn tay hệt như chân gà nắm lấy hai thanh Trảm Thần Huyền Đao một cách ngoan cường, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không dám thả lỏng. Tới được nơi này, những hung hiểm bọn họ gặp phải càng ngày càng ít, nhưng mà đối với Tường Thiên Phi mà nói, mối nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ dòng sông, mà là đến từ thuyền nhỏ. Hiện tại Tần Mục đang trong thời kỳ trung niên, mà nàng đã già yếu, đại đạo của bản thân tan rã, lúc nào thực lực tu vi của nàng cũng đang suy giảm. Đã 2 năm kể từ khi bọn họ đi đến những con sông hỗn độn này và cố gắng qua sông, 2 năm cũng đủ để khiến cho thiên tôn giả nua đến mức độ này. Vừa rồi, răng của nàng lại rớt xuống một cái, bị nàng nuốt ngược vào bụng, không dám phun ra. Bởi vì chỉ cần nàng mở miệng, Tần Mục sẽ phát hiện trong miệng nàng đã không còn mấy cái răng, lúc đó Tần Mục sẽ nhận ra sự suy yếu của nàng, xuống tay với nàng. Hiện tại nàng không có đủ tự tin có thể đồng quy vu tận với Tần Mục, vì vậy nàng không dám để Tần Mục nhận ra bản thân suy yếu đến mức nào. Tần Mục làm như không thấy nàng, thả chậm tốc độ của thuyền nhỏ, nhìn xuống dòng sông hỗn độn. Con sông hỗn độn thứ 13 là đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 4. Thái dịch bị đánh rơi vào trong trận đại kiếp hủy diệt này. Mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục, tìm kiếm tung tích của thái dịch từng chút một trong trận đại kiếp này. Căn cứ theo miêu tả của Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong, thái dịch đánh một trận với chủ nhân Di La Cung, không địch lại, lúc hộ tống bọn họ chạy trốn đến nơi này, bị chủ nhân Di La Cung đánh ngã, rơi xuống sông. Nói cách khác, thái dịch rơi vào trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 4. Từ bờ sông bên này đến bờ bên kia, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình thái dịch rơi xuống sông và vượt qua trận đại kiếp hủy diệt này. Tần Mục cẩn thận nhìn lướt qua, không bỏ qua bất kỳ một góc nào, vì vậy tốc độ của thuyền nhỏ càng ngày càng chậm. Hắn nhìn thấy trong trận đại kiếp này, vô số sinh linh tranh nhau qua sông, nhưng lại không thể chống lại đại kiếp hủy diệt, từng người một ngã xuống, chết đi, hóa thành hư vô. Hắn cũng nhìn thấy một số tồn tại mạnh mẽ có ý muốn thoát khỏi trận đại kiếp hủy diệt này, định phá tan hỗn độn, mượn cây thế giới hoặc là thành ngọc kinh đi thẳng đến bờ bên kia, bước tới vũ trụ mới. Chẳng qua sau khi tìm kiếm lâu như vậy, Tần Mục vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thái dịch. Thái dịch sẽ không biến thành dáng vẻ khác chứ? Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, có lẽ ta nên sang bờ đối diện trước, tìm cảnh thái dịch rơi xuống sông, tìm kiếm bản thể của hắn, kiểm tra xem hắn có biến thành dáng vẻ khác hay không. Lúc này, một giọng nói vô cùng già nua vang lên, Tường Thiên Phi, ngươi vẫn còn muốn đồng tâm hiệp lực với Mục Thiên Tôn sao? Tần Mục thu hồi ánh mắt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thụ đang trôi đến bị đại kiếp hủy diệt ăn mòn, đến mức vô cùng tàn tạ khô héo. Trên đạo thụ có 5 thiên tôn đang đứng ở đó, nhưng đã không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu của bọn họ. Người đang nói hẳn là Tổ Thần Vương. Giờ đây, tóc hắn bạc trắng, cơ thể còng xuống, trông già hơn Thiên Công không biết bao nhiêu lần. Hắn nhếch miệng cười, trong miệng chỉ còn lại có 3 cái răng, phía trên 2 cái, phía dưới 1 cái. Tổ Thần Vương chống chí bảo thiên đạo của bản thân, nhìn chằm chằm vào Tường Thiên Phi, cười ha hả nói, ngươi đã già yếu xuống sắc, còn Mục Thiên Tôn lại là loại người có mới nới cũ, ngươi cho rằng ngươi có thể bạc đầu giai lão với hắn sao? Chỉ cần tên này nắm bắt được cơ hội, hắn sẽ dìm ngươi xuống sông, tìm một người trẻ tuổi hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tường Thiên Phi nhổ nước bọt vào mặt hắn, đồng thời phun ra một cái răng, run rẩy nói, chỉ cần các ngươi đi theo phía sau, Mục Thiên Tôn sẽ không xuống tay với ta, bởi vì hắn còn muốn mượn sức mạnh của ta để chống lại những kẻ bại hoại, như các ngươi. Một bà lão khác hẳn là Cung Thiên Tôn bật cười ra tiếng, hai cái răng còn lại bị phun ra một nửa. Nàng cười nói, Thái Đế, ngươi còn ngoan cố bướng bỉnh làm gì nữa? Chỉ khi ngươi liên thủ với bọn ta, nương nhờ vào Hạo Thiên Tôn, ngươi mới có thể được bảo toàn. Năm Thiên Tôn bọn ta hiệp lực, diệt trừ Mục Thiên Tôn, lấy được gốc cây của hắn, bọn ta có thể phục hồi lại thanh xuân. Lúc này, Hạo Thiên Tôn cũng đã trở nên vô cùng già nua, dường như ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Thế nhưng tinh thần hắn vẫn phấn chấn như trước, răng trong miệng cũng nhiều hơn các Thiên Tôn khác một chút. Giờ đây, Hư Thiên Tôn cũng đã trở thành một bà lão, hai cái sừng trên đỉnh đầu cũng có vẻ đã khô héo, không còn bao nhiêu hỏa lực đang lưu chuyển bên trong đó. Về phần Hỏa Thiên Tôn, bởi vì có mặt nạ che mặt, cho nên không nhìn ra được hắn đã già nua bao nhiêu, nhưng xét từ phần da bàn tay và cổ thì hắn cũng đã tuổi già sức yếu. Tưởng Thiên Phi, ngươi đã đến bước đường cùng rồi. Trong giọng nói của Hỏa Thiên Tôn mang theo chút thăng trầm, song vẫn mang lại cho người ta có cảm giác chính khí lẫm liệt, ngươi đi theo Tần Mục sẽ không có kết quả tốt đâu. Các ngươi cùng thuyền lâu như vậy, Tần Mục giữ được tuổi trẻ của bản thân, nhưng hắn đã từng giúp ngươi chống lại sự xâm nhập của khí, tức từ đại kiếp hủy diệt chưa? Chưa từng. Hư Thiên Tôn tiếp lời, hắn đang chờ ngươi suy yếu để lấy tính mạng của ngươi. Nhưng bọn ta thì khác. Bọn ta chỉ cần ngươi dẫn đường mà thôi, cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Dù gì đi chăng nữa, ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn sẽ cho phép ngươi sống sót sao? Tưởng Thiên Phi nhìn Hạo Thiên Tôn. Mặc dù Hạo Thiên Tôn đã tuổi già sức yếu, nhưng giọng nói vẫn vang dội, vẻ mặt tốt hơn những người khác một chút, rõ ràng là tu vi của hắn vẫn cao nhất trong tất cả mọi người. Tưởng Thiên Phi, ngươi là một trong 10 Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, 10 Thiên Tôn có lợi ích như nhau, như cây liền cành. Trăm vạn năm qua, thiên tài liên tục xuất hiện nhiều vô số kể như sao trên trời, nhưng chỉ có 10 người chúng ta cùng chung chí hướng, kết thành liên minh, giúp đỡ lẫn nhau cho đến nay. Chắc hẳn ngươi đã đưa ra quyết định rồi. Tưởng Thiên Phi do dự. Tần Mục đứng ở mũi thuyền khoan thai nói, Thái Đế, ngươi đừng quên thân phận của mình. Hiện tại 10 Thiên Tôn đã chia thành hai phe, ngươi nghĩ phe nào trong hai phe của bọn họ có thể dung nạp ngươi? Là một kẻ từng tung hoành bốn phương, oai phong lẫm liệt, trấn áp tất cả mọi thứ ngàn vạn năm trong thời đại Thái Cổ, lẽ nào Thái Đế ngươi lại cam tâm là một thuộc hạ dưới trướng Hạo Thiên Tôn, hay Thái Sơ? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tưởng Thiên Phi lộ rõ vẻ mờ mịt. Tần Mục tiếp tục nói, hơn nữa, bản thân đám người Hạo Thiên Tôn cũng khó có thể bảo toàn. Bọn họ đã trở nên già nua như thế này, đại đạo cũng sụp đổ, đạo văn tan rã, chỉ là một đám người già đáng thương. Một đám già lụ khụ như vậy, có thể là đối thủ của ta sao? Ánh mắt của hắn lướt qua Tưởng Thiên Phi, sau đó nhìn Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hư Thiên Tôn, thản nhiên nói, các ngươi nương tựa vào Hạo Thiên Tôn, chẳng qua là vì hắn có được sự giúp đỡ của Thái Tố Nương Nương. Các ngươi lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hiện tại, ngay cả Thái Tố Nương Nương cũng đã già rồi, đừng nói đến việc Thái Tố bảo vệ các ngươi, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Nếu ta là các ngươi, hắn cười khẽ, thản nhiên nói, các vị, chỉ cần các ngươi lập tức ra tay. Diệt trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Thái Tố, ta có thể giúp các ngươi hồi phục thanh xuân, khôi phục sức sống. Trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn lặng lẽ lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với đám người Tổ Thần Vương và Cung Thiên Tôn. Tần Mục tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đã không còn đường lui. Nếu các ngươi trở về, không thể đi đến cuối cùng thì sẽ chết già trên sông Hỗn Độn. Hiện tại các ngươi chỉ còn một con đường duy nhất, đó là nương nhờ vào ta. Chỉ có nương nhờ vào ta mới có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Mà nương nhờ vào ta thì chỉ có một điều kiện. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cung Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Bọn họ thật sự đã bị rung động. Đột nhiên giọng nói mang theo ý cười của Thái Tố vang lên. Tất cả đều nói rằng ta biết thao túng lòng người. Nhưng có vẻ như Mục Thiên Tôn cũng là một chuyên gia trong việc thao túng lòng người. Mục Thiên Tôn, từ bỏ suy nghĩ của ngươi đi. Bọn họ đã không thể nào phản bội lại Hạo Thiên Tôn được nữa. Cho dù là Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn hay là Tổ Thần Vương đều đã từng cầu xin ta chữa lành vết thương cho bọn họ. Nếu bọn họ phản bội, chỉ cần ta nhích một ngón tay, vết thương của bọn họ sẽ vỡ ra, chết ngay lập tức. Rõ ràng lời này của nàng là đang nói cho Tần Mục nghe, nhưng thực ra là đang nói cho các Thiên Tôn khác nghe, để cho bọn họ không dám có hành động gì bất thường. Tần Mục cười ha hả nói, chẳng phải kết cục của Tưởng Thiên Phi khi rơi vào tay các ngươi cũng giống như vậy sao? Lời của Mục Thiên Tôn nói rất đúng. Giọng nói vang dội của Hiểu Thiên Tôn vang lên, mọi người nhìn theo hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy trên một đạo thụ khô, mấy lão già đang cùng nhau đi đến. Nghiên Thiên Phi là một bà lão vừa thấp vừa già, hai chân dựa vào đạo thụ. Thạch Kỳ La là một ông lão hói đầu mặt đầy râu màu trắng, hai mắt lõm xuống thật sâu, trong tay đang cầm một dương bảo vật tàn tạ. Lang Hiên Thần Hoàng và Hiểu Thiên Tôn cũng đều đã trở nên già nua. Mặc dù Hiểu Thiên Tôn đã già, nhưng lại có khí phách bất phàm của Thiên Đế. Lang Hiên Thần Hoàng thì thừa hưởng ngoại hình của Thái Sơ và Cung Thiên Tôn, mặc dù đã già, nhưng cũng uy vũ bất phàm. Mà hai cổ thần thái cực cũng đã già hơn rất nhiều, đuôi rắn quấn quanh thân cây để ngăn bản thân rơi xuống. Trên da rắn của hai cổ thần này có rất nhiều vảy đã lột xác, trông cực kỳ loang lổ, không còn trang nghiêm thần thánh như trước. Tần Mục nở nụ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của những thiên tôn và thần thánh này, đột nhiên cười ha hả, chỉ vào đám thiên tôn và thần thánh rồi cười đến mức không đứng thẳng nổi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Qua một lúc lâu, Hiểu Thiên Tôn đợi hắn không cười nổi nữa thì mới hỏi, Mục Thiên Tôn cười cái gì? Ta cười mười thiên tôn các ngươi. Tần Mục đứng thẳng lưng, lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, thở hổn hển cười nói, ta cười các ngươi vốn dĩ đều là người một nhà. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ Thiên Đế, bên này tập hợp con riêng của bản thân hắn, còn có thê lớn thê nhỏ. Thạch Kỳ La tóc bạc trắng nhìn hắn, giận dữ nói, Mục Thiên Tôn đừng nói bậy, đó là tỷ phu của nhân gia không phải là thê nhỏ của tỷ phu. Người ta là tiểu di tử của tỷ phu, mà tỷ phu thì thích tiểu di nương. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, im lặng không nói gì. Tần Mục chống mũi thuyền, cười nói, cổ thần thái cực là noãn sinh cổ thần giống với Thái Sơ, cũng được coi là huynh muội, mà Hạo Thiên Tôn ở bên này lại là con riêng của Thái Sơ Thiên Đế, tự lập gia đình, tập hợp bốn thiên tôn. Mà trong bốn thiên tôn lại có Cung Thiên Tôn là tình nhân của Thái Sơ, hơn nữa còn là mẫu thân của Lang Hiên Thần Hoàng. Hắn lại cười nghiêng cười ngả. Cơ thể đứng không vững, Thái Tố lại là muội muội của Thái Sơ. Ngoại trừ Tiện Nam giết phụ thân Tổ Thần Vương, kẻ ghét ác như Thù Hỏa Thiên Tôn và kẻ có ý giết phụ thân Hư Thiên Tôn ra, mười thiên tôn đều là một nhà cả. Từ Long Hán đến nay, quyền lực lưu chuyển, từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người một nhà các ngươi. Sắc mặt mọi người u ám. Tường Thiên Phi thờ ơ nói, ta là nghĩa phụ của Thái Sơ, quyền lực của Thái Sơ vốn dĩ được cướp từ tay ta. Nói như vậy, từ Thái Cổ đến nay, quyền lực luôn đảo qua đảo lại, nằm trong tay người một nhà các ngươi. Tần Mục đứng thẳng lưng, không cười nữa, thản nhiên nói, theo ta thấy, ngày này nên kết thúc rồi. Tần Mục chậm rãi rút kiếp kiếm ra, thay đổi từ dáng vẻ phóng túng của vừa rồi đến dáng vẻ nghiêm trang của hiện tại, biểu cảm trở nên trầm tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, chư quân, những ngày mà một nhà thiên đế, các ngươi thống trị vũ trụ càn khôn đã đến lúc nên kết thúc rồi. Các ngươi đã già rồi. Ánh mắt của hắn lướt qua gương mặt của từng thiên tôn, lộ vẻ chế nhạo. Các ngươi thật sự đã già rồi, đã mục nát rồi. Các ngươi già đi, mục nát đi không phải chỉ vì sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt, mà là các ngươi trở nên già đi, trở nên mục nát đi là vì các ngươi đắm chìm trong quyền lực. Hắn dùng ngón tay búng nhẹ thanh kiếm, nhìn chằm chằm lưỡi kiếm sáng bóng, mà ta lại còn rất trẻ, được cái này mất cái kia, các ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Hỗn xược. Đột nhiên hai đạo thụ di chuyển, vội vã lao về phía thuyền nhỏ. Thực lực của chín thiên tôn cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bọn họ có bị khí tức của đại kiếp hủy diệt xâm nhập trên đường đi chăng nữa, cho dù bọn họ đã già đến mức độ này thì bọn họ vẫn là thiên tôn, vẫn có được chiến lực vô biên. Tần Mục vô cùng bình tĩnh, đột nhiên thuyền nhỏ tăng tốc, phóng nhanh về phía trước, không trực tiếp chống lại các thiên tôn trên hai gốc đạo thụ. Trên mặt sông hỗn độn chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để chiến đấu. Chiến đấu ở đây quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống nước, bị đại kiếp hủy diệt biến thành tro bụi. Mặc dù hắn có tự tin đánh một trận với những thiên tôn này, nhưng cũng sẽ không để cho bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy. Trên sông hỗn độn, hai đạo thụ và một chiếc thuyền nhỏ phá sóng chạy nhanh về phía trước, xuyên qua từng tầng khí hỗn độn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở đuôi thuyền, Tường Thiên Phi với dáng vẻ già nua siết chặt hai thanh Trảm Thần Huyền đao trong tay, đột ngột nghiến răng, một cái răng nữa bị gãy, bị nàng nuốt ngược lại vào bụng ngay lập tức. Nàng thầm nghĩ, trận chiến này ta nên xử lý như thế nào đây? Liều mạng với họ Tần, cướp lấy cây của hắn, hay là liên thủ với hắn chống lại chín thiên tôn? Nàng không nghĩ ra cách nào hay. Nếu đứng về phía Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn sẽ không thể nào tha thứ cho nàng, hơn nữa Hạo Thiên Tôn cũng sẽ khiến cho nàng thần phục. Đường đường là Thái Đế, rong ruổi cả thiên hạ, chỉ có thể làm người người trên, không có lý nào làm tôi tớ. Nàng cũng không thể nương nhờ vào Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn là người đầu tiên không thể tha thứ cho nàng. Nàng hiểu rất rõ Tần Mục. Hiện tại, nàng chẳng còn hữu dụng với Tần Mục, nếu Tần Mục lên bờ, chưa chắc sẽ không diệt trừ nàng trước. Muốn cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn, trước tiên Tần Mục phải tiêu diệt nàng. Khi nàng còn đang do dự, đột nhiên thuyền nhỏ bỗng dừng lại, đã đến bờ đối diện. Thuyền nhỏ lao lên mặt đất, lập tức hất Tường Thiên Phi lên, biến thành một cây gậy được Tần Mục vác ở phía sau. Tường Thiên Phi biến sắc, nhìn hai gốc đạo thụ lao vào bờ với Thiên Tôn và Thần Thánh phía trên. Đột nhiên, hai thanh Trảm Thần Huyền đao của nàng bay lên, chém về phía Hiểu Thiên Tôn trên đạo thụ gần nhất. Nàng lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, ta ngăn Hiểu Thiên Tôn, ngươi tiêu diệt bọn họ. Nàng vừa dứt lời, hai cánh tay của nàng dùng sức, hai luồng sát khí chém về phía Hiểu Thiên Tôn bay ngược trở lại, một trái một phải chém về phía đầu của Tần Mục. Dường như Tần Mục đã sớm đoán được nàng sẽ ra tay với mình, hai đường kiếm quang lóe lên, âm thanh keng lanh lảnh truyền đến, hai thanh Trảm Thần Huyền đao bị kiếm quang chặt đứt. Tường Thiên Phi thầm sợ hãi, Trảm Thần Huyền đao cũng bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập, không còn ngang tàng như trước. Cây đao gãy trong tay nàng vặn vẹo thân thể như một con rồng. Giây phút đao định nối lại, đột nhiên Tần Mục tiến đến gần cơ thể nàng, kiếm quang trong tay lóe lên, thi triển Phá Kiếp Kiếm, kiếm quang như hào quang bắn về phía trước. Tường Thiên Phi quát lên, từng tòa thiên cung mục nát bắn ra từ phía sau lưng nàng, tạo thành thiên đỉnh, thần thức bùng nổ, tấn công Tần Mục. Cùng lúc đó, hai thần đao sát khí trong tay nàng kết hợp lại với nhau, tạo thành cây roi dài uốn lượn, quất về phía Tần Mục. Keng keng keng keng, âm thanh vô cùng dày đặc vang lên, hai thanh Trảm Thần Huyền đao bị chặt đứt từng tấc trong kiếm quang. Sau đó, kiếm quang như hào quang phá vỡ thần thức của Tường Thiên Phi. Dưới sức mạnh của kiếm quang, từng tòa đại điện trong thiên đình của Tường Thiên Phi bị săn bằng. Kiếm quang quét từ đầu này của thiên đình đến đầu kia của thiên đình, nơi đi qua đều hệt như đẽo cổ mục, san bằng hết thảy. Xoẹt, kiếm quang lao ra từ phía bên kia thiên đình của Tường Thiên Phi, xông về phía Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh, Lang Hiên Thần Hoàng ở bên cạnh lập tức bước lên phía trước, thần nguyên nhất chỉ nghênh đón kiếm quang đang đâm tới của Tần Mục. Trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của mình bị đường kiếm quang này cắt bằng, ngón tay trỏ của bản thân bị chia làm hai nửa, tách sang hai bên, sau đó đến ngón thứ hai, ngón thứ ba. Cùng lúc đó, Tần Mục đã bước tới trước mặt Tường Thiên Phi, dựng thẳng kiếp kiếm lên, chuôi kiếm nặng nề đẩy về phía trước, đánh vào gương mặt già nua của Tường Thiên Phi. Khuôn mặt của Tường Thiên Phi méo mó, răng trong miệng bay ra từng cái một, cơ thể xoay tròn rơi xuống sông hỗn độn. Giây phút sắp rơi xuống sông, đột nhiên Tường Thiên Phi lật tay lên, dưới tay xuất hiện một gốc đạo thụ, nàng đứng trên gốc cây cười khúc khích nói, Mục Thiên Tôn, cảm ơn ngươi đã tiễn ta một đoạn. Ba dòng sông tiếp đây ta có thể tự mình đi qua. Nàng không còn một cái răng nào trong miệng, miệng bị lọt gió, nói chuyện cũng không rõ ràng. Tần Mục cất kiếm, lạnh nhạt nói, Thái Đế, ngươi đi ngược đường rồi. Tường Thiên Phi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân bị kẹp ở giữa hai đạo thụ. Đạo thụ cuốn theo nàng đi vào bờ. Chín Thiên Tôn và ba cổ thần bước xuống khỏi cây, chân đặt trên mặt đất. Tường Thiên Phi cũng đành phải lên bờ, thầm giận dữ, không phải ta đi ngược hướng, mà là đòn tấn công đó của ngươi đã đưa ta đi theo hướng ngược lại. Tên tiểu tử này, hắn đang ép ta trở thành đối thủ của hắn mà. Chư vị, từ khi còn nhỏ ta đã kế thừa truyền thống của chín lão thôn Tản Lão, gia giáo rất nghiêm, chín lão đều dạy ta kính già yêu trẻ. Cổ tay phải của Tần Mục nhẹ nhàng lắc một cái, vung kiếm lên, vác kiếm lên lưng, đồng thời giơ tay trái lên. Mỉm cười nói, nhưng hôm nay ta không thể không đánh người già. Mười Thiên Tôn, ba cổ thần, mời. Hắn nhấc chân nặng nề dậm một cái, tiếng nổ vang như sấm vang lên, lĩnh vực thần tàng ầm ầm bành trướng, đưa toàn bộ 13 thiên tôn và thần thánh vào trong lĩnh vực thần tàng của bản thân. Vùng đất này cũng có kiến trúc của Thành Ngọc Kinh, mà có lẽ là Thành Ngọc Kinh của thời kỳ đầu, hơn nữa còn là, từ thời kỳ vũ trụ thứ tư đã có người bắt đầu kiến tạo Thành Ngọc Kinh. Nhưng vì những kiến trúc cung điện này không chịu nổi sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt, cho nên đã sụp đổ, chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Thành Ngọc Kinh hiện tại giống như một tập hợp Thành Ngọc Kinh được lần lượt kiến tạo từ 16 vũ trụ. Lúc này, lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục đang trải rộng trên đống đổ nát này. Những cung điện đổ nát đó, giống như những ngọn núi đang đứng sừng sững trong lĩnh vực của hắn. Cây đao gãy trong tay nàng vặn vẹo thân thể như một con rồng. Giây phút đao định nối lại. Đột nhiên Tần Mục tiến đến gần cơ thể nàng, kiếm quang trong tay lóe lên, thi triển Phá Kiếp Kiếm, kiếm quang như hào quang bắn về phía trước. Tường Thiên Phi quát lên, từng tòa thiên cung mục nát bắn ra từ phía sau lưng nàng, tạo thành thiên đỉnh, thần thức bùng nổ, tấn công Tần Mục. Cùng lúc đó, hai thần đao sát khí trong tay nàng kết hợp lại với nhau, tạo thành cây roi dài uốn lượn, quất về phía Tần Mục. Keng keng, âm thanh vô cùng dày đặc vang lên, hai thanh Trảm Thần Huyền đao bị chặt đứt từng tấc trong kiếm quang. Sau đó, kiếm quang như hào quang phá vỡ thần thức của Tường Thiên Phi. Dưới sức mạnh của kiếm quang, từng tòa đại điện trong thiên đình của Tường Thiên Phi bị san bằng. Kiếm quang quét từ đầu này của thiên đình đến đầu kia của thiên đình, nơi đi qua đều hệt như đẽo cổ mục, san bằng hết thảy. Xoẹt, kiếm quang lao ra từ phía bên kia thiên đình của Tường Thiên Phi, xông về phía Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh, Lang Hiên Thần Hoàng ở bên cạnh lập tức bước lên phía trước, thần nguyên nhất chỉ nghênh đón kiếm quang đang đâm tới của Tần Mục. Trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy đầu ngón tay của mình bị đường kiếm quang này cắt bằng, ngón tay trỏ của bản thân bị chia làm hai nửa, tách sang hai bên, sau đó đến ngón thứ hai, ngón thứ ba. Cùng lúc đó, Tần Mục đã bước tới trước mặt Tường Thiên Phi, dựng thẳng kiếp kiếm lên, chuôi kiếm nặng nề đẩy về phía trước, đánh vào gương mặt già nua của Tường Thiên Phi. Khuôn mặt của Tường Thiên Phi méo mó, răng trong miệng bay ra từng cái một, cơ thể xoay tròn rơi xuống sông hỗn độn. Giây phút sắp rơi xuống sông, đột nhiên Tường Thiên Phi lật tay lên, dưới tay xuất hiện một gốc đạo thụ, nàng đứng trên gốc cây cười khúc khích nói, Mục Thiên Tôn, cảm ơn ngươi đã tiễn ta một đoạn. Ba dòng sông tiếp đây ta có thể tự mình đi qua. Nàng không còn một cái răng nào trong miệng, miệng bị lọt gió, nói chuyện cũng không rõ ràng. Tần Mục cất kiếm, lạnh nhạt nói, Thái Đế, ngươi đi ngược đường rồi. Tường Thiên Phi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bản thân bị kẹp ở giữa hai đạo thụ. Đạo thụ cuốn theo nàng đi vào bờ, chín thiên tôn và ba cổ thần bước xuống khỏi cây, chân đặt trên mặt đất. Tường Thiên Phi cũng đành phải lên bờ, thầm giận dữ, không phải ta đi ngược hướng, mà là đòn tấn công đó của ngươi đã đưa ta đi theo hướng ngược lại. Tên tiểu tử này, hắn đang ép ta trở thành đối thủ của hắn mà. Chư vị, từ khi còn nhỏ ta đã kế thừa truyền thống của chín lão thôn Tản Lão, gia giáo rất nghiêm, chín lão đều dạy ta kính già yêu trẻ. Cổ tay phải của Tần Mục nhẹ nhàng lắc một cái, vung kiếm lên, vác kiếm lên lưng, đồng thời giơ tay trái lên, mỉm cười nói, nhưng hôm nay ta không thể không đánh người già. Mười thiên tôn, ba cổ thần, mời. Hắn nhấc chân nặng nề dậm một cái. Tiếng nổ vang như sấm vang lên, lĩnh vực thần tàng ầm ầm bành trướng, đưa toàn bộ 13 thiên tôn và thần thánh vào trong lĩnh vực thần tàng của bản thân. Vùng đất này cũng có kiến trúc của Thành Ngọc Kinh, mà có lẽ là Thành Ngọc Kinh của thời kỳ đầu, hơn nữa còn là, từ thời kỳ vũ trụ thứ tư đã có người bắt đầu kiến tạo Thành Ngọc Kinh. Nhưng vì những kiến trúc cung điện này không chịu nổi sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt, cho nên đã sụp đổ, chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Thành Ngọc Kinh hiện tại giống như một tập hợp Thành Ngọc Kinh được lần lượt kiến tạo từ 16 vũ trụ. Lúc này, lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục đang trải rộng trên đống đổ nát này. Những cung điện đổ nát đó, giống như những ngọn núi đang đứng sừng sững trong lĩnh vực của hắn. Chẳng qua khí, tức suy vong bốc lên từ những di tích cung điện này lại khiến cho người ta khá khó chịu. Những khí tức này giống như làn khói lượn lờ phun ra từ miệng của từng ngọn núi lửa nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh của luồng không khí lưu động vang lên. Hệt như tiếng thở dài của người chết khiến cho người ta có cảm giác bi thương. Ngoài ra còn có một số đạo cốt mất đi tất cả sức mạnh, chôn vùi ngổn ngang lộn xộn trong đống đổ nát, đôi khi sẽ lộ ra từng khúc xương. Từng luồng khí hỗn độn hai bên bờ sông hỗn độn hệt như đang dậy sóng, vỗ ào ạt vào bờ, tỏa ra khí tức u ám của hủy diệt. Dưới lòng sông có thể lờ mờ thấy được vô số bóng người đang giãy giụa dưới đáy sông, sau đó bị chôn vùi, biến thành khí hỗn độn. Cảnh tượng hai vũ trụ này hủy diệt vô cùng hùng tráng. Cho dù là tranh của họa thánh cũng không thể vẽ ra được, cho dù là nhà thơ vĩ đại nhất cũng không thể viết ra được. Trên đống đổ nát của Thành Ngọc Kinh giữa hai con sông, Tần Mục vác kiếm lên vai, nhìn mười thiên tôn và ba cổ thần bằng đôi mắt sáng ngời. Mười thiên tôn đều đã trở nên già nua, đứng dưới hai đạo thụ, Tường Thiên Phi bị kẹp ở giữa hai đạo thụ. Bọn họ nhìn xung quanh, chỉ thấy lĩnh vực thần tàng của Tần Mục vô cùng kỳ diệu, có Tổ Đình, U Đô, Huyền Đô và Chư Thiên Vạn Giới, thậm chí còn có rất nhiều thần thánh tiên thiên. Không chỉ như vậy, bên trong thần tàng còn có thiên cung của Tần Mục. Đây là điểm không tầm thường của thần thông nhập đạo, là điểm khác biệt với người khác. Thiên cung của người khác đều ở sau đầu, hình thành nên đại thiên đình, nguyên thần an vị và ngự trong thiên cung. Tần Mục là thiên tôn lấy thần thông lập đạo, thiên cung của hắn hệt như trở thành phụ trợ, lơ lửng trong linh thai thần tàng, có vẻ hơi khác thường. Thế nhưng trong lĩnh vực này vẫn có trời có đất, có thiên công Tần Mục đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, có thổ bá Tần Mục đứng dưới thấp nhìn lên bọn họ. Có cổ thần Tần Mục với đủ loại hình thái đứng, trong chư thiên đang đồng loạt nhìn bọn họ. Mười thiên tôn thở hồng hộc bước về phía Tần Mục, đánh giá xung quanh, lần lượt nói, không tệ, không tệ. Nghiên Thiên Phi còn nhìn thấy cả Quy Khư, mở miệng khen ngợi, không ngờ Mục Thiên Tôn còn tạo ra Quy Khư, rất giỏi, thật sự rất giỏi. Vậy thì có nên giết hắn không? Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn rồi hỏi. Hiểu Thiên Tôn gật đầu, giết chứ. Hạo Thiên Tôn nhìn Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương tiến thêm một bước, khen ngợi, Mục Thiên Tôn làm giả giống thật đấy, hơn nữa còn tự mình đóng vai chúa tể trong lĩnh vực của bản thân nữa. Thế này thì chẳng khác nào Mục Thiên Tôn đang muốn chết nhỉ. Hắn nhếch miệng cười, trong miệng lộ ra ba cái răng, sau đó đột ngột thôi thúc 48 chí bảo thiên đạo, quát to một tiếng, báng bổ thiên đạo, khinh nhờn thiên công. Người thật to gan. Lĩnh vực thiên đạo. 48 chí bảo thiên đạo bay lên, đột nhiên biến thành từng bầu trời chồng chất tích lũy lên nhau. Trong chốc lát nâng Huyền Đô trong linh thai thần tàng của Tần Mục lên, khiến Huyền Đô bị cô lập bên ngoài. Cùng lúc đó, hai chiếc sừng dài uốn lượn quanh co của Hư Thiên Tôn điên cuồng bành trướng, sau đó phun ra từng dòng nham thạch nóng chảy sục sôi hỏa lực từ trạng thái khô cạn. Lĩnh vực ma đạo. Hư Thiên Tôn run rẩy hét lên một tiếng, từng tầng lĩnh vực ma đạo Udo mở ra, chìm xuống phía dưới, ngăn cách Udo trong linh thai thần tàng. Hiểu Thiên Tôn cũng ra tay, lấy nguyên mộc ra, thôi thúc nguyên mộc. Nguyên mộc đó cũng bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập, héo rũ, khô quắt. Thế nhưng sau khi được Hiểu Thiên Tôn dùng nguyên khí thái sơ thôi thúc, nó lại dần dần tỏa ra sức sống, khiến cho nguyên đô trong linh thai thần tàng của Tần Mục khó có thể vận hành, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sau khi ba vị Thiên Tôn vừa ra tay, ba thế giới quan trọng trong lĩnh vực linh thai thần tàng của Tần Mục lập tức bị cố định, mà thủ đoạn cao siêu này của bọn họ cũng khiến cho thần tàng khó có thể hoạt động. Bọn họ tiếp tục đi về phía cây thế giới ở trước mặt, mà Tần Mục thì đứng dưới tàng cây, một tay vác kiếm ở sau lưng, một tay bấm kiếm quyết, im lặng chờ đợi sự xuất hiện của bọn họ. Tường Thiên Phi đảo mắt liên hồi, nàng bị chín thiên tôn và hai đạo thụ kẹp ở trung tâm, tiến không được, lùi không được, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hạo Thiên Tôn nói, đừng tách ra. Lĩnh vực của hắn rất kỳ lạ, cho dù tấn công từ nơi nào thì nơi đó, cũng đều là nơi đối mặt trực tiếp với hắn. Vì vậy, muốn giết hắn thì không cần phải tấn công từ mọi hướng, chỉ cần tấn công từ một hướng, dùng mạnh phá mạnh, dùng sức đánh sức thì có thể giết chết hắn. Thạch Kỳ La đặt dương bảo vật tàn tạ của bản thân xuống, hai thần khí ngự thiên tôn lập tức nhảy ra. Hai thần khí ngự thiên tôn này là thứ duy nhất còn lại của hắn. Cho dù là thần khí ngự thiên tôn thì hiện tại cũng đã trở nên cũ kỹ, biến thành một lão già lọng khọng. Thạch Kỳ La khống chế hai thần khí ngự thiên tôn, cười ha hả nói, Mục Thiên Tôn, ngươi còn lời trăng chối gì không? Vốn dĩ Hỏa Thiên Tôn định ra tay, nhưng sau khi nghe vậy thì dừng lại, yên lặng chờ đợi. Lang Hiên Thần Hoàng nhấc bàn tay của mình lên, nhìn ngón trỏ bị chặt đứt của mình, lặng lẽ thôi thúc tạo hóa huyền công, nhưng mà phù văn tạo hóa bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập, cho dù là tạo hóa huyền công cũng không thể giúp ngón tay này mọc ra. Nghiên Thiên Phi rút châm cài tóc xuống, chỉ thấy mái tóc bạc trắng của mình tung bay, không khỏi thở dài một cách chua chát. Cung Thiên Tôn lấy roi dài và kèn lệnh của bản thân ra, Tường Thiên Phi lắc chuôi đao trong tay, thu hồi hai thanh Trảm Thần Huyền đao, tái tạo lại thần đao. Bảo quang lờ mờ phát ra từ bóng người lay động phía sau Hạo Thiên Tôn, lập tức biến thành một cái chuông lớn lơ lửng. Hai vị cổ thần thái cực thở dài, thôi thúc bàn cát thái cực sau đầu, hít vào mấy hơi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ có Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, mặc dù đã già yếu, nhưng vẫn thong dong như trước, chờ Tần Mục nói lời cuối cùng, sau đó lập tức đưa hắn lên đường. Tần Mục cười chế nhạo, ngẩng đầu nhìn Huyền Đô bị cố định, sau đó nhìn Nguyên Đô và Udo, thấp giọng nói, một đám lạc hậu. Đột nhiên hào quang đầy trời chợt biến mất, lĩnh vực thần tàng bao gồm Huyền Đô, Udo và Nguyên Đô ầm ầm lao vào trong cơ thể hắn. Tường Thiên Phi tái mét mặt mày, vội vàng hét lên, hắn nói xong lời cuối cùng rồi, mau giết hắn đi. Toàn bộ lĩnh vực thần tàng hệt như một con cá voi nuốt chừng toàn bộ hào quang. Trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Tần Mục, ngàn vạn cổ thần trong thần tàng, lần lượt tọa lạc trên mọi khiếu khắp nhục thân của Tần Mục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Tường Thiên Phi tái nhợt, không nói gì thêm mà dẫn đầu thôi thúc hai thanh Trảm Thần Huyền đao tấn công Tần Mục, lạnh lùng nói, mấy tên ngu ngốc các ngươi, không thể để cho nhục thân và lĩnh vực của hắn dung hợp. Những thiên tôn và cổ thần đều giật mình, chỉ thấy lĩnh vực linh thai thần tàng đã bị Tần Mục hấp thu hoàn toàn trong phút chốc, tương thích với nhục thân của hắn, tổ đình cũng biến mất, thậm chí cả thiên đình do những thiên cung tạo thành đang lơ lửng xung quanh hắn, cũng biến mất trong mi tâm. Thứ duy nhất không bị hắn hấp thu vào trong cơ thể chỉ có cây thế giới đó. Tần Mục đưa tay phải ra, một tia hàn quang nghênh đón hai thanh Trảm Thần Huyền đao của Tường Thiên Phi. Hai tay Tường Thiên Phi run bần bật, khó có thể khống chế hai thanh thần đao. Song đao như rồng bay khỏi tay nàng. Ngay sau đó, kiếm quang của Tần Mục đã đến trước mặt nàng. Tường Thiên Phi nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, Hỏa Thiên Tôn thôi thúc đạo hỏa nhanh chóng lao đến, còn Thạch Kỳ La khống chế hai thần khí ngự thiên tôn nghênh đón kiếm quang của Tần Mục. Mặc dù thần khí ngự thiên tôn đã già yếu, nhục thân lão hóa, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Công pháp mà hai thần khí ngự thiên tôn của Thạch Kỳ La sử dụng là công pháp của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Mặc dù tu vi của Thạch Kỳ La không thể phát huy đến cực hạn, nhưng cũng không thể coi thường sức chiến đấu của hắn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang của Tần Mục đã đâm xuyên qua đạo hỏa, tầng thứ 28 chư thiên của Hỏa Thiên Tôn, lao đến trước mắt Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn biến sắc, thân hình chợt lóe lên, lui về phía sau. Đột nhiên, kiếm quang của Tần Mục biến thành một làn khí màu tím, tách làm hai, nghênh đón hai thần khí ngự thiên tôn. Trong chốc lát, hoa tím bay đầy trời hệt như một biển hoa mênh mông. Tử mạch hoa gian khách. Hai chiếc thần khí ngự thiên tôn nổ đùng đoàng như thiên lôi, mạnh mẽ xông vào giữa biển hoa, dùng thần lực vô thượng phá vỡ chiêu thức này. Nhưng sau đó, hai thần khí lập tức nhìn thấy từng đóa hoa kiếm màu tím đâm vào người bọn họ, khí huyết trong cơ thể bọn họ lập tức chảy trôi một cách nhanh chóng. Những bông hoa tím kia càng ngày càng nhiều, mà lượng nguyên khí bị đánh cắp cũng càng ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc, khả năng hành động của hai thần khí ngự thiên tôn bỗng chốc trở nên khó khăn hơn. Thạch Kỳ La nấp ở phía sau hai thần khí ngự thiên tôn, chỉ thấy những bông hoa tím đó một sinh hai, hai sinh bốn, vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Lang Hiên Thần Hoàng thôi thúc đạo quả lao đến, thi triển chiêu thức thần thông Thái Sơ, đánh nát biển hoa, biến vô số bông hoa tím thành tiên thiên nhất khí. Lang Hiên Thần Hoàng lạnh lùng cười, hai tay liên tục đánh về phía trước, cùng lúc đó, Tần Mục cầm ngược chuôi kiếm khom người lại một cái về phía trước. Ầm ầm. Cơ thể hai người đều chấn động, Lang Hiên Thần Hoàng nghiến răng, thôi thúc tất cả pháp lực. Đột nhiên hai tiếng cạch cạch vang lên, vài chiếc răng còn sót lại trong miệng cũng bị hắn cắn nát. Lang Hiên Thần Hoàng khó chịu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể không còn như trước. Pháp lực nghiền ép của Tần Mục lại kéo dài vô tận khiến hắn không thể chịu nổi, cho nên đành phải lảo đảo lui về phía sau. Ngay lúc Lang Hiên rút lui, Thạch Kỳ La lao đến, lướt qua hai thần khí ngự thiên tôn, vất tay triệu hồi đại uyên rơi xuống đầu Tần Mục. Đại uyên đó giống như một cái miệng khổng lồ nuốt trọn Tần Mục, tỉ tỉ. Giọng nói già nua thô kệch của Thạch Kỳ La vang lên. Nghiên Thiên Phi bay tới, châm cái tóc trong tay biến thành một đường kiếm quang tàn nhẫn đâm vào đại uyên. Sau khi vung nhát kiếm này, nàng và Thạch Kỳ La một trên một dưới tạo thành một thể, thi pháp trên đại uyên quy khư. Đại uyên đột nhiên rung chuyển, hai đóa hoa sen nở rộ hướng ra ngoài, nhụy hoa tàn trong hoa sen đong đưa. Hai đóa hoa sen vây quanh đại uyên nhanh chóng xoay tròn, nhụy hoa rung rung, vô số dòng đạo văn biến thành đạo liên lần lượt đánh vào trong đại uyên. Dưới sự thôi thúc của hai người, đại uyên đó nuốt chửng tất cả, nghiền nát mọi thứ. Cùng với sự xoay tròn của hai đóa hoa sen, hai đóa hoa này giống như muốn dung hợp với đại uyên, tạo thành một đóa hoa. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn bay đến, thổi kèn lệnh phát một tiếng vang dài. Khí huyết khô héo của Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi đột nhiên sung túc trở lại, hai đóa hoa sen nhẹ nhàng rung lên, hòa làm một thể. Nhục thân của Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La đã già yếu, khí huyết không còn như trước, nhưng kèn lệnh của Cung Thiên Tôn lại có thể khiến cho khí huyết khô héo của bọn họ sôi sục lại một lần nữa. Có Cung Thiên Tôn giúp đỡ, khí huyết của hai người lập tức sung mãn, nhanh chóng thi triển đạo pháp đến cực hạn. Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La lộ vẻ vui mừng. Nhưng vào khoảnh khắc hai đóa hoa sen đó dung hợp, đột nhiên một đường kiếm quang trong đại uyên bổ đôi đại uyên làm hai nửa, bao gồm cả đóa hoa sen. Một bóng người sắp bay ra khỏi hoa sen bị chia làm đôi. Cung Thiên Tôn vội vàng dùng roi quấn lấy người nọ. Cùng lúc đó, cuối cùng Tổ Thần Vương đã thu lại 48 chí bảo thiên đạo của bản thân, hợp thành một cây trường thương, đâm vào ngực của bóng người bị Cung Thiên Tôn quấn lấy. Tổ Thần Vương dùng sức đâm thương về phía trước, bóng người đó chia năm xẻ bảy. Đấu với 10 thiên tôn bọn ta thì ngươi còn kém xa lắm. Tổ Thần Vương thu cây thương lại, đứng lên, tuy thở hồng hộc nhưng vẫn mỉm cười. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, một nhát kiếm đã bay đến, xuyên thủng mi tâm và cơ thể của hắn, bay về phía sau. Cung Thiên Tôn xoay người, vung roi lên, nhưng nàng chỉ thấy một bàn tay khổng lồ phá vỡ từng đường roi trùng trùng điệp điệp, giữ chặt đầu nàng nặng nề nện xuống đất. Cả người Cung Thiên Tôn bị ép xuống đất, chỉ còn lại hai chân ở bên ngoài. Hai thần khí ngự Thiên Tôn cùng nhau bay đến, đánh vào trước ngực và sau lưng của bóng người nọ. Thạch Kỳ La vừa vui mừng vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức chỉ thấy người nọ vốn dĩ không hề có ngực hay lưng, có bốn mặt đều là khuôn mặt. Xích Minh Thần Thân Tuyệt. Tần Mục hét lên một tiếng, cơ bắp của nhục thân cuồn cuộn nâng hai thần khí ngự thiên tôn lên rồi đập xuống. Sau đó hắn vươn bàn tay ra, kiếp kiếm bay tới, kiếm quăng lóe lên, chém đầu hai thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi đồng thanh hét lên, tay trái Tần Mục giơ lên, các loại ấn pháp như thuận tay, trái tay, quyền ấn, trưởng ấn, thủ đao, không ngừng thay đổi, liên tiếp đánh lên người hai người. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi bay ngược về phía sau. Tần Mục thu tay lại, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, xét về thần thông, các ngươi đều không thể vượt qua ta. Mà ở phía xa, Tường Thiên Phi lén lút rời đi, nhanh chóng nhảy lên một gốc đạo thụ, lao vào con sông hỗn độn thứ ba, xuyên qua từng con sóng, chỉ để lại một bóng lưng. Việc Tường Thiên Phi chạy trốn khiến tất cả mọi người không lường trước được. Sắc mặt của đám người Tổ, Hư, Cung và Thạch đều tái mét. Trong 10 thiên tôn, người duy nhất biết phương hướng để qua sông là Tường Thiên Phi, nàng đi rồi, thì chẳng phải những người khác sẽ bị vây khốn tới chết ở chỗ này hay sao? Chỉ riêng việc già đi mỗi ngày đã khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Nếu không kịp rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ chết già trên đường. Nàng ta không thể chạy thoát được đâu. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ở nơi này, cho dù là kẻ nào cũng không thể chạy thoát, điều quan trọng là phải đối phó với Mục Thiên Tôn trước. Hạo Thiên Tôn nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ, có vẻ như hắn biết một ít bí mật của Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, cho nên hắn cho rằng Thái Đế không thể chạy thoát. Hắn biết những bí mật này từ đâu? Mặc dù lúc này Tần Mục thể hiện ra sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không hề quan tâm. Đối với hắn mà nói, Tần Mục không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn là Hiểu Thiên Tôn vẫn chưa hề động thủ kia. Chỉ có hắn mới biết sức mạnh của Hiểu Thiên Tôn. Sự chênh lệch của hắn và Tần Mục rất lớn, nhưng Hiểu Thiên Tôn lại khiến cho hắn cảm thấy thâm sâu khó dò. Để ngăn cản sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt, ngoại trừ cây của Mục Thiên Tôn ra còn có một cách khác. Phụ thân, ngươi cũng đã đến bước này rồi sao? Hạo Thiên Tôn thầm nghĩ, trong dòng sông của lịch sử, ta không chỉ từng đánh bại ngươi, mà còn từng đánh bại Vân Thiên Tôn, đánh bại Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, còn đánh bại cả Thái Đế. Ta không chỉ có thể đánh bại ngươi một lần, mà còn có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí còn có thể giết chết ngươi. Hai người lặng im đứng trên đạo thụ, ánh mắt Hạo Thiên Tôn rời khỏi bóng lưng của Hiểu Thiên Tôn, còn Hiểu Thiên Tôn thì đang nhìn cuộc chiến ác liệt của chư vị Thiên Tôn bao vây tấn công Tần Mục. Khuôn mặt hắn đã già nua, nhưng ánh mắt lại thâm sâu, đáng sợ. Khi ánh mắt Hạo Thiên Tôn rời khỏi lưng hắn, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, không hổ danh là nhi tử của ta, hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp để chống lại sự xâm nhập của đại kiếp hủy diệt. Nói cách khác, hắn đã nghĩ đến việc này từ rất lâu rồi, do đó không lo ngại gì. Thiên đình. Trong mắt hắn có khí thái sơ mờ ảo, chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên đình 36 thiên cung thì mới có thể mạnh mẽ, như người thành đạo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là những người dùng thực để thành đạo. Chỉ cần không ngã xuống sông, đại kiếp hủy diệt trên mặt sông này hoàn toàn không hề gây tổn hại gì đến những kẻ thành đạo bằng thực lực như chúng ta. Hắn đã có thể thống nhất 36 thiên cung trong thời gian ngắn. Đánh giá từ phản ứng của Hạo Thiên Tôn, hẳn là Hạo Thiên Tôn cũng có thể làm được bước này. Trận quyết đấu cuối cùng giữa các thiên tôn chỉ có thể là phụ tử chúng ta. Phía dưới, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Hư Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng đang chiến đấu với Tần Mục vô cùng ác liệt. Mái tóc bạc của Tổ Thần Vương lay động theo chiều gió, oai phong lẫm liệt thi triển lĩnh vực thiên đạo của bản thân. 28 tầng chư thiên đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn bành trướng, ầm ầm xoay tròn. Hư Thiên Tôn thi triển lĩnh vực ma đạo Udo. Lang Hiên Thần Hoàng có sức chiến đấu mạnh nhất, thần thông thái sơ của hắn xuất thần nhập hóa, là mối đe dọa lớn nhất với Tần Mục. Thạch Kỳ La thì liên thủ với Nghiên Thiên Phi, hai người thi triển thần thông quy khư, quần anh tụ hội. Cung Thiên Tôn thổi kèn lệnh, tăng cường khí huyết của mọi người, để sức chiến đấu của mọi người tăng lên gấp bội. Nhưng cho dù vậy, khi đối mặt với kiếm đạo 30 trọng thiên của Tần Mục, mọi người vẫn cảm thấy chật vật. Dù cho bọn họ có tấn công Tần Mục từ góc độ nào đi chăng nữa, thì cũng là đối kháng trực tiếp với Tần Mục. Mặc dù lĩnh vực thần tàng của Tần Mục đã thu vào trong cơ thể, nhưng hiệu quả của lĩnh vực vẫn còn. Bất kỳ đòn tấn công nào của bọn họ cũng sẽ bị Tần Mục trực tiếp ngăn cản. Tần Mục giống như có vô số cánh tay, kiếm trong tay cũng giống như đã trở thành vô số thanh kiếm, ba đầu sáu tay gì đó, nghìn tay nghìn mắt gì đó hoàn toàn không thể so với lĩnh vực linh thai thần tàng của hắn lúc này. Trong lĩnh vực của hắn, hắn là chúa tể duy nhất, là tứ diện thần không có bất kỳ nhược điểm nào. Thần thông của bọn họ giống như bị Tần Mục nhìn thấu, bất kỳ thần thông nào cũng sẽ bị Tần Mục tìm ra được nhược điểm trong phút chốc. Mục Thiên Tôn dùng thần thông lập đạo không phải là một câu nói dối. Trình độ thần thông Tần Mục của hiện tại giống như thiên phú bẩm sinh, cho dù là thần thông nhập đạo của Thiên Tôn, cũng không có bất kỳ bí mật nào đáng nói trong mắt hắn, thậm chí là cả hệ thống thiên cung, hệ thống thần tàng của Thiên Tôn cũng đầy những nhược điểm trong mắt hắn. Khi thần thông trở thành đại đạo của Tần Mục, xét về đạo pháp thần thông của cả thiên hạ, không một ai có thể vượt lên phía trên hắn. Hơn nữa, kiếm trong tay Tần Mục sở hữu uy lực cực kỳ mạnh, thậm chí còn vượt qua cả bảo vật Thiên Tôn, khiến cho áp lực của bảy Thiên Tôn càng lúc càng lớn. Trước kia, tu vi của Tần Mục kém xa bọn họ, nhục thân cũng không mạnh như bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ bị đại kiếp hủy diệt xâm nhập, cho dù là nhục thân, tu vi, nguyên thần hay là thần thức, bọn họ đều kém hơn Tần Mục. Tần Mục mới là kẻ mạnh nhất trong bọn họ. Tám bóng dáng đang chém giết trên đống đổ nát của Thành Ngọc Kinh giữa hai sông hỗn độn, cơ thể lao vun vút qua lại, các loại thần thông liên tục xuất hiện, cho dù là Thiên Tôn thì dư âm từ trận chiến của bọn họ cũng không thể lao ra khỏi đống đổ nát, bị khí hỗn độn trên sông hỗn độn nuốt chửng. Bốp! Một cây thước bản đột nhiên bay lên, đánh vào đầu Hư Thiên Tôn. Cơ thể Hư Thiên Tôn chấn động, nguyên thần bị đánh bay ra khỏi cơ thể, tách biệt với nhục thân. Một nhát kiếm của Tần Mục bay thẳng đến mi tâm của Hư Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng chắn ngang phía trước nàng, hai tay vỗ một chưởng, 28 tầng chư thiên đạo hỏa điên cuồng bành trướng. Hỏa Thiên Tôn kinh ngạc nhìn kiếm quang xuyên thủng 28 chư thiên, vội vàng né tránh. Kiếm quang lóe lên, hai cái sừng dài trên đỉnh đầu Hư Thiên Tôn lập tức gãy một cái. Cung Thiên Tôn vùng roi quất qua, quấn lấy nhục thân của Tần Mục. Đột nhiên roi dài gãy thành từng tấc, Tần Mục nhân cơ hội vung kiếm chém xuống. Cung Thiên Tôn liên tục lăn lộn tránh né từng đường kiếm quang vây quanh nàng từ trên xuống, dưới. Thần thức của Cung Thiên Tôn bùng nổ. Nhưng khi kiếm quang vừa chuyển động, kiếm quang lập tức biến thành tiên thiên nhất khí, phá vỡ từng tầng ảo cảnh. Mệnh của ta đã tận rồi. Cung Thiên Tôn vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên Tổ Thần Vương thôi thúc Chí Bảo Thiên Đạo, biến thành một bảo luân tròn trịa, ầm ầm dựng thẳng trước mặt nàng, xoay tròn tạo gió. Tiên thiên nhất khí do từng đường kiếm quang biến thành đâm vào bảo luân của Thiên Đạo. Cơ bắp trên nhục thân của Tổ Thần Vương liên tục căng cứng, hắn chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh đáng sợ truyền đến từ bảo luân của Thiên Đạo, lan tới người hắn, khiến nhục thân hắn gần như nổ tung. Cung Thiên Tôn đứng dậy, thổi kèn lệnh, cái răng duy nhất còn lại của nàng bay ra khỏi kèn lệnh, không thể giữ lại được nữa. Khí huyết của Tổ Thần Vương tăng vọt, cuối cùng cũng chặn được chiêu này. Hai tay hắn vừa đan vào nhau, bảo luân của Thiên Đạo tách ra, biến thành một cái đỉnh khổng lồ của Thiên Đạo, định trấn áp Tần Mục. Nhưng mà vào lúc bảo luân của Thiên Đạo tách ra, lòng bàn tay của Tần Mục đã đè lên bảo luân của Thiên Đạo. Tổ Thần Vương kêu lên một tiếng đau đớn, 48 chí bảo do Thiên Đạo biến thành bắn ra bốn phương tám hướng. Tổ Thần Vương vội vàng bay lên trời, lĩnh vực Thiên Đạo nở rộ, cố định từng chí bảo Thiên Đạo, lập tức muốn thu hồi. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay của Tần Mục lại lật lên, trong tay xuất hiện một chí bảo Thiên Đạo, Đạo binh Thiên Cương. Khóe mắt của Tổ Thần Vương muốn nứt ra, vội vàng thôi thúc lĩnh vực Thiên Đạo, nhưng chỉ thấy 48 chí bảo Thiên Đạo chen chúc bay về phía Tần Mục. 48 chí bảo Thiên Đạo đều là Đạo binh Thiên Đạo do Thiên Đạo của Huyền Đô tạo thành trước khi Thiên Công chết, trong đó đứng đầu là Đạo binh Thiên Cương điều khiển các đạo binh khác. Đạo binh Thiên Cương rơi vào trong tay Tần Mục, mà 48 đạo binh khác thì rơi vào trong tay Hồng Thiên Tôn. Đạo binh Thiên Sát thì bị Trảm Thần Huyền Đao của Tường Thiên Phi hấp thu, biến thành đạo binh Thiên Đạo cuối cùng, cũng là một trong những đạo binh có uy lực mạnh nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ Thần Vương đánh lén giết chết Hồng Thiên Tôn, 48 đạo binh Thiên Đạo đã rơi vào trong tay hắn. Nhưng mà tất cả đạo binh Thiên Đạo đều phải do đạo binh Thiên Cương điều khiển. Nếu Tổ Thần Vương vẫn còn sức chiến đấu như trước kia, vậy thì Tần Mục không thể dùng chuôi đao Thiên Cương lấy đi chí bảo của hắn, nhưng hiện tại chính là lúc hắn suy yếu nhất. Đạo binh Thiên Cương vừa xuất hiện, 48 đạo binh đồng loạt bay đến, tạo thành 49 thiên đạo trong tay Tần Mục. Ngươi đừng mơ tưởng đến việc luyện hóa chí bảo của ta. Tổ Thần Vương nhào tới, bị một quyền của Tần Mục nện xuống mặt đất mạnh đến mức trong miệng toàn là răng nát. Tần Mục dùng tay trái vung đạo binh Thiên Cương lên, 49 chí bảo thiên đạo đột nhiên hợp nhất, biến thành một cái rìu lớn, chém xuống đầu Tổ Thần Vương. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi lao tới, liên thủ đánh hắn vào trong Đại Uyên Quy Khư. Nhưng sau đó, Đại Uyên lại bị rìu bổ đôi. Tần Mục xoay ngược chiếc rìu khổng lồ lại, đầu và cơ thể của Thạch Kỳ La ở hai nơi khác nhau, nhục thân lập tức biến thành đá, biến thành một con quái vật không đầu bốn chi nhanh chóng lùi lại. Nghiên Thiên Phi cũng lập tức lùi lại. Lúc này, bảy thiên tôn tập hợp lại cùng một chỗ, Hư Thiên Tôn gãy sừng, Thạch Kỳ La không đầu, Tổ Thần Vương mất chí bảo thiên đạo, Cung Thiên Tôn hốc hác, Nghiên Thiên Phi, Hỏa Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng cũng không thể chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Triệu hồi thiên đình. Đột nhiên bảy thiên tôn quát lớn, từng tòa thiên cung bay ra từ sau đầu, tạo thành bảy tòa đại thiên đình. Phía sau mỗi thiên tôn đều có một tòa, hoặc là 33 tòa thiên cung, hoặc là 34 tòa, 35 tòa thiên cung. Thiên cung của bọn họ ảm đạm không chút ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc tạo thành thiên đình lại hệt như hồi quang phản chiếu, thần quang trong thiên đình phóng lên trời, có dấu hiệu tái hiện vinh quang ngày xưa. Bảy tòa đại thiên đình liên tục hợp lại, tổ hợp cùng một chỗ, vô cùng đồ sộ. Mặc dù bảy thiên tôn đã tóc bạc trắng, nhưng giờ phút này lại lộ ra hào khí. Bảy nguyên thần của từng vị thiên tôn xuất hiện trong thiên đình, đồng thanh hét lên, pháp lực điên cuồng cùng đẩy về phía trước. Trong khoảnh khắc này, tất cả những gì bọn họ học được đều biến thành thần thông mạnh mẽ nhất. Thứ sách mạnh lao về phía Tần Mục đâu chỉ che trời dập đất. Lúc này, ngay cả khí hỗn độn hai bên bờ cũng bị loại bỏ, nước hỗn độn cũng đang cuồn cuộn, dường như bị chấn động trước uy lực của bảy thiên tôn liên thủ. Tần Mục hét lên một tiếng, kiếp kiếm trong tay nghênh đón bảy thiên tôn đang liên thủ, đâm một nhát về phía trước. Kiếm đạo tầng thứ 30 trọng thiên, phá kiếp. Kiếm quang của Tần Mục đâm trúng bảy thiên tôn. Thế nhưng, mặc dù kiếp kiếm có thể chịu đựng được sức mạnh nghiền ép của bảy thiên tôn, nhưng nhục thân của hắn lại không chịu nổi. Bùm! Nhục thân của Tần Mục nổ tung, biến thành xương máu lập tức ngưng tụ, nhục thân của hắn lại khôi phục, nhưng lại nổ tung một lần nữa. Dưới cây thế giới, nhục thân của Tần Mục nổ tung rồi lại ngưng tụ lại hết lần này đến lần khác, chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc và một luồng quang ảnh trong thần quang chói mắt không ngừng nổ tung tái hợp rồi lại nổ tung, rồi lại tái hợp. Kiếm quang của hắn đâm thẳng tới, không ngừng tiến lên dưới sự tấn công của Bảy Thiên Tôn. Ầm ầm. Trong cơn chấn động vô cùng đáng sợ, Bảy Thiên Tôn tản ra tứ phía, từng tòa thiên đình tan rã, chia làm từng tòa thiên cung. Thiên cung vỡ nát, sụp đổ giữa không trung. Bảy Thiên Tôn đồng loạt hộc máu, chỉ trong chốc lát, trên người xuất hiện không biết bao nhiêu vết kiếm. Tần Mục bay lên không trung, cúi đầu vái lạy, Nghiên Thiên Phi nổ tung, biến thành một đám xương máu. Tần Mục lại vái lạy, muốn triệt để giết chết Nghiên Thiên Phi, thế nhưng đột nhiên một tiếng chuông lớn vang lên. Một chiếc chuông khổng lồ bay ra từ phía sau Hạo Thiên Tôn, âm thanh chấn động, nhanh chóng bay tới trước mặt Tần Mục. Gậy thái dịch sau lưng Tần Mục bay lên, đáp xuống tay trái, hất bay chí bảo đồng hành của thần nữ Thái Tố, nhưng cánh tay của Tần Mục cũng bị chấn động đến mức tê dại. Nhưng kiếm quang trong tay hắn vẫn đâm về phía Nghiên Thiên Phi. Đúng lúc này, bàn cát thái cực lập tức xuất hiện trước mặt Nghiên Thiên Phi. Trái tim Tần Mục trùng xuống, chỉ thấy hai cổ thần thái cực một trái một phải bay đến, dùng bàn cát thái cực ngăn cản kiếm quang của hắn. Hai vị cổ thần hợp sức tấn công, giết chết Thạch Kỳ La. Thái Âm nương nương run tay, cuộn xương máu Nghiên Thiên Phi tạo thành lên, cổ thần Thái Dương thì dùng một tay nắm lấy nguyên thần của Thạch Kỳ La, cười nói, đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, cơ duyên của các ngươi đã đến. Sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ thành đạo. Hai vị cổ thần đánh Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La vào trong bàn cát thái cực, mang theo bàn cát bay trở về phía sau, Thái Âm nương nương nhìn Tần Mục, Mục Thiên Tôn, bọn ta báo đáp chuyện đầu tiên của ngươi. Tần Mục hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu, xem như là một chuyện. Còn thiếu hai chuyện. Hai vị cổ thần lượn lờ xung quanh đống đổ nát của thành Ngọc Kinh, đột nhiên hai đôi quấn lấy nhau, những ngọn núi cao sừng sững, trùng trùng điệp điệp xuất hiện, bóng dáng của bọn họ biến mất không còn tung tích. Tổ thần vương, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng ngã xuống đất. Hỏa Thiên Tôn dãy dụa đứng lên, nhưng lại nằm sấp trên mặt đất lần nữa, không đứng dậy được. Tần Mục cất bước đi về phía Hỏa Thiên Tôn, khiếp kiếm trong tay còn đang rỉ máu, rơi xuống tí tách trên đống đổ nát của thành Ngọc Kinh. Đột nhiên, hắn dừng lại. Trên đạo thụ, đột nhiên Hạo Thiên Tôn nở nụ cười, cười như không cười, khóc như không khóc, ta thắng rồi. Hắn cười ha hả, cuối cùng ta cũng thắng rồi. Không có Nghiên Thiên Phi, không có Thạch Kỳ La, cũng không có cổ thần Thái Cực, trận chiến này, rốt cuộc ta đã thắng rồi. Hắn cất tiếng cười như điên, trong vầng sáng sau đầu, 35 tòa thiên cung xuất hiện. Phía sau hắn, thần nữ Thái Tố nâng bàn tay trắng mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng gõ chuông, tiếng chuông vang lên. Sau đầu Hạo Thiên Tôn lập tức xuất hiện tòa thiên cung thứ 36. Sức mạnh vô cùng đáng sợ bộc phát ra khỏi cơ thể hắn, nhục thân vô cùng già yếu của Hạo Thiên Tôn lại bắt đầu tỏa ra sức sống một lần nữa, đảo ngược lão hóa, dần dần trở nên trẻ tuổi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Đó là thứ sức mạnh của người thành đạo phát ra từ trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn. Có sự giúp sức từ Đại Thiên Đình, do 36 tòa thiên cung và 48 tòa bảo điện tạo thành. Thực lực của Hạo Thiên Tôn đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với sức mạnh của Bảy Thiên Tôn trong thời kỳ hưng thịnh. Dưới khí tức áp bức của hắn, Lang Hiên Thần Hoàng trong Bảy Thiên Tôn hừ một tiếng. Thế nhưng ngay sau đó, hắn bị ép nằm sấp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không thể động đậy. Bên kia, Tần Mục nhanh chóng lùi từng bước từng về phía sau. Mỗi khi hắn lùi một bước, đống đổ nát của thành Ngọc Kinh trước mặt lập tức bị một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ nghiền ép đến nỗi mặt đất lõm xuống. Dường như phía trước hắn như có người khổng lồ vô song giơ chân lên, liên tục tấn công hắn, liên tục dẫm lên hắn. Đó là sức mạnh của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn vẫn chưa ra tay, nhưng chỉ cần dựa vào sức mạnh do khí thế mang lại đã khiến Tần Mục không thể không lùi về phía sau. Lang Hiên, huynh trưởng của ta, đây là thứ gọi là dùng sức mạnh thành đạo của hệ thống Thiên Cung Thiên Đình. Hạo Thiên Tôn đã khôi phục lại tuổi trẻ giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thiên luân vạn đạo. Lúc đầu, thiên luân vạn đạo chỉ có kích cỡ bằng miệng chén, ầm ầm xoay tròn, dán sát mặt đất lao về phía Tần Mục. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên luân vạn đạo đã lao tới trước mặt Tần Mục, biến thành phạm vi vài trượng, các loại đại đạo trong thiên luân dung hợp thành một thể, vạn đạo cộng hưởng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được vô số đại đạo vô cùng phức tạp, và vô số thần thông kết hợp tạo thành các loại thần thông trong thiên luân vạn đạo, khiến cho uy năng của thiên luân vạn đạo cường đại hơn bao giờ hết. Thiên luân vạn đạo bùng nổ thần thông, sau đó phân tán. Kiếp kiếm của Tần Mục đâm về phía trước, định phá vỡ thần thông thiên luân. Chỉ thấy tiếng va chạm leng keng không ngừng vang lên bên tai, Tần Mục bị chấn động đến mức bắp thịt cánh tay đều nổ tung, liên tục lùi về phía sau 100 bước, cuối cùng cũng phá vỡ được tất cả thần thông. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, những thần thông đó đã biến thành một đợt lưu quang, hội tụ lại biến thành thiên luân vạn đạo thứ hai. Thiên luân vạn đạo này còn lớn hơn, cao chừng 60 trượng. Vạn đạo trong thiên luân giống như xoay tròn khuấy động trong lò lửa, bề mặt trở nên đỏ tươi, sau đó chuyển từ màu đỏ tươi thành màu trắng rực rỡ, vạn đạo thần thông xoay tròn trong thiên luân, không ngừng tuôn trào. Tần Mục chuyển kiếp kiếm sang tay trái, đâm kiếm nghênh đón thần thông bắn ra từ trong thiên luân vạn đạo. Bước chân của hắn không ngừng liên tục lui về phía sau, chỉ trong chớp mắt, cánh tay trái cũng máu tươi đầm đìa. Ầm, vô số thần thông hội tụ lại một lần nữa, biến thành thiên luân vạn đạo thứ ba, cao đến trăm trượng, hệt như một tấm gương sáng lấp lánh xuất hiện ở trước mặt Tần Mục. Tần Mục lại lùi về phía sau, từng cánh tay mọc ra từ dưới nách. Kiếp kiếm chấn động, một chia làm sáu, sáu cánh tay mỗi cánh tay đều cầm một thanh kiếp kiếm, đánh về phía thiên luân vạn đạo. Thần thông vạn đạo trong thiên luân vạn đạo cuồn cuộn tuôn trào, biến thành một chùm ánh hào quang dày hàng trăm trượng tập kích bất ngờ đến, trước mặt Tần Mục. Tần Mục khịt mũi, đợi sau khi phá vỡ thiên luân vạn đạo này, đột nhiên ánh hào quang trăm trượng thu lại, biến thành thiên luân vạn đạo thứ tư. Thiên luân này cao đến 140 trượng. Tần Mục không thể nhìn thấy dị tượng vạn đạo chảy trong gương nữa, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân lấp đầy toàn bộ thiên luân, mà uy năng hiện tại của thiên luân cũng đã trở nên mạnh hơn. Là thần thông nhập đạo. Một thiên luân một trọng thiên. Tần Mục bừng tỉnh, thân thể di chuyển, 49 đạo binh thiên đạo dung hợp thành một thể, biến thành một thanh thiên đao. Hắn bỏ kiếm cầm đao, sáu cánh tay giơ cao thiên đao rồi chém xuống một nhát. Nhát đao này của Tần Mục lập tức bổ ánh hào quang thành hai phần. Nhưng sau đó, một tiếng soạt lại vang lên, thiên luân vạn đạo thứ năm lại hội tụ lại ở phía sau hắn. Tần Mục xoay người, vứt đao, trong tay xuất hiện thêm một cây gậy. Hắn dùng gậy thái dịch làm kiếm, đâm về phía gương cao tới 180 trượng này. Ầm ầm. Gậy thái dịch đâm thủng ánh hào quang, va chạm với đòn tấn công của Hạo Thiên Tôn. Ngay sau đó, cơ thể Tần Mục chấn động, bị bắn lên cao. Tiếp theo đó, một thiên luân vạn đạo khác lại xuất hiện trước mặt Tần Mục. Trước gương, bóng dáng của Tần Mục vô cùng nhỏ bé, hình ảnh khúc xạ thân thể của hắn trong gương, cũng thể hiện rõ nhục thân và bên trong nhục thân của hắn. Trong gương, hắn cao đến hơn 200 trượng, lục phủ ngũ tạng đều bị chiếu rọi đến mức sáng rõ, thậm chí còn chiếu rọi ra thần tàng của hắn, thiên cung của hắn, nguyên thần của hắn. Tần Mục đáp xuống đất, lại phá vỡ đòn tấn công này một lần nữa. Nhưng ngay sau đó, một thiên luân vạn đạo khác lại xuất hiện, còn lớn hơn cả thiên luân vừa rồi. Tần Mục vội vã lùi về phía sau, nhưng đột nhiên chân bước hụt, dẫm lên sông hỗn độn. Lòng bàn chân của hắn lập tức bị sông hỗn độn gặm nhấm ăn mòn, nhanh chóng thối rữa. Hắn lâm nguy không loạn, gậy thái dịch biến thành một chiếc thuyền nhỏ đáp trên mặt sông. Tần Mục cầm kiếm trong tay, kiếm quang bắn ra, nghênh đón ánh hào quang vạn đạo đang lao đến. Ầm ầm. Trên sông hỗn độn, từng thiên luân vạn đạo lần lượt xuất hiện trước mặt Tần Mục. Mỗi một lần tấn công đều đánh hắn bay xa mấy trăm dặm, đánh hắn từ bên bờ sông đến trung tâm của sông hỗn độn. Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, việc thiên luân vạn đạo bay ra khỏi lòng bàn tay của Hạo Thiên Tôn, rồi đánh Tần Mục vào sông hỗn độn cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trong tích tắc ấy, Tần Mục đã ra vô số chiêu để đối kháng lại với đòn tấn công của Hạo Thiên Tôn. Nhưng nhìn từ xa, hắn có thể nhìn thấy trường ấn này của Hạo Thiên Tôn, bắn ra một tia hào quang kết nối với mặt gương, khiến từng mặt gương không ngừng đánh về phía trước. Tần Mục không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng bị ép đến trung tâm sông hỗn độn. Lúc đến trung tâm sông hỗn độn, thiên luân vạn đạo phía trước Tần Mục đã cao tới vạn trượng, lĩnh vực linh thai thần tàng của hắn trong gương được chiếu rọi vô cùng ít ỏi, hệt như không còn bí mật gì đáng nói. Đại đạo tu luyện của hắn, kết cấu thiên cung của hắn, nhật nguyệt tinh thần trong thần tàng của hắn, chư thiên vạn giới thậm chí là tất cả bố trí trong tổ đình của hắn, đều bị chiếu rọi đến thông suốt. Đạo pháp thần thông của hắn bị thiên luân vạn đạo chiếu rọi đến chi tiết nhỏ nhặt nhất, nguyên thần của hắn cũng hiện rõ sự huyền bí nhỏ bé nhất trong mặt gương. Đây là đạo cảnh trọng thiên tầng thứ 30 của Hạo Thiên Tôn. Ánh mắt của Tần Mục vẫn vô cùng sắc bén, nhìn hình chiếu của bản thân trong thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn. Đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn đã đạt đến trọng thiên tầng thứ 30, quả thật vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên đỉnh, còn tiến xa hơn so với các thiên tôn khác, việc này đã vô cùng đáng sợ. Bởi lẽ trình độ đạo cảnh của hắn cũng cao hơn các thiên tôn khác. Trong khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi này, Tần Mục đã khám phá ra được bí ẩn của thiên luân vạn đạo. Thiên luân này chiếu rọi bóng dáng của đối thủ, phân tích cấu trúc nhục thân, cấu trúc đại đạo, cấu trúc thiên cung và cấu trúc nguyên thần của đối thủ, hiểu rõ tất cả bí mật của đối phương. Hiểu rõ bí mật của đối phương thì có thể phá vỡ đại đạo thần thông của đối phương, giết chết đối phương. Hạo Thiên Tôn có thể có được địa vị như ngày hôm nay thật sự không phải dựa vào thân phận con riêng của Thái Sơ Thiên Đế, hắn thật sự có đặc điểm của riêng mình. Nhưng nếu ngươi muốn giết ta chỉ với một chiêu, cho dù ngươi có được thực lực mạnh mẽ như người thành đạo, thì cũng không thể nào làm được. Tần Mục đâm kiếm về phía trước, trong thiên luân vạn đạo, đột nhiên hình ảnh của Tần Mục tan rã, điều này có nghĩa là thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn đã phân tích ra hết tất cả bí ẩn của Tần Mục, một đòn này có thể khiến Tần Mục hoàn toàn tan rã. Bùm! Nơi trung tâm con sông hỗn độn thứ 14, một đợt dao động khủng bố nổ ra, dấy lên một làn sóng khí hỗn độn cuồn cuộn, ầm ầm xoay tròn hệt như lốc xoáy hỗn độn. Lốc xoáy tan ra ngay lập tức, biến thành một trận cuồng phong đánh vào bốn phương tám hướng. Một lát sau, trận cuồng phong thổi vào đống đổ nát của Thành Ngọc Kinh, nơi đám người Hạo Thiên Tôn đang ở, đồng thời thổi qua y phục Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn trên đạo thụ. Hiểu Thiên Tôn xoay người lại, nở nụ cười, thản nhiên nói, Hạo Nhi, tâm ma của ngươi bị ngươi đánh chết rồi sao? Trên đạo thụ ở phía đối diện hắn, sắc mặt Hạo Thiên Tôn hơi thay đổi, lạnh lùng cười nói, hắn trốn thoát, không chết, nhưng hắn không còn sống được bao lâu nữa. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói, trong cơ thể hắn có 5 loại đại đạo, ngươi không hiểu, đúng không? 5 loại đại đạo này, thứ nhất là thái dịch, thứ hai là thái sơ, thứ ba là thái thủy, thứ tư là thái tố, thứ năm là thái cực. Đó là vì ngươi không hiểu, cho nên mới không thể giết hắn. Mà ta, là thái sơ. Khí tức của hắn bành trướng một cách điên cuồng, từng tòa thiên cung sau đầu bắn ra, tạo thành một đại thiên đỉnh gồm 36 thiên cung và 47 bảo điện. Nếu ngươi không thể giết chết hắn thì còn có phụ thần của ngươi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, là nhi tử của ta, ngươi là người xuất chúng nhất, ta thừa nhận, trước kia ta đã coi thường ngươi. Hạo Thiên Tôn nở nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nồng đậm đến mức không tan ra được. Phía sau hắn, chí bảo đồng hành của thần nữ Thái Tố bắt đầu thay đổi, chuyển hóa về phía thiên luân vạn đạo. Không chỉ trước kia ngươi coi thường ta, mà hiện tại ngươi cũng đang coi thường ta. Lúc trước, đòn tấn công của Hạo Thiên Tôn là thần thông, mà hiện tại, chí bảo đồng hành của Thái Tố đã biến thành thiên luân vạn đạo. Hơn nữa còn là chí bảo sinh ra trong trứng Thái Tố. Phụ thần, chí bảo của ngươi đã bị Thái Đế trấn áp trong trung cực hư không, không có chí bảo, không có trợ thủ, ngươi chỉ có thể chịu chết. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên bắt lấy thiên luân vạn đạo, bay lên trời. Trên con sông hỗn độn thứ ba, chân Tần Mục đạp thuyền nhỏ do gậy thái dịch biến thành, bàn tay chống đỡ cây thế giới của bản thân, nhục thân của bé bét máu, thở hổn hển từng đợt một. Trong hơi thở gấp gáp của hắn trộn lẫn với bọt máu. Quả thật thần thông nhập đạo trọng thiên tầng thứ 30 của Hạo Thiên Tôn, vô cùng lợi hại, nhưng trong ánh gương thiên luân đòn tấn công cuối cùng của hắn, Tần Mục nhìn thấy thiên luân vạn đạo, vẫn chưa phân tích ra năm mạch khoáng lớn trong tổ đình của hắn, do đó ý thức vẫn còn có cơ hội sống. Đòn tấn công cuối cùng của hắn thôi thúc năm mạch khoáng lớn trong tổ đình, cưỡng ép kích phát sức mạnh chứa đựng trong năm khoáng mạch này. Vào lúc nguy cấp nhất, thậm chí cả sức mạnh mạch khoáng thái dịch cũng bị hắn thôi thúc, cuối cùng đã chặn được một chiêu này, không bị Hạo Thiên Tôn giết chết. Đúng là sau khi thành đạo thì thực lực vô cùng mạnh mẽ, ta không thể địch lại. Hắn ngã xuống, để cho thuyền nhỏ tùy ý trôi theo dòng nước. Không biết đã qua bao lâu, lúc này Tần Mục mới khôi phục được một chút sức lực. Đột nhiên, dòng sông nổi sóng to gió lớn. Đó là dao động khi Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đánh nhau phát ra tấn công tới nơi này, thuyền nhỏ có thể bị lật bất cứ lúc nào. Tần Mục chật vật đứng dậy, khống chế thuyền nhỏ chạy về phía bờ bên kia. Trong hỗn độn mênh mông, mắt dọc giữa mi tâm của hắn mở ra. Quan sát diễn biến của vũ trụ dưới con sông hỗn độn thứ ba, tìm kiếm đường đi. Hơn 10 ngày sau, hắn đã tìm đến được bờ bên kia, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một con sông hỗn độn khác xuất hiện trước mắt. Chỉ còn 2 con sông. Hắn nghỉ ngơi một chút, vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều, sau đó leo lên thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Hắn đã không còn quan tâm đến kết quả trận chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, như trước nữa. Hiện tại, hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm Di La Cung, đến gặp chủ nhân Di La Cung. Hỏi hắn tất cả về Thành Ngọc Kinh. Nếu như có thể sống sót trở về, vậy thì hắn còn phải ở lại trên sông hỗn độn, do vũ trụ thứ tư biến thành một thời gian, lần theo dấu vết tung tích của Thái Dịch. Từng ngày trôi qua, một mình Tần Mục chèo thuyền nhỏ đi về phía trước, mà vết thương của hắn gần như đã lành hẳn. Hắn có được cảnh giới giao trì hoàn chỉnh, có thể sản sinh ra nguyên dịch hồng mông, rất có lợi cho việc chữa trị nhục thân và tổn thương nguyên thần trong giao trì. Hắn đã đến con sông hỗn độn cuối cùng, đi thuyền vào sông, vượt qua dòng sông này. Hẳn là Di La Cung. Cách đó không xa, một gốc đạo thụ khẽ dừng lại, cuối cùng cũng đến được bờ đối diện của con sông hỗn độn cuối cùng. Một bà lão bước xuống khỏi gốc cây, lưng còng đến mức khuôn mặt nàng gần như dán sát trên mặt đất. Nàng là Tường Thiên Phi, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng đã đến được đây. Nàng run rẩy bước xuống gốc cây, lảo đảo di chuyển về phía Di La Cung một cách khó khăn. Thái đế! Đột nhiên sau lưng nàng vang lên một giọng nói, Tường Thiên Phi cố gắng quay đầu lại. Đột nhiên thân thể nhẹ đi, bị một bàn tay xách lên. Tường Thiên Phi cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt vì tuổi già nên trở nên mờ mịt, thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Tần Mục. Mục Thiên Tôn. Tường Thiên Phi giãy dụa một phen, cố gắng vung hai thanh Trảm Thần Huyền đao lên để giết Tần Mục, nhưng mà hiện tại nàng gần như không nhấc nổi hai thanh thần đao đó. Hai thanh thần đao đó cũng mất đi tất cả thần lực, rũ xuống một cách vô lực. Tần Mục mở lòng bàn tay gầy gò của nàng ra, lấy hai thanh thần đao xuống, sau đó xách Tưởng Thiên Phi đi đến bờ sông. Tưởng Thiên Phi cố gắng giãy giụa, xé rách cổ áo hắn, giọng nói khàn khàn, buông ta ra, ta muốn đi gặp chủ nhân Di La Cung, ngươi không thể giết ta Mục Thiên Tôn, ta là khách của chủ nhân Di La Cung. Xin lỗi, Thái Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục ấn nàng vào trong sông hỗn độn, mặc cho hai tay nàng xé rách cổ áo và mặt mình, nhìn nàng biến thành bột mịn trong đại kiếp hủy diệt một cách chăm chú, lẩm bẩm nói, ta nhất định phải giết ngươi, bắt buộc phải giết ngươi, nếu như hiện tại ta không giết ngươi, vậy thì lúc giải cứu Lăng Thiên Tôn, ta không thể hoàn toàn chắc chắn. Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn đã sắp thành đạo rồi, ta không thể chờ thêm nữa, nhất định phải đi cứu Lăng Thiên Tôn. Đừng dãy dụa nữa. Hắn dìm Tưởng Thiên Phi xuống sông từng chút một. Đáng lẽ ra ta phải để cho ngươi chết một cách có tôn nghiêm hơn. Tần Mục đứng lên, tỏ vẻ hờ hững, chết trong trận quyết chiến với ta, khiến cho ngươi chết như một thiên tôn. Nhưng mà ta không muốn bỏ qua cơ hội này, hơn nữa, ta không thể lấy cơ hội giải cứu Lăng Thiên Tôn để mạo hiểm. Lần sau được không Thái Đế, lần sau, ta sẽ cho ngươi làm Thái Đế, chết trận trong tay ta một cách đường đường chính chính. Đột nhiên bên cạnh hắn vang lên giọng nói của một nữ tử, Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn luôn giả tạo và dối lừa như vậy sao? Tần Mục xoay người lại, nhìn nữ tử trong đạo quả đang lơ lửng trên không trung, mỉm cười nói, có lẽ ta giả tạo thật. Nhưng mà chẳng phải các hạ nhìn thấy sự hiện diện của ta, cũng không nhắc nhở Tưởng Thiên Phi, cũng chưa từng cứu giúp nàng hay sao? Nếu nói giả tạo, ngươi và ta đều là đồng loại. Hắn lấy Trảm Thần Đài ra, nâng hai thanh Trảm Thần Huyền đao lên, đặt lên Trảm Thần Đài để tu luyện lại. Mặc dù khi hai thanh thần đao này rơi vào tay hắn thì sẽ không bị khí tức của đại kiếp hủy diệt xâm nhập nữa, nhưng cũng không thể khôi phục về lại trạng thái đỉnh cao, phải nhờ sự giúp đỡ của Trảm Thần Đài để từ từ nuôi dưỡng, thì mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nữ tử trong đạo quả đó nói, thứ nhất, việc dẫn nàng đến đây là ý của một mình ta, không phải là chủ nhân Di La Cung mời nàng, do đó tính mạng của nàng không quan trọng như các ngươi và bản thân nàng đã tưởng tượng. Nếu nàng thật sự quan trọng, vậy thì đừng nói là Mục Thiên Tôn, cho dù là tất cả cường giả trong vũ trụ này của các ngươi liên thủ, cũng không thể giết được nàng. Thứ hai, nàng dừng một chút, nói, sức mạnh hiện tại của ta đã hao tổn quá lớn, đã bảo vệ nàng tới nơi này suốt cả chặng đường. Sức mạnh của ta đã không còn là đối thủ của Mục Thiên Tôn. Do đó, vì nghĩ đến tính mạng của cá nhân ta, ta sẽ không mạo hiểm bị ngươi giết để cứu nàng. Tần Mục ngước mắt, quan sát cung điện cao ngất trước mặt, chỉ thấy Di La Cung vô cùng tráng lệ hiện ra trước mắt hắn. Nói chung Di La Cung chính là Thành Ngọc Kinh. Hơn nữa không chỉ là Thành Ngọc Kinh tổ đình, mà còn là Thành Ngọc Kinh của từng vũ trụ trong quá khứ, nhưng mà Di La Cung cũng có thể đặc biệt để chỉ cung điện nơi chủ nhân Di La Cung đang ở hiện tại. Tần Mục hơi ngẩn ra, ánh mắt của hắn không tự chủ mà bị một tòa đại điện hấp dẫn. Đó là một Lăng Tiêu Bảo Điện hùng vĩ tráng lệ hơn so với thiên đình. Nhìn từ xa, nó hệt như là nền tảng của vạn đạo. Đạo quang xung quanh nó mờ ảo giống như từng đóa hoa sen, nâng đỡ tòa đại điện này, để cho nó lên xuống chìm nổi trong hỗn độn mà không bị hỗn độn cắn nuốt. Vào lúc Tần Mục nhìn thấy tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này, hắn lập tức hiểu, vì sao thiên đình lại dùng Lăng Tiêu Bảo Điện để làm trung tâm quyền lực, vì sao thần ma lại dùng tòa cung điện này để làm hai cảnh giới là Lăng Tiêu và Đế Tọa. Năm đó, lúc xâm nhập vào Thành Ngọc Kinh tổ đình, hẳn là đám người Thái Đế và Thái Sơ đã từng gặp bảo điện này. Nhưng mà bọn họ đến đây bằng cách nào? Tần Mục nhìn xung quanh, 16 con sông hỗn độn cản trở đường đi của đám người Thái Đế. Theo lý mà nói, khi đó bọn họ không thể xuyên qua những con sông hỗn độn này. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử hệt, như sương mù dày đặc đang che phủ trước mắt hắn, khiến cho hắn không tài nào thấy rõ được. Đúng rồi, chủ nhân Di La Cung, cần Thái Đế đến đây để truyền bá cách bố trí của Thành Ngọc Kinh ra ngoài, hoàn thành cạm bẫy Ngọc Kinh. Chắn chắn có người thành đạo thời tiền sử hướng dẫn Thái Đế đến nơi này, để cho hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, nữ tử trong đạo quả đó nói, Mục Thiên Tôn, mời. Tần Mục bình tĩnh lại, đi về phía trước, nhìn xung quanh. Thờ ơ nói, mạo muội hỏi nên xưng hô với tỷ tỷ như thế nào? Nữ tử trong đạo quả đó lạnh lùng cười nói, tỷ tỷ. Mục Thiên Tôn xảo ngôn dẻo miệng, không hổ danh là Mục Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước, nhìn về phía nữ tử đó, cười như không cười nói, ngươi đã từng gặp ta rồi sao? Đạo quả bay về phía trước, không trả lời câu hỏi của hắn. Tần Mục đuổi theo nàng, thăm dò hỏi, ngươi là người thành đạo đã lên bờ, nhưng tu vi cả ngươi đã bị hủy, không thể rời khỏi Thành Ngọc Kinh, mà ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Điều này chứng tỏ trước kia ngươi và ta chưa từng gặp nhau. Nhưng trong lời nói của tỷ tỷ lại giống như quen biết ta, thật kỳ lạ. Lẽ nào trong tương lai, ta trở về vũ trụ của quá khứ, gặp mặt ngươi? Nữ tử trong đạo quả đen mặt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn đừng suy nghĩ lung tung. Tần Mục thấy nàng không muốn trả lời, cũng không hỏi nhiều, hứng chí bừng bừng nhìn đông nhìn tây, cười nói, Thái Dịch từng nói, chờ sau khi ta thành đạo sẽ đưa ta trở về vũ trụ quá khứ, để ta ngăn cản các ngươi, tránh để cho các ngươi lên bờ. Chẳng lẽ trong tương lai ta sẽ thành đạo ư? Nữ tử trong đạo quả đó đảo mắt khinh người. Tần Mục dừng bước, hắn nhìn thấy một chiếc kim thuyền đang trôi nổi trên bờ biển hỗn độn. Chiếc kim thuyền đó vô cùng to lớn, neo đậu bên bờ biển, chẳng qua nó đã vô cùng tàn tạ, cột buồm bị gãy, cánh buồm thủng lỗ chỗ. Cho dù như vậy, chiếc kim thuyền này vẫn chưa bị đại kiếp hủy diệt phá hủy hoàn toàn. Đó là thuyền gì? Tần Mục tò mò hỏi. Nữ tử trong đạo quả đó không vui lòng nói, đó là kim thuyền độ thế. Nghe nói, ban đầu chủ nhân Di La Cung chế tạo ra nó là để giúp người đời vượt qua sông hỗn độn. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tần Mục càng tò mò hơn. Ta nghe nói hắn đã đưa sinh linh của toàn bộ vũ trụ vào trong kim thuyền, vượt qua đại kiếp nạn, dự định đi đến vũ trụ tương lai. Đạo quả bay về phía trước, nữ tử đó thản nhiên nói, đợi đến khi kim thuyền đi tới vũ trụ tương lai, chủ nhân Di La Cung mới nhận ra rằng trên thuyền trống rỗng không một bóng người, chỉ còn có mình bản thân hắn. Khi các sinh linh trong toàn bộ vũ trụ bay qua sông, tất cả đã chết hết, biến thành hỗn độn. Hắn lập tức vứt bỏ chiếc thuyền. Trong lời nói của nàng không hề có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Tần Mục lại có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng tận thế đó, phải một lúc sau hắn mới thoát ra khỏi nỗi buồn đó. Hắn dừng lại trước một đại điện, ngửa đầu lên nhìn, khen ngợi, đúng là một bảo điện. Tên của tòa bảo điện này là gì? Tòa đại điện đó nguy nga, chứa đựng một khí tức đại đạo không thua gì Lăng Tiêu bảo điện. Lúc bước tới phía dưới điện, Tần Mục chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé không đáng kể. Nơi này là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện. Nữ tử trong đạo quả không kiên nhẫn, thúc giục hắn, đi mau. Không phải ngươi rất muốn gặp chủ nhân Di La Cung sao? Tần Mục đảo mắt ngó nghiêng bên trong điện, hỏi, có thể đi vào không? Nữ tử trong đạo quả lạnh lùng cười nói, nếu ngươi không sợ chết thì có thể đi vào. Điện này có chủ nhân Thái Thượng Điện không hề dễ nói chuyện như chủ nhân Di La Cung. Hơn nữa, ngươi vẫn chưa thành đạo, vào điện thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Bầu trời trong tòa đại điện này được làm từ Đại La Thiên, có đạo thụ và đạo quả của chủ nhân Thái Thượng Điện trong điện. Tần Mục sợ hãi, vứt bỏ suy nghĩ tiến vào đại điện để xem phong thái của chủ nhân Thái Thượng Điện, đuổi theo nữ tử đó, hỏi, vậy thì Lăng Tiêu Bảo Điện là đại điện của ai? Lẽ nào cũng được làm từ Đại La Thiên hay sao? Nữ trong đạo quả nói, đương nhiên rồi. Những người có thể sinh sống trong Di La Cung đều là những người phi thường. Nếu không phải Lăng Tiêu Bảo Điện được tạo ra từ Đại La Thiên, vậy thì làm sao các ngươi có thể tu thành cảnh giới Lăng Tiêu? Cảnh giới Lăng Tiêu này là để mô phỏng theo quá trình leo lên Đại La Thiên. Từ dưới điện đến đi vào trong điện, sau đó đến leo lên bảo tọa tương đương với quá trình đi đến Đại La Thiên, từng bước tiến vào Đại La Thiên. Tần Mục hơi dục dịch, sự tò mò trong lòng hắn với Lăng Tiêu Bảo Điện càng lúc càng trở nên nồng đậm hơn, hận không thể chui vào xem bố trí bên trong ngay lập tức. Nhưng mà ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện và Thái Thượng Điện trong Di La Cung, ra còn có các điện khác, có lẽ cũng đều có gì đó hữu ích. Nếu biến những bảo điện khác trở thành cảnh giới Lăng Tiêu, thì liệu rằng có thể tu luyện tới cảnh giới vô cùng cao không? Tần Mục lại hỏi. Nữ tử trong đạo quả nói, đương nhiên có thể. Chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện là Tam Công Tử, hắn vô cùng mạnh mẽ, tu luyện bảo điện của hắn sẽ nâng cao sức mạnh của các ngươi hơn nữa. Tần Mục nhíu mày. Chủ nhân Lăng Tiêu Bảo Điện, Tam Công Tử. Lúc trước, lúc hắn cùng hội cùng thuyền với Tường Thiên Phi, đã từng gặp phải một tứ công tử, chẳng lẽ người thành đạo ở đây đều xưng danh công tử sao? Nếu đã có Tam Công Tử, tứ công tử, vậy thì có phải còn có nhị công tử, ngũ công tử hay không? Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là nhi tử của chủ nhân Di La Cung? Lúc hắn gặp phải tứ công tử, đối phương đã ở trên con sông hỗn độn thứ bảy, trông có vẻ như không tổn hao gì, đang chờ cơ duyên lên bờ, cũng muốn báo thù mối hận bị Thái Dịch đánh. Nhưng vì đám người Tần Mục là khách của chủ nhân Di La Cung, lúc này tứ công tử mới bỏ qua cho bọn họ. Nữ tử trong đạo quả đó dừng lại trước một tòa đại điện cổ xưa, trong miệng phát ra đạo ngữ, nói vào trong điện. Một lúc lâu sau, tiếng cót két trong đại điện vang lên, cửa vào vô cùng cổ kính mở ra. Khí tức mục nát khô héo lập tức đập vào mặt. Cùng lúc đó, nguyên khí hồng mông phun trào khỏi cung điện, khiến cho tinh thần người ta chấn động, hệt như khí tức từ cái chết và sự tàn lụi, mà kiếp nạn hủy diệt mang lại cũng tan biến. Tử khí hồng mông. Tần Mục nuốt nước bọt, da đầu tê dại, quả nhiên như ta dự đoán, đây là một thái dịch của vũ trụ đầu tiên. Tử khí mờ ảo, tử quang nổi lên gợn sóng như nước, khiến cho hắn không thể nhìn thấy rõ rốt cuộc trong điện có gì. Nữ tử trong đạo quả nói. Chủ nhân Di La Cung cho phép ngươi đến gặp hắn, đi nào, Mục công tử. Tần Mục chấn động, quay đầu nhìn nàng, một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi, ta là công tử thứ mấy? Vẻ mặt của nữ tử trong đạo quả không chút thay đổi, thất công tử. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi vào trong nguyên khí hồng mông, biến mất trong vùng tử quang. Cánh cửa đại điện khép lại vang lên tiếng cọt kẹt, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đại điện này giống như không có mặt đất, chỉ có thể đi lại trong hư không. Tần Mục nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng màu tím, chỗ thì sáng ngời, chỗ thì hơi tối tăm. Những ánh sáng đó cũng đang chuyển động, hắn không nhìn ra được nguồn gốc của ánh sáng đó đến từ đâu. Cho dù hắn có mở mắt dọc giữa mi tâm đi chăng nữa, thì cũng không thể nhìn thấy được rốt cuộc bên trong đại điện này có gì. Đi được một lúc lâu, cuối cùng Tần Mục cũng nhìn thấy được có một bóng người vĩ đại lúc ẩn lúc hiện đang ngồi ở đó, trong ánh sáng màu tím phía trước. Thế nhưng, cho dù hắn có đi bao xa về phía trước, khoảng cách giữa hắn và bóng người vĩ đại đó lại không hề rút ngắn lại. Tần Mục dừng bước, khom người chào, nói, hậu bối Tần Mục Mục Thiên Tôn của vũ trụ thứ 17, bái kiến chủ nhân Di La Cung. Đạo ngữ là thứ ngôn ngữ Tần Mục, dùng để giao tiếp với cường giả vô cùng cổ xưa này. Hắn buộc phải sử dụng thần thức hoặc đạo ngữ, bởi vì nếu đổi thành ngôn ngữ khác sẽ dễ mắc phải các sai sót về ngữ nghĩa. Mục Thiên Tôn, bóng người vĩ đại đó cất lên giọng nói vô cùng nặng nề, chấn động cả vùng đất rộng lớn này, ngươi đến gặp ta để hỏi về cạm bẫy Ngọc Kinh. Tần Mục hơi cúi người, đúng vậy. Ngọc Kinh không phải cạm bẫy. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên, mà là đường tắt giúp các ngươi thành đạo. Tần Mục nhướng mày, cười nói, thế thì tại sao đạo huynh lại muốn biến tổ đình thành một tế đàn, hiến tế máu của bọn ta, đổi lấy sự giáng thế của ngươi? Kẻ sắp xếp tế đàn tế máu không phải là ta. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên, mà là một người khác. Ngươi đừng dè chừng ta, người mà ngươi nên dè chừng phải là Thái Dịch mới đúng. Thái Dịch mà ngươi nhìn thấy, người mà ngươi cho rằng là Thái Dịch, không phải là Thái Dịch thật sự. Tần Mục nhíu mày. Bởi vì, Thái Dịch thật sự đã chết trước khi hắn được sinh ra. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang vọng, người thành đạo lên bờ đầu tiên đã xâm nhập vào trong trứng hỗn độn, diệt trừ hắn, dùng rìu hỗn độn của hắn, chặt đổ cây thế giới, để cho những người thành đạo khác không thể giáng thế. Bên trong Di La Cung bỗng chốc im ắng. Tần Mục yên lặng đứng ở nơi đó, mãi một lúc lâu không nói gì, mà chủ nhân Di La Cung cũng không tiếp tục nói nữa, giống như đang chờ hắn tỉnh táo lại từ trong sợ hãi. Ha ha! Đột nhiên Tần Mục cười to, tiếng cười chấn động cả Di La Cung. Một lúc lâu sau, tiếng cười của hắn mới càng ngày càng nhỏ lại. Đạo huynh, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Sắc mặt hắn trở lại vẻ bình thường, nghiêm túc nói, Thái Dịch không phải là Thái Dịch thật sự, ngươi có chứng cứ gì đây? Nếu hắn không phải Thái Dịch thật sự, hắn cần gì phải mạo hiểm đến tìm ngươi? Hắn cần gì phải để lại bản đồ để ta đi theo bản đồ cứu hắn? Lẽ nào hắn không sợ ta đến đây gặp ngươi, ngươi sẽ vạch trần thân phận của hắn sao? Nếu hắn là người thành đạo lên bờ, hắn cần gì phải cản trở những người thành đạo khác lên bờ? Hắn cần gì phải cố gắng hết sức trông coi, chặt đổ cây thế giới, cần gì phải dốc sức trông coi nơi đó hàng ngàn vạn năm? Giọng nói của chủ nhân Di La Cung lại vang lên. Chậm rãi nói, ta cần phải lừa gạt ngươi sao Mục Thiên Tôn? Nếu ta có ý xấu thì cần gì phải lừa gạt ngươi? Thái Dịch đã bị ta đánh rơi xuống vũ trụ thứ tư, ngươi còn có thể mạnh hơn hắn sao? Tần Mục ngậm chặt miệng, mím môi không nói gì. Quả thật so với Thái Dịch, hắn cực kỳ yếu đuối, cho nên chủ nhân Di La Cung cũng chẳng cần lừa gạt hắn. Nếu có ý xấu thì cứ thẳng tay tiêu diệt hắn là được. Ngươi muốn chứng cứ, vậy thì hãy tới khu vực khai thác khoáng ngoài cùng của cây thế giới mà tìm. Những người thành đạo sử dụng cây thế giới để lén qua sông đều để lại một đường hầm. Ngươi đến phía ngoài cùng của cây thế giới thì sẽ thấy một đường hầm lên bờ của hắn. Chủ nhân Di La Cung thờ ơ nói, về phần hắn mạo hiểm đến gặp ta là vì sự xuất hiện của Di La Cung, khiến cho hắn nhận ra thân phận của hắn có nguy cơ bị bại lộ. Vì vậy, cho dù có như thế nào hắn cũng phải tới nơi này. Mục đích của hắn chỉ có một, là để cho ngươi không dám đến. Tần Mục giật mình, nói, nhưng ta lại đến. Ngay cả người thành đạo sức mạnh như hắn cũng rơi vào đây. Nếu đổi lại là những người khác, chắc chắn không dám đến đây để tìm kiếm đến cuối cùng. Hắn đã để lại bản đồ cho ngươi, để ngươi đi theo bản đồ cứu hắn. Nếu là những người khác, chắc chắn sẽ tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Nhưng ngươi thì khác. Chủ nhân Di La Cung tiếp tục nói, ngươi là người khiến cho hắn không nhìn thấu. Hắn cho rằng ngươi không dám đến, không ngờ rằng ngươi vẫn đến. Hơn nữa còn vượt qua đủ loại nguy hiểm, đi đến chỗ của ta, vạch trần thân phận của hắn. Hắn thật sự không ngờ được rằng lá gan của ngươi lại lớn đến như vậy. Tần Mục suy nghĩ một chút, theo lý mà nói, quả thật cách nói của chủ nhân Di La Cung cũng hợp lý. Hắn đi về phía trước, muốn xuyên qua nguyên khí hồng mông vô cùng nặng nề kia, đến gần chủ nhân Di La Cung, thoáng nhìn qua người trong tử khí. Nhưng mà cho dù hắn có đi bao lâu, đi bao xa thì vẫn là không thể đến gần bóng dáng của người trong ánh sáng màu tím đó. Xét về thần thông trong toàn bộ vũ trụ, bao gồm của cả 10 thiên tôn, cũng đều không kỳ diệu bằng thần thông của hắn. Thế nhưng hắn lại không thể nào nhìn ra, được chủ nhân Di La Cung đang dùng thần thông gì. Về phần nguyên nhân hắn ngăn cản những người thành đạo khác lên bờ, vậy thì lại càng đơn giản hơn. Hắn đã từng chứng kiến đại kiếp hủy diệt của vũ trụ, không ngờ vũ trụ này cũng lặp lại những sai lầm tương tự. Càng nhiều người thành đạo, vũ trụ sụp đổ càng nhanh. Hắn không chỉ muốn ngăn cản người thành đạo lên bờ, mà hắn còn muốn ngăn cản những người khác thành đạo. Chủ nhân Di La Cung nói, tính đến nay, vũ trụ của các ngươi đã hơn 6 tỷ năm tuổi. Thời gian dài như vậy, ngoại trừ hắn ra thì không có bất kỳ người thành đạo nào. Nếu hắn thật sự muốn chống lại sự xâm lược của người thành đạo thời tiền sử, thì cần gì phải dùng hết sức trông coi dưới tảng cây thế giới. Hắn chỉ cần bồi dưỡng ra vài người thành đạo, là đã có thể giúp hắn chống lại sự xâm lược của người thành đạo thời tiền sử. Rồi, hắn đã làm thế chưa? Tần Mục cố gắng đi về phía trước, im lặng lắc đầu nói, chưa từng. Hắn cũng không thể không giải thích rõ giúp Thái Dịch. Thái Dịch tách biệt mọi thứ, tách biệt thế gian, trở thành một người thành đạo, không can thiệp vào bất kỳ việc gì của thế giới. Hắn chỉ dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để quan sát sự phát triển của thế giới và sự thay đổi của các triều đại. Thật sao? Chủ nhân Di La Cung hỏi, hắn thật sự không can thiệp vào bất cứ chuyện gì sao? Vậy làm thế nào mà tộc tạo vật chủ lại tuyệt chủng? Làm thế nào mà ngươi lại trở thành người nắm giữ cây thế giới? Vì sao con mắt dọc giữa mi tâm của ngươi lại có thể nhìn thấu hỗn độn? Tần Mục lại im lặng một lần nữa. Từ những khía cạnh này, Thái Dịch thật sự đã can thiệp vào thế sự, không hề tách biệt như hắn nói. Thái Dịch khiến cho các cổ thần của thời đại Thái Cổ lầm tưởng là đại đạo muốn diệt trừ tộc tạo vật chủ. Vì vậy Thái Sơ Thiên Đế đã phát động chiến tranh nhắm vào tộc tạo vật chủ, từ đó khiến cho tộc tạo vật chủ bị tiêu diệt. Một chủng tộc đã từng vô cùng huy hoàng, nay chỉ còn lại một số ít chạy trốn đến Thái Hư kéo dài hơi tàn. Tần Mục trồng cây thế giới thành công cũng là nhờ vào một thùng đạo lộ của Thái Dịch, hơn nữa Thái Dịch còn cho hắn mượn dìu hỗn độn để chặt cây. Mà mắt dọc giữa mi tâm của hắn cũng là dựa vào vỏ trứng của Thái Dịch và một giọt đạo lộ. Chủ nhân Di La Cung nói, nếu như hắn không để cho ngũ thái trong vũ trụ này của các ngươi được xuất thế một cách thuận lợi, không thể cho Thái Sơ, Thái Thủy và Thái Cực sinh ra một cách suôn sẻ, vậy thì làm gì có những chuyện sau này? Các ngươi sẽ có ít nhất 5 người thành đạo che chở vũ trụ càn khôn của các ngươi, khiến cho người thành đạo thời tiền sử không bao giờ có thể đến được. Hắn có làm thế không? Không hề. Thái Sơ đã tàn phế, Thái Thủy không thể sinh ra, Thái Tố bị hiến tế và luyện chế thành bảo vật, Thái Cực trốn đông núp tây. Vốn dĩ tiên thiên tứ thái có hy vọng thành đạo nhất, hiện tại thì ai cũng không thể thành đạo. Thái Dịch cố gắng bảo vệ cây thế giới, nhưng thật ra thứ hắn bảo vệ chỉ có bản thân hắn mà thôi. Hắn thản nhiên nói, người trông có vẻ công chính liêm minh nhất, thường là người có tư lợi nặng nhất. Đột nhiên Tần Mục cười ha hả. Chủ nhân Di La Cung không nói gì nữa, yên lặng chờ hắn cười xong. Ta không thể phản bác ngươi, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà nghi ngờ Thái Dịch. Người ta nên nghi ngờ nhất là ngươi. Tần Mục tiếp tục kiên nhẫn đi về phía hắn, cất cao thứ giọng nói vang vọng khắp Di La Cung. Đạo huynh, ngươi cũng là một người trông có vẻ công chính liêm minh, dựa vào lý lẽ của ngươi, vậy thì ngươi cũng là người ích kỷ nhất. Chủ nhân Di La Cung im lặng một lát, nói, cũng có thể nói như vậy. Vũ trụ công bằng, một khi đại nạn đến, tất cả sinh linh đều phải chết, người thành đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ta lại muốn sống sót, lại muốn cứu người, quả thật ta vô cùng ích kỷ. Tần Mục tiếp tục đi về phía hắn, lắc đầu nói, ta không nói về điều này. Ý của ta là tế đàn tổ đình. Toàn bộ tổ đình là một tế đàn tế máu khổng lồ, ngươi dám nói không liên quan đến ngươi sao? Ngươi vẫn luôn bị mắc kẹt ở đây, cũng đang chờ đợi một cơ hội để lên bờ. Vì vậy, ngươi bố trí một tế đàn tế máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ nhân Di La Cung lại im lặng một lần nữa, một lát sau, giọng nói của hắn vang lên từ trong ánh sáng màu tím vô cùng nồng đậm, tế đàn tổ đình không liên quan gì đến ta, nhưng quả thật có liên quan đến Di La Cung. Trong 16 năm qua, ta đã chứng kiến sự hủy diệt của 16 vũ trụ, niềm vui và nỗi buồn của vô số sinh linh, tham vọng và nỗi ám ảnh của vô số thiên tài, cuối cùng, tất cả đều biến thành tro tàn trong đại kiếp hủy diệt. Ta không còn muốn lên bờ nữa, cũng không muốn giúp người vượt qua nữa. Nhưng không phải ai trong Di La Cung cũng có suy nghĩ giống như ta. Tần Mục khó mà cảm xúc trong lời nói của hắn, cũng khó mà phân biệt thật giả trong lời nói của hắn. Theo lý mà nói, chủ nhân Di La Cung không cần phải lừa gạt hắn, nhưng quả thật trong nội tâm hắn lại không muốn tin lời của chủ nhân Di La Cung. Hắn không muốn tin rằng Thái Dịch vẫn luôn lừa dối hắn, vẫn luôn lợi dụng hắn. Ta vẫn còn nhớ Thái Dịch đã từng nói với ta, khi ta từ bỏ con đường của chính mình, hắn đã biến thành một giọt nước mắt trên khóe mắt của ta. Tần Mục lẩm bẩm nói, chính câu nói này đã đánh trúng nội tâm hắn, làm rung động tâm hồn hắn. Thế nhưng nước mắt cũng là thứ rẻ mặt nhất. Chủ nhân Di La Cung nói, nếu điều này có thể khiến cho ngươi cảm động, vậy thì ta có thể cho ngươi nhiều nước mắt hơn. Ngươi muốn bao nhiêu nước mắt? Tần Mục cố chấp đi về phía trước, trầm giọng nói, vậy thì để ta thấy nước mắt của ngươi. Tần Mục bước lên phía trước, đương nhiên tử khí vô cùng nặng nề ở trước mặt tản ra, cuối cùng cũng đi đến trước mặt chủ nhân Di La Cung. Trước mắt hắn là một đạo thụ đồ sộ hùng vĩ, xanh tươi tốt hệt như cây thế giới. Dường như nó đã đứng sừng sững trong đại kiếp hủy diệt của 16 vũ trụ, không bị đại nạn của vũ trụ hủy diệt. Trên đạo thụ này đang treo 16 đạo quả, mỗi một đạo quả đều xuất hiện một đại đạo khác nhau, đạo âm lượn lờ, đạo quang mờ ảo. Đứng trước đạo thụ này, Tần Mục cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, không đáng kể như một con kiến. Hắn thử nhìn xuống gốc đạo thụ, chỉ thấy một người với thân hình vĩ đại đang ngồi dưới gốc cây. Hai tay người nọ kết ấn, ngồi đó trong một tư thế kỳ lạ như thể hắn chưa từng chuyển động. Đó là một bộ xương. Một bộ xương chỉ còn lại khung xương. Trên người chủ nhân Di La Cung không hề có máu thịt, không có nhục thân, không có nguyên thần, không có khí tức của đại đạo, chỉ có một bộ xương khô ngồi trong cung điện. Mục Thiên Tôn, nước mắt mà ngươi muốn đây. Từng đạo quả trên đạo thụ cao ngất lắc lư, một giọt đạo lộ nhỏ xuống khỏi lá cây, rơi xuống mi tâm của Tần Mục đang ngước nhìn lên. Giọt nước mắt này đã đủ chưa? Giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên từ trong đạo quả của đạo thụ, hay là ngươi cần nhiều hơn? Tần Mục hé miệng, trong lòng khó có thể diễn tả được sự kinh ngạc mà cảnh tượng này mang lại. Hắn vẫn luôn cho rằng, kẻ đứng sau màn điều khiển tất cả, chỉ đạo người thành đạo thời tiền sử xâm lược, xây dựng tế đàn tổ đình, bố trí cạm bẫy Ngọc Kinh là chủ nhân Di La Cung. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ rằng, chủ nhân Di La Cung đã chết từ lâu. Hắn đã biến thành đạo và tan biến. Hắn chỉ còn lại có bộ xương khô và đạo thụ này. Hắn chỉ còn lại đạo của hắn. Có lẽ, khi hắn nhận ra rằng hắn không bao giờ có thể cứu được thế giới, lúc đó hắn đã chết. Tần Mục nhắm hai mắt lại, mắt dọc của mi tâm cũng chậm rãi khép lại. Đến tận bây giờ, người nói chuyện với hắn không phải chủ nhân Di La Cung, mà là đạo của chủ nhân Di La Cung. Người thành đạo có thể nói dối, nhưng đạo sẽ không nói dối. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, xoay người bước ra khỏi đại điện. Ta không tin. Hắn lẩm bẩm, ta sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Hai chân của hắn ngày càng nặng, nhưng vẫn mạnh mẽ bước ra ngoài. Ta sẽ không bao giờ tin rằng Thái Dịch là một người thành đạo thời tiền sử. Đây chỉ là lời nói từ một phía của ngươi. Cho dù hắn là người thành đạo thời tiền sử thì có sao chứ? Sau tất cả, hắn vẫn luôn che chở cho vũ trụ càn khôn này, nói cho cùng hắn vẫn là người tốt. Hắn giống như một cây thế giới, chống đỡ bầu trời xanh của vũ trụ này. Hắn đi tới trước cửa vào Di La Cung, đột nhiên hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm nói, hắn là bầu trời của vũ trụ này. Ta sẽ tự mình đi gặp hắn, đi hỏi hắn. Hắn chật vật đứng dậy, vịn cửa điện, định đẩy cửa ra. Kéo kẹt, cửa vào Di La Cung chậm rãi mở ra, để lộ một khe hở. Ngươi sai rồi. Giọng nói của chủ nhân Di La Cung vang lên từ phía sau hắn. Kẻ chống đỡ vũ trụ của các ngươi chưa từng là Thái Dịch. Mục Thiên Tôn, kẻ chống đỡ vũ trụ các ngươi, trước kia là Thái Đế, sau đó là Thái Sơ, sau đó nữa là Mười Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, là Xích Hoàng, Minh Hoàng, Thượng Hoàng, là Khai Hoàng. Diên Phong Đế, Diên Tú Đế, là đám người Mục Thiên Tôn các ngươi. Từ trước đến nay chưa từng có ai giúp đỡ các ngươi chống đỡ bầu trời của các ngươi. Tần Mục lảo đảo bước ra khỏi Di La Cung, cửa vào phía sau ầm ầm khép lại. Trước đại điện, một đạo quả khô héo bay lơ lửng. Bên trong đạo quả là một nữ tử trần như nhộng, nhìn Tần Mục hồn bay phách lạc đi ra từ trong điện. Mục Thiên Tôn, nàng khẽ gọi. Mục Thiên Tôn không để ý đến nàng, ngồi xuống trước cổng điện, suy nghĩ xuất thần. Đạo quả kia bay đến bên cạnh hắn. Nữ tử bên trong đạo quả nói, ngươi gặp chủ nhân của Di La Cung rồi nhỉ? Lão nhân gia đó có khiến ngươi có cảm giác ngưỡng mộ không? Ta cũng vậy đấy. Chỉ có hắn mới có thể sáng tạo ra thần thành huy hoàng như vậy, vĩnh viễn đứng ở điểm cuối của vũ trụ, đại kiếp hủy diệt cũng không thể tổn hại chút nào. Hắn đã giết chết chuyển thế thân của Thái Đế, vậy thì trách nhiệm của Thái Đế lại đổ lên vai của ngươi. Tần Mục đứng dậy, liếc nàng một cái. Chủ nhân Di La Cung đã giao trách nhiệm gì cho Thái Đế? Nữ tử bên trong đạo quả đang định nói thì sông hỗn độn đột nhiên cuộn trào dữ dội, một người khí diễm bừng bừng, chân bước trên mặt sông, leo lên Di La Cung. Tần Mục nhìn về phía xa, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn toàn thân đều là máu đang từng bước đi về phía bên này. Khí thế của hắn cuồn cuộn, 36 thiên cung và 47 bảo điện, đằng sau lưng tỏa ra ánh sáng của lửa hệt như thần hỏa bùng cháy dữ dội. Sức mạnh của khí thế này, thậm chí đến cả Tần Mục ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được. Hiểu Thiên Tôn chiến thắng rồi. Tần Mục thầm kinh hãi. Bịch. Hiểu Thiên Tôn ngã khuỵu xuống, tiếp đất bằng mặt, ngã trên mặt đất không động đậy nữa. Hắn ngã xuống đất bằng tư thế này, đầu mũi chạm đất, trượt ra xa vài thước. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn phần mũi đã bị gãy, nhưng Thiên Tôn thì không như vậy. Vậy mà Hạo Thiên Tôn lại chiến thắng trong cuộc chiến giữa hắn và Hiểu Thiên Tôn ư? Tần Mục sửng sốt, Hạo Thiên Tôn đã chiến thắng Hiểu Thiên Tôn thế nào đây? Hiểu Thiên Tôn là chuyển thế thân của Thái Sơ Thiên Đế mà. Tần Mục từng liên thủ với Tường Thiên Phi để truy sát Hiểu Thiên Tôn, nhưng lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh cho đến mức không thể không chạy trối chết. Mà hiện tại, Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương đến mức độ này, vậy thì chẳng phải thực lực của Hạo Thiên Tôn còn cao hơn Hiểu Thiên Tôn hay sao? Nhưng đáng lẽ Hạo Thiên Tôn không nên có chiến lực mạnh như vậy mới phải chứ? Mặc dù Hạo Thiên Tôn không chế tài nguyên của thiên hạ, nhưng Hiểu Thiên Tôn cũng sở hữu nguyên mộc trong tay, lại từng là thiên đế, hiện giờ còn nắm trong tay mạch khoáng Thái Sơ. Sau khi thoát thân từ trong không gian hỗn loạn, thực lực tu vi lại càng mạnh không lường được. Cho dù Hạo Thiên Tôn có Thái Tố giúp đỡ, nhưng muốn thắng hắn cũng gần như không có khả năng. Đạo binh của Thái Tố thực sự có uy lực mạnh như vậy sao? Hay là trận chiến giữa Hạo Hiểu còn có ẩn tình? Có điều đây lại là một cơ hội tốt, cơ hội ngàn vàng để dìm Hiểu Thiên Tôn xuống sông. Tần Mục lập tức gạt bỏ hết những suy nghĩ trong lòng mình ra đằng sau, đôi mắt lộ ra vẻ hung dữ. Đợi một chút, hắn đã sở hữu sức mạnh của người thành đạo, dìm xuống sông chưa chắc có thể giết chết hắn, vậy thì chém chết hắn. Nữ tử bên trong đạo quả vốn muốn nói với hắn trách nhiệm của Thái Sơ, thấy Tần Mục ban nãy còn uể oải, giờ phút này lại tràn đầy sức sống, vừa xông về phía Hiểu Thiên Tôn, vừa rút kiếp kiếm ra. Đồng thời, 49 đạo binh thiên đạo bên trong linh thai thần tàng của hắn bay lượn, hợp thành hình chí bảo thiên đạo, được nguyên thần đằng sau người quơ vào tay, sát khí bừng bừng. Dưới nách hắn còn mọc ra một cánh tay, quơ lấy gậy của Thái Dịch vào tay. Hắn dậm chân, chảm thần đài xuất hiện. Mặc dù hai chảm thần huyền đao huyết sát chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng uy lực cũng không thể coi thường. Nữ tử bên trong đạo quả kinh ngạc không thôi, lập tức sảng khoái nói, đây mới là vị Mục công tử mà ta biết chứ. Trong lòng Tần Mục không còn chút tạp niệm nào, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vào lúc này đột nhiên lại xảy ra chuyện. Chỉ thấy một tòa đại điện bên trong Di La Cung đột nhiên bắt đầu mở cửa, bên trong cánh cửa, từng luồng ánh sáng chiếu rọi lên người của Hiểu Thiên Tôn. Tần Mục dừng bước, nhìn về hướng luồng ánh sáng đó, lờ mờ nhìn thấy bên trong luồng ánh sáng có một bóng người men theo ánh sáng đi, về phía Hiểu Thiên Tôn. Luồng ánh sáng đó vừa thu lại, quay trở về bên trong tòa đại điện thì Hiểu Thiên Tôn cũng đã hoàn toàn biến mất. Tần Mục nhìn về phía tòa đại điện, kinh ngạc hoài nghi, chỉ thấy tòa đại điện đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện là bảo điện của công tử thứ mấy? Hắn bay về phía đạo quả rồi hỏi. Nữ tử bên trong đạo quả nói, Tam công tử. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, trầm giọng nói, Tam công tử hiện đang ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Nữ tử bên trong đạo quả lắc đầu, Tam công tử là thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, rất hiếm khi xuất hiện, chắc hẳn lúc này hắn đang ở trong đại kiếp hủy diệt của vũ trụ thứ 6. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên, năm đó Thái Đế và Thái Sơ mang người tiến vào thành Ngọc Kinh, chưa hẳn bọn họ đã gặp được chủ nhân của Di La Cung, nhưng nhất định đã thấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà hiện giờ, khi Hiểu Thiên Tôn bị trọng thương, một luồng ánh sáng phát ra từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện, mà Tần Mục còn thấp thoáng nhìn thấy một bóng người bên trong luồng ánh sáng. Liệu có phải chuyện này có liên quan đến việc năm đó Thái Đế và Thái Sơ khám phá thành Ngọc Kinh hay không? Tại sao lại trùng hợp đến mức Thái Đế và Thái Sơ khăng khăng chọn việc tưởng tượng ra Lăng Tiêu Bảo Điện? Tại sao sau khi Thái Sơ trở thành Thái Đế, hắn lại tạo ra thiên đình, mà cung điện tối cao của hắn lại mô phỏng theo Lăng Tiêu Điện của Lăng Tiêu Bảo Điện của thành Ngọc Kinh? Tại sao sau này khi cảnh giới thiên cung được tạo ra, cảnh giới Lăng Tiêu và cảnh giới đế tạo lại trở thành cảnh giới cao nhất? Mà tại sao bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại có người tìm cách cứu Hiểu Thiên Tôn? Vũng nước này của Di La Cung sâu và đục hơn ta nghĩ rất nhiều. Tần Mục định thần, nếu như chủ nhân Di La Cung không nói dối, vậy thì sau khi chủ nhân Di La Cung hóa đạo, Di La Cung đã chia thành nhiều thế lực khác nhau, cố gắng âm thầm khống chế vũ trụ tương lai. Con đường mà Tam công tử chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện này đã đi, chắc chắn là con đường cạm bẫy Ngọc Kinh. Này, chủ nhân Di La cũng nói không tồn tại cạm bẫy Ngọc Kinh. Ý của hắn là tu luyện dựa theo cục diện của thành Ngọc Kinh là có thể có được các loại đại đạo của người thành đạo của vũ trụ quá khứ, tiến tới thành đạo. Đợi đến khi tu luyện đến Di La Cung sẽ trở thành người thành đạo, ít nhất cũng là lấy sức mạnh thành đạo. Con đường này không hề sai. Nhưng có người ngay lúc bắt đầu đã động tay chân ở con đường này, đổi cảnh giới trung cực Di La Cung thành Lăng Tiêu Bảo Điện, biến thành hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa. Mà người này đương nhiên là Tần Mục thu kiếp kiếm, chí bảo thiên đạo và gậy Thái Dịch lại, ánh mắt dừng lại trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Tam công tử. Năm xưa Thái Đế và Thái Sơ đến được đây là do Tam công tử sắp đặt. Vậy thì tế đàn tổ đình cùng với việc Thái Đế đồ sát tộc tạo vật chủ, sáng tạo ra hư không thú và mẫu thú lại là cái bẫy của ai? Nhị công tử, tứ công tử, hay là ngũ công tử, lục công tử? Chắc hẳn hai cục diện này đồng thời được bày ra sau khi Thái Đế và Thái Sơ tiến vào thành Ngọc Kinh tổ đình. Thái Đế và Thái Sơ đều là quân cờ của bọn họ sao? Quân cờ để bọn họ đối chọi lẫn nhau. Thái Dịch trục xuất tạo vật chủ và cổ thần, buộc bọn họ phải rời khỏi tổ đình để thử phá vỡ cục diện, phá vỡ tế đàn tổ đình. Nhưng hắn lại không hề phá bỏ cục diện của cạm bẫy ngọc kinh của Tam công tử. Tần Mục hít một hơi dài, gắng sức dùng trạng thái siêu nhiên nhìn hành động của Thái Dịch, không để những lời nói của chủ nhân Di La Cung làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của mình. Thấp giọng nói, Thái Dịch trấn thủ Đại Hắc Sơn, ngày đêm tu bổ Đại Hắc Sơn chắc hẳn lại là một cục diện khác. Cục diện này là cục diện của kẻ muốn lẻn vào, kiềm chế Thái Dịch ở bên trong Đại Hắc Sơn, ép Thái Dịch không thể rời khỏi Đại Hắc Sơn, không thể rời khỏi tổ đình, mà Thái Dịch lại dùng đến ta để phá vỡ cục diện. Thái Dịch lấy được sự tín nhiệm của ta, cho ta cành liễu của đạo thụ, thùng sắt và đạo lộ của hắn, để ta thay hắn tu bổ Đại Hắc Sơn, mà hắn nhân cơ hội này rời đi, làm một vài chuyện mà hắn không thể làm trước đây. Sau khi rời khỏi Đại Hắc Sơn để đến thành Ngọc Kinh, chiến đấu với chủ nhân Di La Cung chỉ là một trong những mục đích của hắn. Có lẽ việc thăm dò xem chủ nhân Di La Cung còn sống hay đã chết là để thăm dò suy nghĩ của chủ nhân Di La Cung. Một mục đích khác có thể là cục diện của bản thân hắn. Vậy nên việc hắn bị đánh vào vũ trụ thứ tư không hoàn toàn là công lao của chủ nhân Di La Cung, cũng có khả năng là tự hắn muốn quay về quá khứ. Chỉ khi quay về quá khứ, hắn mới tiện để sắp đặt cục diện. Theo lý mà nói, có lẽ ta vẫn luôn ở Đại Hắc Sơn, không ngừng tu bổ Đại Hắc Sơn, không thể rời đi. Nhưng hắn không ngờ được, ta đã ném công việc nhàm chán này cho Hư Sinh Hoa, còn mình thì chạy ra ngoài. Ta luôn ghét phải làm lặp đi lặp lại một việc. Vậy thì, Tần Mục rơi vào trầm tư, đi qua đi lại, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, chốc chốc lại nhìn về phía những bảo điện khác của Di La Cung, như là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện, Tử Tiêu Điện. Vậy thì việc Nguyệt Thiên Tôn trục xuất Hiểu Thiên Tôn tới không gian hỗn loạn lại là một cục diện khác ư? Là cục diện của Thái Dịch hay là cục diện của công tử Di La Cung? Đó cũng là một nơi lánh nạn mà Xích Hoàng tìm cho tộc Thần Hoàng, mà Huyền Không Giới cũng ở đó. Xích Hoàng tìm được nơi đó, nhưng lại không thể sống sót để rời đi, thế là thân xác kết hợp cùng với một tiểu vũ trụ hóa thành Huyền Không Giới. Nguyệt Thiên Tôn cũng từng lưu lạc đến đó, nàng phát hiện ra rất nhiều di tích không thể nào tin được. Mà Hiểu Thiên Tôn cũng bị Nguyệt Thiên Tôn trục xuất đến đó, sau khi trở về thì thực lực vô cùng tiến bộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!